Chương 1629, Chu Sát. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hướng đi tiến đến, hắn nói với Hôn Thiên Đại Thánh, tiền bối, ta giúp ngươi liệu thương đi. Hôn Thiên Đại Thánh lắc đầu, biểu thị không dùng, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm, giết một cái hạng giá áo túi cơm, ta loại trạng thái này đầy đủ, chờ ta chiến đấu xong sau, ngươi lại thay ta liệu thương. Tam đệ, ngươi vẫn là để hắn chữa thương cho ngươi đi, ca ca ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Một bên Phúc Hải Đại Thánh giả mù sa mưa nói ra. Hôn Thiên Đại Thánh cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Phúc Hải Đại Thánh, châm chọc nói ra, nếu như ngươi biết hắn vừa ra tay, liền có thể lập tức chữa trị ta thương thế, để cho ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ngươi vẫn sẽ hay không để hắn giúp ta liệu thương. Phúc Hải Đại Thánh biểu lộ cứng đờ, đỉnh phong trạng thái Hôn Thiên Đại Thánh, đây tuyệt đối là tương đương kinh khủng tồn tại. Hắn không dám nói lời nào, chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Mời đạo hữu khai mơ một cái chiến trường đi ra. Hôn Thiên Đại Thánh nói với Độc Cô, cùng hắn thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được Độc Cô bất phàm, cho nên thỉnh cầu Độc Cô xuất thủ. Độc Cô không nói hai lời, mở ra tới một cái chiến trường. Đó là một cái tiểu thế giới, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ có trí cường giả mới có thể xây dựng ra đến. Cái này khiến người chung quanh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phúc Hải Đại Thánh cũng là Ha Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, đồng thời may mắn chính mình quyết định, không có cùng Độc Cô bạo phát chiến đấu. Đây chính là nhất tôn trí cường giả A, không có gì ngoài vô địch giả. Trí cường giả vô địch, đó là siêu việt chuẩn vô địch giả đỉnh phong một cái trạng thái, lại không có bước vào vô địch giả hàng ngũ, ở vào một cái đặc thù cảnh giới, nhưng là tuyệt đối cường đại, danh xưng trí cường. Bọn họ bước vào bên trong chiến trường, lẫn nhau đối mặt. Tiêu Hàn có chút bận tâm, Hôn Thiên Đại Thánh hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, tuy nhiên cường đại, nhưng là duy trì không bao lâu, hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Yên tâm, phụ thân ta đã xuất thủ, hôm nay Phúc Hải Đại Thánh khẳng định phải vẫn lạc. Bàng Phi tự tin nói ra, đối cha mình rất có lòng tin. Nghe được hắn lời nói, mọi người ngược lại là yên lòng. Đánh không lại cũng không sao, thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Độc Cô cười nói, hắn căn bản cũng không che giấu ý nghĩ của mình, cái này khiến Phúc Hải Đại Thánh một mạch truyền nhân tất cả đều cười khổ, bọn họ cũng không dám nói gì, ai bảo thực lực không bằng người đâu. Bên trong chiến trường, chiến đấu bạo phát. Phúc Hải Đại Thánh tuy nhiên vừa rồi lại no y xinh đẹp, nhưng là thật chiến đấu, lại không có chút nào lưu thủ. Bọn họ kịch chiến, trong nháy mắt thì chiến đấu đến gay cấn, mỗi một chiêu đều là sinh tử chém giết. Cái này khiến Tiêu Hàn Ha Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, thượng cổ đại thánh, quả nhiên danh bất hư truyền, chí ít cùng hắn thực lực, đối đầu bên trong một người, đều là hẳn phải chết kết cục, căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, hắn hiện tại có điều đại thánh tôn trung kỳ, còn rất dài đường muốn đi. Khi đi đến bọn họ một cảnh giới thời điểm, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Chiến đấu kinh người tới cực điểm, song phương đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường. Không đến một phút đồng hồ, bọn họ liền muốn phân ra sinh tử. Bàng Phi tuy nhiên đối cha mình rất có lòng tin, lúc này, cũng có chút lo lắng, chăm chú nhìn bên trong chiến trường. Nơi đó hai đạo thần lực cuốn giao cùng một chỗ, hỗn độn khí phun trào, có máu tươi vẩy ra đi ra, không biết là người nào. Mấy chục giây thời gian, có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại không phân rõ. Bên trong chiến trường thần lực tản ra, Phúc Hải Đại Thánh đã biến mất. Hư không bên trong chỉ có từng điểm huyết nục đều mất đi quang hoa, hiển nhiên bị chém giết một sạch sẽ. Mà Hôn Thiên Đại Thánh đứng ở nơi đó, tuy nhiên suy yếu, đụng phải càng thêm đáng sợ bị thương, nhưng là y hải nguyên rất có uy nghiêm, ánh mắt uy nghiêm, đảo qua mọi người, như dao sắc bén. Ta thân thủ giết chính mình kết bái huynh trưởng. Thần xác hắn có chút đàn ở dê cha tờ, nói ra một câu nói như vậy. Mọi người thở dài, đều có chút trầm mặc. Không biết nên nói cái gì. Ý hợp tâm đầu, mới có thể kết bái, sinh tử chi giao, tại tu luyện giới bên trong kết bái huynh đệ, cũng không giống như là trong thế tục như thế tùy tiện, chính thức đều là quá mệnh giao tình. Nhưng là, có một ngày bọn họ lại sinh tử chém giết, bên trong một cái còn bị chém giết. Loại kết quả này, đổi lại ai cũng thụ không. Theo Hôn Thiên Đại Thánh trong lời nói có thể nghe được, đây là một cái vô cùng trọng cảm tình người. Trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu. Thiên địa đều ép không châu ngoặt xuống lưng, ớ thơ y điếm nào y, lại có một điểm không người. Hết thể đều là hắn tự tìm, ngươi không cần có bất luận cái gì ấy nấy. Độc Cô mở miệng, đem chiến trường thu lại, hắn tử tốn nói. Hắn cũng có một đám huynh đệ, cho nên đối loại này ruồng bỏ huynh đệ hành vi, nhất là xem thường. Dù cho là Hôn Thiên Đại Thánh không xuất thủ, hắn cũng muốn giết đối phương. Loại người này, đáng chém. Chỉ là có Chu Tờ cảm khái, ta đã quyết định muốn giết hắn, liền sẽ không có bất kỳ hối hận. Hôn Thiên Đại Thánh nói ra, đây mới là hắn tính cách, một khi làm ra quyết định, thì sẽ không hối hận, giết thì giết. Chúng ta đi thôi. Độc Cô nói ra. Hôn Thiên Đại Thánh gật đầu, mấy người rời đi nơi này. Hắc Ám Ma Giao một mạch không người nào dám ngăn cản, liền lao tổ đều bị đánh giết, bọn họ còn ngăn trở thế nào căn bản cũng không phải là đối thủ. Đối phương không có xuất thủ, không có bị tiêu diệt bọn họ, đã coi như là đối bọn hắn không tệ. Xông ra mặt nước về sau, Tiêu Hàn bọn họ cực tốc tiến lên, rời đi nơi này. Dựa theo Độc Cô thuyết pháp, cái này Thái Sơn Phủ rất lợi hại quỷ dị, bản thổ cường giả còn dễ nói, nhưng là ngoại lai cường giả, dễ dàng xảy ra bất trắc, gặp được các loại chuyện quỷ dị. Cho nên, mặc dù biết nơi này, cũng có rất ít người tiến đến, thậm chí sẽ không truyền cho mình đệ tử, Thái Sơn Phủ từ đó về sau, cơ hồ liền đã mai một. Thì liền Độc Cô, đều là trong lúc vô tình phát hiện nơi này, đối với nơi này là một số giải, mới biết được nhiều đồ như vậy. Cùng hắn thực lực, bên trong thiên địa có rất ít đồ vật là hắn hiểu rõ không, thật muốn đi giải, đều có thể giải một cái không sai biệt lắm. Có điều Thái Sơn Phủ tồn tại, vẫn là để hắn nhìn không thấu, giống như là một tầng mê vụ, khó có thể nhìn xuyên. Đối với nơi này, hắn vẫn là có một chút kính sợ. Bọn họ rời đi Thái Sơn Phủ, trở lại Long Cung. Thiên Tà Y thì trực tiếp xuất thủ, vì Hôn Thiên Đại Thánh liệu thương. Mọi người kiến thức đến Thiên Tà Y thì thủ đoạn, so Tiêu Hàn còn kinh người hơn, nặng như vậy thương thế, tại trong thời gian ngắn, chính mình khỏi hẳn, mà lại khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hôn Thiên Đại Thánh hướng Thiên Tà Y thì nói lời cảm tạ, hắn một mặt cảm thán, có một loại đầu thai làm người cảm giác. Phụ thân, lúc trước đến chuyện gì phát sinh là sao trong nhà có kịch chiến dấu vết? Thật chẳng lẽ là vô địch giả hướng ngươi xuất thủ bằng phi nhịn không được hỏi. Đối với Hôn Thiên Đại Thánh mất tích, hắn một mực rất kỳ quái. Ta không biết. Hôn Thiên Đại Thánh cười khổ. Mọi người ngạc nhiên, hắn không biết, cái này có Chu Tờ ngoài dự liệu của mọi người. Ta lúc ấy đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, ta thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, chỉ là cảm giác cái kia giống như là một cái ở khắp mọi nơi địch nhân, cho nên mới xuất thủ. Nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tơ y địch nhân. Hôn Thiên Đại Thánh lắc đầu nói ra. Chương 1630, Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, liền địch nhân đều không nhìn thấy. Xem ra thật đúng là có thể là Chí Cao Thiên Đế xuất thủ. Tiêu Hàn nói ra, đây là hắn phỏng đoán. Độc Cô lắc đầu, nói ra, không phải. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Khẳng định là chính mình nói cho ngươi Chí Cao Thiên Đế sự tình. Ta cho ngươi biết, Chí Cao Thiên Đế tuy nhiên đã tha, nhưng là hắn muốn xuất thủ lời nói, Hôn Thiên Đại Thánh tuyệt đối không trốn thoát được. Cô Độc lắc đầu nói ra. Không tệ. Hôn Thiên Đại Thánh gật đầu. Nhưng là có thể khẳng định, đối phương hẳn là một cái vô địch giả, dù cho là trí cường giả, cũng không có khả năng đem Hôn Thiên Đại Thánh bước đến nước này, hắn đã nhanh muốn bước vào ta cấp độ này. Độc Cô nói tiếp. Mọi người toàn thân chấn động. Hôn Thiên Đại Thánh lại muốn bước vào Độc Cô cảnh giới kia, danh xưng trí cường, biểu thị vì không trở thành vô địch giả có thể đạt tới đi nhờ cao nhất nói cách khác, còn có một cái vô địch giả, núp trong bóng tối, hội tập sát chuẩn vô địch giả Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề, nhất thời có chút dùng mình. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền thật đáng sợ. Bên trong thiên địa chuẩn vô địch giả, đều gặp nguy hiểm, ai có thể ngăn trở một cái vô địch giả tập sát? Yên tâm. Bọn họ sẽ không nhiều lần xuất thủ, vũ trụ tinh không, cường giả vô số, dù cho là vô địch giả, cũng không dám tùy ý sát hại chuẩn vô địch giả, một lần liền đã đầy đủ quá phận, có người nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là lại ra tay lời nói, khẳng định có người hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Độc Câu ngược lại là không có chút nào lo lắng, đồng thời lời nói bên trong lộ ra một số tin tức. Bên trong thiên địa quả nhiên có vô địch giả, mà lại không chỉ một vị, nghe ý hắn. Những người này lẫn nhau ở giữa, còn có chút ước thúc, không thể tùy tiện ra tay. Vô địch giả đã tồn tại, người khác như thế nào thành đạo Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn họ lời nói pháp áp chế hết thảy, chỉ cần bọn họ còn sống một ngày, thì không ai có thể bước vào cảnh giới kia, mạnh hơn thiên tài, cũng chỉ có thể trở thành một trận bi ca. Bọn họ vì sống sót, bỏ qua một ít gì đó, cho nên người khác có thể thành đạo. Độc Cô nói, nhưng là cụ thể là cái gì, lại không có nói ra, chỉ là nói cho Tiêu Hàn bọn họ, chờ đợi cảnh giới đầy đủ thời điểm, chính bọn Hàn Nờ liền biết, hiện tại nói cho bọn hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không có ở vấn đề này phía trên xoan suýt, Tiêu Hàn cũng biết, có một số việc, không cần quá sớm giải. Phụ thân, ngài lúc ấy liền chạy đến Thái Sơn Phủ, sau đó liền bị Giao Ma Vương bắt lại bằng phi trong mắt lóe lên một tia hận ý không tệ, thực lúc ấy thực lực của ta, hắn còn chưa thể đem ta thế nào, đáng tiếc, ta quá tín nhiệm hắn, bị hắn đánh lén, sau đó thì bị trấn áp, hắn rút ra ta tinh huyết, tư dưỡng thân thể của mình, kéo dài thọ nguyên, sở dĩ không có giết ta, chỉ là muốn ta thời gian dài vì hắn cung cấp tinh huyết. Nói đến đây, Hôn Thiên Đại Thánh trong mắt hàn quang lấp lóe. Bị người đối xử như thế, cùng hắn cao ngạo tính cách, tự nhiên thụ không, mà lại người kia vẫn là hắn kết bái huynh đệ, lớn nhất không phòng bị người. Đáng chết. Bàng Phi giọng căm hận nói. Ngược lại là Hôn Thiên Đại Thánh, hắn lắc đầu, nói ra, dù sao đều đã giết hắn, chuyện này cứ như thế trôi qua đi, coi như ta không có người huynh đệ này, cảm ơn chư vị ân cứu mạng. Hắn hướng chúng nhân nói tạ, một chút cũng không có Hôn Thiên Đại Thánh giá đỡ, rất là ôn hòa. Khách khí, Bàng Phi là bằng hữu của chúng ta, ngài là Bàng Phi phụ thân, đây đều là cần phải, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì nói lời cảm tạ đây. Tiêu Hàn cười nói, không tệ, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp ở vô tướng thần tăng cười nói, ta là tìm ngươi đi ra làm tay chân, hiện ở loại tình huống này, thêm một cái ngươi dạng này cao thủ, nhân tộc hội càng thêm an ổn. Độc Cô cũng mở miệng, có điều nói chuyện để Hôn Thiên Đại Thánh có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, đối với Độc Cô không che giấu, hắn cũng vô cùng thưởng thức. Hôn Thiên Đại Thánh tung hoành thiên địa, kiệt ngao bất thuần, tính cách cực cương liệt, ghét nhất loại kia nói chuyện quanh co lòng vào người. Ha ha, tốt, ta thì cho nhân tộc làm một lần tay chân. Hôn Thiên Đại Thánh cười to. Trên thực tế, hắn đối nhân tộc cũng coi là thân mật, giống như là Bàng Phi, càng là mấy lần ra tay trợ giúp Tiêu Hàn, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, là thân mật nhất chiến hữu. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra nét mừng, Hôn Thiên Đại Thánh đã nói chuyện, thì nhất định có thể làm đến. Đu NG, đoạn thời gian này ta sẽ cùng Độc Cô đạo hữu cùng một chỗ. Hôn Thiên Đại Thánh nói thẳng, ngươi muốn đột phá Độc Cô trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hôn Thiên Đại Thánh. Không tệ, chuyện khi trước quá hoan uổng, quản hắn có phải hay không cái gì vô địch giả, ta phải có cùng hắn nhất chiến tư cách, lại bị ta gặp được hắn, ta muốn để hắn lột một tầng ra. Hôn Thiên Đại Thánh hung dữ nói ra, trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh người bá khí. Đây mới là thượng cổ yêu tộc Đại Thánh uy phong, mặc dù đối mặt vô địch giả cũng không sợ, muốn làm cho đối phương lột một tầng ra. Ý nghĩ này không tệ, hai chúng ta liên thủ, ta sợ hắn không dám tìm người phiền phức. Độc Cô cười hắc hắc. Cái gì gọi là trí cường nắm giữ khiêu chiến cấp độ kia cường giả tư cách, hai cái trí cường giả cùng một chỗ lời nói, dù cho là tránh thức vô địch giả, cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Vô địch giả là bất bại, nhưng là trí cường giả, cái nào không phải tuyệt thế thiên tiêu, chỉ là kém một cái cơ hội, không có thành đạo, nhưng là nắm giữ loại kia tiềm lực. Hôn Thiên Đại Thánh muốn đi theo Độc Cô, nguyên nhân rất đơn giản, muốn hướng Độc Cô thỉnh giáo trên việc tu luyện kinh nghiệm, như thế tới nói, liền có khả năng tại thời gian ngắn phá vỡ mà vào cảnh giới kia. Hai người bọn họ rời đi, ở tại Độc Cô chỗ ở, bất quá, nơi đó cách nơi này không xa, có động tĩnh gì, Độc Cô hội trước tiên chạy tới. Ta muốn đạp thiên lộ. Vọng Nguyệt Nhược Hương tìm Tơ Y Tiêu Hàn, đem tinh thần chiến giáp hoàn toàn giao cho hắn. Tiêu Hàn nao nao, hắn không nghĩ tới Vọng Nguyệt Nhược Hương làm ra loại này lựa chọn. Sư phụ ngươi nói đúng, vẫn là như thế tới nói, ta vĩnh viễn không cách nào chạm tới cảnh giới tối cao, cũng vô pháp đi theo phụ thân ngươi cước bộ, cho nên ta cần phải đi lịch luyện, ngày sau mặc dù thành không phải vô địch người, cũng phải trở thành trí cường giả, có thể đi theo phụ thân ngươi chinh chiến. Vọng Nguyệt Nhược Hương trầm giọng nói ra, đây là nàng lựa chọn, muốn trở thành trí cường giả, nương theo lấy Tiêu Chiến Thiên chinh chiến. Lấy nàng thực lực bây giờ, mặc dù bước vào đỉnh phong chuẩn vô địch giả cảnh giới, cũng vô pháp trở thành trí cường, khuyết thiếu đầy đủ lịch luyện. Tiêu Hàn không nói gì nữa, chỉ là tiếp nhận tinh thần chiến giáp, để Vọng Nguyệt Nhược Hương cẩn thận. Thiên lộ không phải dễ dàng như vậy đi, phía trên rất nguy hiểm, thiên tà y ghi bốn người kết bạn mà đi, cũng kinh lịch quá bao lớn chiến. Thiên tà y ghi bọn họ biết Vọng Nguyệt Nhược Hương quyết định, tất cả đều chạy tới, nói cho nàng một số kinh nghiệm, để cho nàng thiếu đi đường quanh co. Cuối cùng, Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi, đạp vào thiên lộ. Tiêu Hàn nhìn qua hư không, thở dài một tiếng, có chút bận tâm. Vọng Nguyệt Nhược Hương tuy nhiên không nói nhiều, nhưng là thật sự giống như là một cái mẫu thân, không ngừng bảo hộ lấy hắn, những năm gần đây, vì hắn làm quá nhiều. Tiêu Hàn rất lợi hại lo lắng Vọng Nguyệt Nhược Hương an toàn, không nghĩ nàng gặp nguy hiểm. Chương 1631, nhân tộc thế lớn. Đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương, đến chỗ, có lẽ đây mới là hạnh phúc, nàng rốt cục có thể đi theo phụ thân người cất bộ. Thiên tà y ghề nói ra, một cái thiên túng kỳ tài, nếu là bởi vì một số ràng buộc, lưu tại trần thế, cứ như vậy bình thường đi xuống, vậy liền quá đáng tiếc. Nàng có thuộc về mình bầu trời, muốn đi truy tầm. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên không có ngăn cản. Vọng Nguyệt Nhược Hương không phải người bình thường, đó là đã từng có thể cùng cha mình tranh phong cường đại tồn tại, nhưng là nàng hiện tại biểu hiện, xác thực quá mức bình thường. Tuy nhiên y lý nguyên rất cường đại, nhưng lại không phải nàng tránh thức tiềm lực. Chỉ có lịch luyện, bước vào thiên lộ về sau, mới có thể buộc phát ra nàng tránh thức tiềm năng. Chờ đến Vọng Nguyệt Nhược Hương trở về sau, Tiêu Hàn tin tưởng, nàng ít nhất là nhất tôn không kém gì thiên tà y lý bọn họ cường giả. Điểm này Tiêu Hàn tuyệt đối không nghi ngờ. Trên thực tế, không qua bao lâu, Hiên Viên Nhân Vương cùng Võ Cùng cũng muốn rời khỏi. Các ngươi cũng muốn đạp thiên lộ? Tiêu Hàn giật mình. Hai người gật đầu, là có quyết định này. Nơi này hiện tại có thiên tà y y bọn họ tọa chấn, chúng ta cũng cần phải rời đi, truy đuổi càng thực lực cường đại. Hiên Viên Nhân Vương nói ra. Không tệ, đạp thiên lộ mà đi, tiến về trung cực chi địa, kém nhất cũng phải trở thành thiên tà y y bọn họ dạng này tồn tại. Võ Cuồng vừa cười vừa nói. Bọn họ đều tại Đại Thánh Tôn Đình Phong, trong thời gian ngắn, rất khó phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Nhưng nếu là tiến về thiên lộ mà đi, thì không giống nhau, có là cơ hội. Thái thượng cùng vô đức cũng tâm động, muốn đi theo đi. Có điều Tiêu Hàn nhưng lại làm cho bọn họ lưu lại. Hắn nói thẳng, các ngươi trước chờ một đoạn thời gian, các loại chuyện của ta giải quyết, chúng ta cùng một chỗ đạp vào thiên lộ. Được. Vô đức cùng thái thượng tự nhiên không có ý kiến. Ngược lại là Tôn Nguyên, hắn lắc đầu, nói ra, muốn trở thành cường giả. Chưa hẳn liền muốn đạp vào thiên lộ, trong vũ trụ có rất nhiều có thể lịch luyện địa phương, có điều thiên lộ xác thực xem như một đầu thích hợp nhất lịch luyện đường. Hắn ngược lại là đối đạp thiên lộ mà đi không có hứng thú gì, cùng hắc sát bọn họ khiêu chiến vạn tộc thiên tiêu, thực lực tiến bộ rất nhanh. Trên thực tế, Tôn Nguyên thực lực, mặc dù so Tiêu Hàn yếu, cũng vô cùng có hạn, tổ truyền bát cửu huyền công tăng thêm trời sinh thể phách, cái này khiến Tôn Nguyên thực lực rất cường đại, cùng giai bên trong có thể sánh ngang bá thần bọn họ. Bất quá, hắn rất ít bày ra thực lực cường đại, một mực đang áp chế, mặc dù hồng hoang thiên kiêu như mây, lại cũng không có mấy cái đáng giá hắn ra tay như thế. Liên tục mấy người rời đi, cái này khiến Tiêu Hàn khá là không bình tĩnh. La Vũ đi tới, ôm Tiêu Hàn, nàng ôn nhu nói ra, tu sĩ đều có các đường, theo thứ tự là không thể tránh được, tất cả mọi người là đăng tiên ý chí, tự nhiên muốn đi tìm chính mình đường. Ngươi cũng không có khả năng bởi vì chính mình không nỡ, thì không để bọn hắn rời đi thôi. Ta biết, chỉ là tâm lý có chút không thoải mái, ai? Tiêu Hàn cảm thán. Ở chung nhiều năm như vậy, mọi người sinh tử cùng người khác, mặc dù cùng đã từng quan hệ kém cỏi nhất Hiên Viên Nhân Vương, đều thành lớn nhất hảo huynh đệ, bây giờ bọn họ rời đi, Tiêu Hàn trong lòng tự nhiên không dễ dàng bình tĩnh. Phải biết thiên lộ nguy hiểm, có lẽ từ biệt cũng là vĩnh biệt. Người còn tuổi còn rất trẻ, loại chuyện này gặp nhiều, liền sẽ thói quen. La Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng tại Tiêu Hàn trên gương mặt hôn một chút, Tiêu Hàn lôi kéo La Vũ tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Có lẽ thì thật như là La Vũ nói một dạng, hắn xác thực tuổi còn rất trẻ, đối với phân biệt nhìn rất nặng. Trên thực tế, bao quát Võ Cuồng bọn họ, tuy nhiên có Chu Tở không muốn, nhưng lại đi được rất lợi hại tiêu sái. Phân biệt, có lẽ không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Tiêu Hàn sắc mặt hơi tốt nhìn một chút, tâm tình của hắn bình phục không ít. Vũ tỷ, ta rất lâu không có sủng ái ngươi đi. Tiêu Hàn bước lên La Vũ cái cảm. La Vũ thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng không có tránh né, ngược lại nhìn thẳng Tiêu Hàn ánh mắt, cười nhẹ nhàng nói ra, vậy còn không cảm kích đền bù tổn thất ta. Tiêu Hàn không nói hai lời, đem La Vũ ôm, lại tiến vào Đạm Thai Nguyệt gian phòng. Các ngươi muốn làm gì? Đạm Thai Nguyệt kinh hô một tiếng, lại bị Tiêu Hàn kéo lại, sau đó đè xuống giường. Chờ đến Tiêu Hàn ra khỏi phòng thời điểm, hắn hiển nhiên tâm tình đã hoàn toàn bình phục. Hư tiểu tử. Đạm Thai Nguyệt mang trên mặt đỏ ửng, thẹn thùng bộ dáng, như là trên trời tiên tử mở dạng, đẹp thật không thể tin. Ngươi chẳng phải ưa thích tiểu tử này xấu, mới vừa rồi là người nào hô hào ta quá yêu ngươi, hung hăng yêu ta. La Vũ xấu cười nói. Đạm Thai Nguyệt toàn thân run lên, nghĩ đến vừa rồi sự tình, sắc mặt nàng nóng bỏng, giống như là hỏa thiêu mở dạng. Còn không phải đại tỷ ngươi, thông đồng Tiêu Hàn thì thông đồng đi, kết quả còn làm hại ta bị khi phụ. Đạm Thai Nguyệt bạch La Vũ liếc một chút, tức giận nói ra. Khi dễ ta nhìn ngươi bây giờ tâm lý đắc ý đi. La Vũ cười hì hì nói. Đạm Thai Nguyệt không nói lời nào, tâm lý đến là thế nào nghĩ, mọi người thực đều vô cùng rõ ràng. Có độc cô tọa chấn, Tiêu Hàn nhẹ nhọn không ít, hắn vững chắc chính mình thực lực, sau đó để bạt lòng cung bên trong mọi người thực lực. Chúng nữ thực lực, cũng liên tiếp để bạt. Hồng hoang vạn tộc bên trong, có không ít chủng tộc đến đây, biểu đạt thiện ý, nguyện ý cùng nhân loại lẫn nhau không làm thương hại. Tiêu Hàn long trọng tiếp đãi Bo Nờ Hàn Nờ, rất là coi trọng, cái này khiến những chủng tộc kia có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá, bọn họ cũng cảm giác được Tiêu Hàn thiện ý. Biết nhân tộc chân vô hại, không nguyện ý cùng bọn hắn là địch. Những thứ này chủng tộc, đem Tiêu Hàn thiện ý, mang cho hồng hoang hắn tộc quần, càng ngày càng nhiều người đến đây. Những tộc quần đó biết, hiện tại nhân tộc thế lớn, mặc dù vạn tộc rất cường đại, nhưng là cũng không thể đắc tội nhân tộc. Một cái độc cô tồn tại, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ vạn tộc. Đông Hoàng tử cũng chỉ là bởi vì yêu nguyện tồn tại, mới có thể chống lại. Nhưng là... Bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục khinh thị nhân tộc, theo độc cô xuất hiện thời điểm bắt đầu, nhân tộc thực lực liền đã áp đảo hồng hoang bất luận chủng tộc nào phía trên, thậm chí toàn bộ hồng hoang vạn tộc xuất thủ, muốn bị tiêu diệt nhân tộc, đều không phải là dễ dàng như vậy, phải bỏ ra cực lớn to lớn đại giới, thậm chí có khả năng thất bại. Vô địch giả phía dưới trí cường, đến cường đại cỡ nào thực lực, không ai nói rõ được. Chính thức có thể giải sức chiến đấu như thế người. Cũng chỉ có ở vào đồng dạng cảnh giới yêu nguyện. Đồng thời, hôn thiên đại thánh ngẫu nhiên cũng co ra sân, cái này để người ta rung động. Tiêu Hàn càng là giả bộ như trong lúc vô tình nâng lên, hôn thiên đại thánh sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ, mà hắn cùng bằng phi quan hệ cái kia là mọi người đều biết. Không cần phải nói đều biết, hôn thiên đại thánh nhất định sẽ giúp trợ Tiêu Hàn bọn họ một phương này. Hồng hoang vạn tộc đối nhân tộc tràn ngập kính sợ, mặc dù có địch ý, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Thái Sơn phía trên cũng không có nhàn rỗi, Đông Hoàng tử đại yến quân hùng, chiêu đãi một số hồng hoang chủng tộc, cũng thu nạp không ít chủng tộc. Bọn họ biết Đông Hoàng uy danh. Bất quá, chiến tộc lại không có cái gì động tĩnh, đặc lập độc hành, không thân cận nhân tộc, cũng cùng Đông Hoàng một mạch không có tới hướng, có điều chiến tộc bát bộ đây là một cỗ lực lượng đáng sợ, không có người nào nguyện ý trêu chọc. Chương 1632 Hộ Long nhất tộc bị diệt. Toàn bộ tiên tinh phía trên, trừ thanh niên thiên kiêu ở giữa thỉnh thoảng sẽ có một ít tranh đấu, dần dần hướng tới bình tĩnh. Dù cho là vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu, cũng dần dần cùng vạn tộc thiên kiêu ở giữa lẫn nhau giao dung, có trở thành hảo hữu. Đương nhiên, trong nhân tộc thiên kiêu cũng không phải số ít, bọn họ cũng xuất thế, cũng vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu thành làm hảo hữu, thậm chí cùng vạn tộc thiên kiêu thành lập hữu nghị. Cái này cũng không kỳ quái. Tranh thức thiên kiêu, đều là lẫn nhau hấp dẫn, đang tỉ đấu bên trong, lẫn nhau thưởng thức, thành làm hảo hữu cũng không kỳ quái. Loại này hữu nghị, ngược lại so thiên thiên nhậu nhẹt muốn tới kiên cố nhiều, cơ hồ đều là sinh tử chi giao. Đương nhiên, thân là thiên kiêu bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra nói như vậy, đi qua nhiều tự thuật, bất quá trong lòng minh bạch là được. Tựa như là Tiêu Hàn cùng Lưu Đống, bọn họ ngay từ đầu không tính là vui sướng. Nhưng là tiếp xúc mấy lần về sau, đối với đối phương đều vô cùng thưởng thức, thành làm hảo hữu. Còn có bằng phi, chỉ là gặp qua một lần, nhưng lại thắng qua loại kia thời gian rất lâu ở chung, thành vì sinh tử chi giao. Đây là Tiêu Hàn vui lòng nhìn thấy, nhân loại cùng dị loại giao hòa vào nhau, cuối cùng có một ngày, hội thành lập được một cái trật tự mới, vạn tộc cùng tồn tại. Giết hại là cuối cùng thủ đoạn, nếu là có thể sống chung hòa bình, tốt nhất đừng thấy máu. Một người đi vào Long Cung, lại là Từ Tường. Thời gian mười mấy năm không thấy, hắn bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi, không có làm sơ non nớt, nhiều một tia ổn trọng. Bây giờ hắn thực lực, cũng bước vào một cái kinh người cảnh giới, ở vào Thánh Tôn Vương sơ kỳ, coi là cường đại, tuy nhiên cùng Tiêu Hàn bọn họ không thể so sánh nổi, nhưng là tại người đồng lứa bên trong, cũng coi là người nổi bật. Lại, hắn căn cơ rất lợi hại an tâm, về sau nhất định sẽ đi càng xa. Làm sao Tiêu Hàn hỏi, có chút ngoài ý muốn. Đi với ta từ ra, cô nãi nãi xuất hiện. Từ Tương mở miệng, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, cô nãi nãi đó không phải là Từ Hồng sao nàng xuất hiện, phải biết từ khi Hạo Thiên tiến vào kinh thành về sau, Hộ Long nhất tộc liền bắt đầu ẩn thế, hiện tại rốt cục đi ra. Bất quá, hiện tại tìm đến mình người lại là Từ Tương, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn hỏi, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Từ Tường. Cô nãi nãi trọng thương ngã gục, vốn là muốn gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là ai biết không cách nào đả thông. Từ Tường nói ra một tin tức. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời, lôi kéo Từ Tường liền đi. Hắn hiện tại đối với điện thoại di động tính ỉ lại giảm ít hơn nhiều, không phải quá để ý, có đôi khi hội một mực phóng tới không có điện, thẳng đến hắn nhớ tới tới này mới có thể đi nạp điện. Tiêu Hàn lại không nghĩ tới, vậy mà lại bởi vì điện thoại di động nguyên nhân, kém một chút chậm trễ đại sự. Nếu là Từ Hồng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ tự trách chết. Bọn họ đuổi tới Từ gia, Từ Long tự mình tiếp đãi Tiêu Hàn, bây giờ hắn đã trở thành Từ gia gia chủ, thực lực càng là cường đại, là một cái đại thánh tôn, chiến lực kinh thiên. Hắn mang theo Tiêu Hàn tiến về một cái phòng, Từ Hồng nằm ở chính giữa, hấp hối, đã nhanh muốn nhịn không được. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, hắn đưa vào một đạo thần lực, chui vào Từ Hồng thể nội. Từ Hồng thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tốt lực lượng cường đại. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Đả thương Từ Hồng người là một cái siêu cấp cường giả, thực lực không thua hắn, lưu tại Từ Hồng trong thân thể khí tức, càng là kinh người là, tại hắn thần lực tiến vào Từ Hồng về sau, lập tức thì bạo phát. Bất quá, Tiêu Hàn đã đến. Chắc chắn sẽ không để Từ Hồng xuất thế. Hắn tâm niệm nhất động, mấy đạo thần lực ngưng tụ thành châm, trực tiếp chui vào Từ Hồng thể nội. Sau đó Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, thần lực chui vào Từ Hồng thể nội. Từ Hồng thể nội khí tức bạo phát, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế. Có điều tại Tiêu Hàn toàn lực ra dưới tay, cái kia một đạo khí tức căn bản là không đạt được gì, trực tiếp bị luyện hóa. Tiêu Hàn không có buông lỏng cảnh giác, hắn chữa trị Từ Hồng thể nội thương thế. Sau đó không ngừng thẩm tra nàng các vị trí cơ thể, sợ lưu lại cái gì nội thương. Sau mười mấy phút, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn lui về thần lực, sau đó nhẹ nhàng tại Từ Hồng trên trán điểm một chút. Từ Hồng lông mi nhẹ nhàng run run, sau đó từ từ mở mắt. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng hơi hơi sững sờ một chút, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng thụ nặng như vậy thương tổn, là Tiêu Hàn đem nàng chữa cho tốt. Cũng chỉ có Tiêu Hàn có loại thủ đoạn này. Hồng tỷ, chuyện gì phát sinh, ngươi làm sao thương tổn nghiêm trọng như vậy? Tiêu Hàn hỏi. Hồng tỷ trong mắt lóe lên một vòng bi ai thần sắc, trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, Hộ Long nhất tộc đụng phải đại nạn, tất cả đều chết. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, Hộ Long nhất tộc tuyệt đối cường đại, lúc trước thì có một cái thánh tôn vương tọa chấn, thời gian dài như vậy, cũng sớm đã thành làm một cái đại thánh tôn đi. Tối thiểu nhất tại Đại Thánh Tôn điên phong cảnh giới. Trừ phi chuẩn vô địch giả xuất thủ, nếu không lời nói, ai có thể diệt đi Hộ Long nhất tộc. Chỉ là, liền Tiêu Hàn cũng không tìm tới bọn họ, bình thường chuẩn vô địch giả, tự nhiên không có khả năng tìm tơ y đến là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta biết. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, Hộ Long nhất tộc bị diệt mất, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, tương đương với thiếu một cái trung thực minh hữu. Mà lại Tiêu Hàn sẽ không quên, Hộ Long nhất tộc bên trong, còn có đệ nhất vũ thần Hồng Nhan Chi Kỷ. Đệ nhất vũ thần nếu là biết tin tức này, sợ rằng sẽ phát điên đi. Không biết, ngày đó không gian đột nhiên vỡ vụn, mấy cường giả buông xuống, kể một ít lời nói, liền ra tay giết chúng ta, ta là tại mọi người liều chết thủ hộ phía dưới, cái này mới thoát ra tới. Nói đến đây, Hồng tỷ nước mắt đều chảy ra. Đây là một cái kiên cường nữ nhân. Cho tới bây giờ chưa từng tránh thức khóc qua, chí ít Tiêu Hàn chưa từng gặp qua, nàng lần thứ nhất tại Tiêu Hàn trước mặt rơi lệ. Trước chữa khỏi vết thương, Hồng tỷ ngươi mang ta tơ ý xem xét một chút. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Ngươi Hồng tỷ do dự một chút. Cô, ngươi không biết, hiện tại Tiêu Hàn thực lực đã đạt tới phi thường cao cảnh giới, có thể chiến chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả. Từ Long giải thích nói, Tiêu Hàn thực lực, thiên hạ đều biết, một cái có thể chiến chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, thiên hạ đại có thể đi được. Toàn thân chấn động, Hồng tỷ lộ ra khó có thể tin thần sắc, có điều nàng rất nhanh lên một chút đầu, nói ra, ta hiện tại thì mang ngươi tơ y thân thể ngươi Tiêu Hàn có chu tờ chần chờ. Hồng tỷ hiện tại thân thể, xác thực không quá thích hợp hành động. Ta biết ngươi có biện pháp. Hồng tỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cười khổ, loại này cưỡng ép đem nàng trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, không bằng chậm rãi điều dưỡng. Tuy nhiên, cái gọi là điều dưỡng, cũng hoa không bao lâu thời gian, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian. Có điều nhìn từ Hồng biểu hiện, rất lợi hại hiển nhiên chờ không nổi. Hộ Long nhất tộc bị giết mất, đối nàng đả kích quá lớn. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ có thể đồng ý hắn toàn lực xuất thủ, điều dưỡng từ Hồng thân thể, có điều một canh giờ, từ Hồng khôi phục, nàng chính là nhưng đã bước vào đại thánh tôn cảnh giới, siêu cấp cường đại. Chương 1633, liên tục diệt tứ cường. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, từ Hồng lại đề thăng một cảnh giới, liền có thể đánh vỡ chuẩn vô địch giả hàng rào, chiến lực bước vào cảnh giới kia. Loại thiên phú này, có thể xưng cường đại. Dù sao không phải tất cả mọi người là Tiêu Hàn dạng này yêu nghiệt, tại đại thánh tôn sơ kỳ, liền có thể giết chuẩn vô địch giả trung kỳ. Bất quá, cũng là loại thực lực này, lại bị giết trọng thương ngã gục, còn dưới tay hiểm hộ phía dưới, mới thoát ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực đối phương đến là cơ nào mạnh. Tiêu Hàn một chút cũng không có chủ quan, hắn mang theo từ Hồng tiến lên, sau cùng rơi vào một chỗ. Nơi này khoảng cách Thái Sơn rất gần. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Ừm, hộ long nhất tộc tổ sư, cùng pháp khí mạnh mẽ cùng trận pháp kết hợp, khai mơ một cái tiểu thế giới, chỉ phải tao ngộ đến nguy cơ, hộ long nhất tộc liền có thể trốn bên trong, nơi đó là hộ long nhất tộc căn cơ. Nói đến đây, Từ Hồng nói không nên lời đi xuống. Bởi vì cũng là hộ long nhất tộc căn cơ, táng đưa bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người, chỉ còn lại có nàng một cái. Mấy cái không biết tên cường giả, xâm nhập cái kia một thế giới nhỏ, đại khai sát giới. Tiêu Hàn giật mình, trách không được tìm không thấy Từ Hồng đâu, lại là dạng này một nguyên nhân. Thiên địa đại biến, liền xem như Minh Phủ không dung nhập bên trong đại thế giới, mà Hồng tỷ bọn họ chỗ tiểu thế giới, lại không có dung hợp tiền đến, bởi vậy có thể biết tiểu thế giới kia không có nhiều bình thường. Hồng tỷ kết ấn, trực tiếp mở ra một cánh cửa, hai người bọn họ tiến vào bên trong. Đây là một mảnh âm u đầy tử khí thế giới, không có một chút sinh cơ, tất cả mọi người bị đánh giết, mùi máu tươi mười phần, bao hàm trùng thiên đoàn khí. Cách đó không xa, là từ các loại thi thể đắp lên thành tiểu sơn, nhìn dị thường dọa người. Hồng tỷ con mắt đều đỏ, đây đều là hộ long nhất tộc thành viên, tất cả đều gặp nạn, bị chém giết một sạch sẽ. Nơi đó thi thể, không có một cái nào là hoàn chỉnh, tất cả đều là chân cụt tay đứt, dị thường thê thảm. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn cùng Hồng tỷ đi qua. Hồng tỷ quỳ gối thi sơn trước đó, đại khỏa nước mắt rơi, nàng rất lợi hại bi thương. Tiêu Hàn đứng tại Hồng tỷ bên người, thần niệm lại đảo qua bốn phía. Hắn cau mày, tại oán khí bên trong, xen lẫn một điểm sát ý, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng là hắn vẫn là thấy rõ, khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, Tiêu Hàn làm ra không có phát giác bộ dáng. Sau đó, Tiêu Hàn ngang nhiên xuất thủ, thẳng hướng một phiến hư không. Nơi đó buộc phát ra một đạo huyết quang, một cái chuẩn vô địch giả bị đánh văng ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trước ngực một cái vết thương khổng lồ, bị Tiêu Hàn nhất quyền xuyên thủng, trước sau trong suốt. Nếu không phải cái kia chuẩn vô địch giả thân thể tương đối mạnh hung hãn, đã bị đánh bạo. Tiêu Hàn lần nữa giết đi qua, có điều lúc này, hắn lại biến sắc, hướng Hồng tỷ nơi đó tiến lên. Ba người vây quanh Hồng tỷ, muốn đem nàng bắt được. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ ra Tiêu Hàn tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, bảo vệ Hồng tỷ, sau đó hướng bọn họ xuất thủ. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn cùng ba cái cường giả giao thủ mấy trăm lần, cuối cùng ba cái cường giả bị hắn đánh bay ra ngoài, khỏe miệng cha y ma u, cánh tay vốn lượng, hiển nhiên là đã bẻ gãy. Bọn họ hãi nhiên, một mặt khó có thể tin. Hồng tỷ lúc này cũng kịp phản ứng, nàng căm tức nhìn mấy người, giọng căm hận nói, cũng là bọn họ giết hộ long nhất tộc người. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, nhìn bọn hắn chằm chằm, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn làm sao chết mấy cái thân thể người run nhe. Bọn họ lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần lực tăng lên tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vừa rồi giao thủ thời gian không dài, nhưng là bọn họ đã cảm giác được Tiêu Hàn cái kia mạnh mẽ thực lực, viễn siêu bọn họ. Nói cho ta biết các ngươi lai lịch, ta hội để cho các ngươi chết thể diện một điểm. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hừ. Bọn họ hừ lạnh, tuy nhiên kiên kỵ, nhưng lại không thỏa hiệp. Bốn đại cường giả đồng loạt ra tay, thẳng hướng Tiêu Hàn. Đây là bốn cái chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả, lại chiến lực mạnh mẽ, bốn người liên thủ, bạo phát đi ra thực lực tương đương có thể nhìn. Mặc dù đối mặt đồng dạng chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, bọn họ cũng có thể nhất chiến. Bất quá, bọn họ đối mặt là Tiêu Hàn. Tuy nhiên chiến lực tương đương với chuẩn vô địch giả đỉnh phong, nhưng là khác thủ đoạn, lại so với cái kia người càng mạnh mẽ. Thấy đối phương đánh tới, Tiêu Hàn xuất thủ, không có một chút chần chờ. Nguyên đạo kiếm bay ra, không gì không phá, một cường giả bị đánh giết, căn bản là ngăn không được như thế phong mang. Tiêu Hàn thôi động vô thượng thần quyền, oanh sát một người khác. Bọn họ va chạm, đối phương bị đánh ngã lui, khỏe miệng cha y ma u, bất quá vẫn là xông lên, cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, bên người có 360 tôn thần linh hiện hiện, nương theo lấy Tiêu Hàn đồng loạt ra tay, oanh sát đối phương. Bọn họ liền đụng mười mấy quyền. Đối phương hoàn toàn bị hoanh giết, hình thần đều diệt. Đây hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, đợi đến mặt khác hai cường giả kịp phản ứng, hai người bọn họ đồng bạn đã bị Tiêu Hàn đánh giết. Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, 10 ngày chu tiên bước bạo phát, hóa thành một vòng kim sắc thái dương chấn áp xuống. Bị hắn để mắt tới cường giả kia biến sắc, cực lực chống lại, có điều y y nguyên bị đánh bay ra ngoài. Nghịch thiên thất bộ bạo phát, có thời gian chi lực lưu chuyển, trực tiếp giẫm ở trên người hắn. Cường giả kia thân thể khô cạn, giống như là trong nháy mắt già nua 100.000 tuổi, thân thể già nua đến không còn hình dáng. Thân xác hắn hoảng sợ, thời gian chi lực thật đáng sợ. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, đoạt thiên tay đập vào trên người đối phương, trực tiếp đánh nát cường giả kia. Chỉ còn lại có người cuối cùng, bất quá hắn lại đang chạy trốn, kiến thức đến Tiêu Hàn cường đại, cái kia chuẩn vô địch giả muốn chạy trốn lấy mạng. Trở lại cho ta. Tiêu Hàn xuất thủ, cắt đứt hư không. Đối phương bị hắn trực tiếp bắt giữ về, Tiêu Hàn bóp lấy cái kia chuẩn vô địch giả cổ, hỏi, các ngươi là ai? Châm chọc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cái kia chuẩn vô địch giả cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Hắn trong thần sắc tràn ngập trào phúng, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp chấn vỡ nguyên thần của đối phương, diệt đi trong thân thể của hắn sinh cơ. Lại là một cái chuẩn vô địch giả bị đánh giết, ngắn ngủi một hồi, tứ đại chuẩn vô địch giả vẫn lạc. Bất quá, bởi vậy càng có thể nhìn ra đối phương người sau lưng đáng sợ. Đây không phải thập hung người như thế giặc cỏ, trên người có một khấu ngạo khí, chỉ có đến từ những siêu cấp đó thế lực cường đại người, mới có loại này ngạo khí, đám hôn đàn này, tình nguyện chết đều không chịu nói ra bọn họ đến từ chỗ nào. Hồng tỷ nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta có thể chính mình đi tìm. Tiêu Hàn mỉm cười. Hồng tỷ ngạc nhiên, sau đó hỏi, làm sao tìm được người cũng đã giết. Tu sĩ tử vong, hình thần đều diệt, liền xem như bây giờ muốn hỏi cũng không tìm tới người. Tiêu Hàn chỉ một cái phương hướng, cũng là cao y củ ổ y cu nở dê tu sĩ muốn chạy trốn phương hướng. Bọn họ là ở nơi đó xuất hiện đi. Tiêu Hàn hướng Hồng Tỷ hỏi. Làm sao ngươi biết? Hồng Tỷ giật mình, sau đó, nàng nhìn mặt đất thi thể liếc một chút, lộ ra giật mình thần sắc, nói ra, ta biết, bọn họ đào tẩu phương hướng, hẳn là bọn họ xào huyệt. Đây đều là vô ý thức hành vi, tại nguy hiểm nhất thời điểm dễ dàng nhất bạo lộ ra, dù cho là chuẩn vô địch giả QNZ không thế ngoại lệ. Thông minh. Tiêu Hàn tán thưởng Hồng Tỷ một câu. Chương 1634, Chí Cường Giả. Hồng Tỷ rất muốn cười một chút, nhưng nhìn đến những thi thể này, nàng lại cười không nổi. Tiêu Hàn thở dài một hơi, hắn xuất thủ trực tiếp đúc thành một ngôi mộ, đem tất cả mọi người chôn vào đi. Hơn vạn bộ thi thể. Không phân rõ cái nào vị trí là ai, chân cụt tay đứt rất nhiều, thê thảm vô cùng. Thật xin lỗi, đều là ta vô năng. Hồng Tỷ thần sắc thống khổ, quỳ gối phần mộ lớn phía trước. Ai? Tiêu Hàn thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hồng Tỷ bả vai. Tiêu Hàn, đáp ứng ta một việc có thể chứ? Hồng Tỷ nhìn về phía Tiêu Hàn. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Hồng Tỷ không có nói xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được. giúp ta báo thủ, giết những chuẩn vô địch giả đó người sau lưng. Hồng Tỷ nói ra. Được. Tiêu Hàn lần nữa đồng ý. Hồng Tỷ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mặc dù có chút bi thương, nhưng lại tốt hơn nhiều. Nàng chung quy là một cái không giống nhau nữ tử, biết kết cục là không có cách nào cải biến, hiện tại muốn làm, chính là cho chết đi hộ long nhất tộc người báo thủ là được. Tiêu Hàn tìm kiếm, dọc theo cái hướng kia tìm đi qua, cuối cùng, hắn tại một chỗ dừng lại. Chính là chỗ này. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Không tệ, chính là chỗ này, những người kia cũng là từ nơi này đi ra. Hồng Tỷ nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc cảm ứng, sau đó xuất thủ tê liệt không gian bình chướng. Một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, sát vách lại là Thái Sơn Phủ, cái này có chu tờ kinh người. Cái không gian này cùng Thái Sơn Phủ cách xa nhau, nói cách khác, vừa rồi cái kia bốn cái cường giả, đều là Thái Sơn Phủ bên trong đi ra. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, Độc Cô đã từng nói, Thái Sơn Phủ cường giả, không cách nào đi ra, nhưng là hiện tại xem ra, hơn phân nửa là ra biến cố gì, hiện tại Thái Sơn Phủ người, hoàn toàn có thể đi ra, chí ít tại bên trong thế giới nhỏ này, không có chuyện gì. Hắn cẩn thận ẩn tàng hai người khí tức, bước vào Thái Sơn Phủ bên trong. Nơi này là nơi nào? Hồng Tỷ thất kinh hỏi. Thái Sơn Phủ, một cái rất lợi hại địa phương thần bí, cường giả như mây. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tại phía trước từng tòa cung điện chập trùng, nguy nga vô cùng, to lớn tới cực điểm. Phía trên cung điện có bất hủ khí tức phóng xuất ra, mang theo một cỗ trí cao vô thượng cảm giác. Thì là vô địch giả khí tức, không biết bên trong pha y chăng có vô địch giả. Nhưng là Tiêu Hàn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là vô địch giả thân thủ chế tạo ra tới. Hắn xa xa nhìn lại, nơi đó có cường đại tu sĩ trên không trung dò xét, ánh mắt như điểm, ẩn chứa kinh người uy nghiêm. Thánh tôn vì tốt, thánh tôn vương trở lên mới có thể là hàng trước khi. Mà lại, có mấy cái cố khí tức cường đại phóng xuất ra, để Tiêu Hàn cảm giác được áp lực, đây tuyệt đối là thuộc về 12 yêu tôn cấp độ kia cao thủ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Cái này đến là một cái gì bộ dáng thế lực, lại có khủng bố như thế thực lực mơ hồ ở giữa, hắn có một loại càng kinh người cảm thụ, giống như là có nhất tôn trí cường giả ẩn nút tại trong cung điện, mặc dù không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng lại cho người ta một loại cực cảm giác nguy hiểm, không dám bước tiến một bước, giống như là lại đi về phía trước, cũng là hướng đi tử vong một dạng. Thật đáng sợ địa phương. Cung Hồng Tỷ thực lực, tự nhiên nhìn không ra nơi này tình huống. Nhưng là nàng y thì nguyên ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vì à, có chút sợ hãi. Đó là thuộc về sinh linh bản năng, e ngại cường giả, là một loại trời sinh kiên kỵ. Người nào nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, kinh thiên động địa. Đáng sợ uy nghiêm bao phủ tới, cái này khiến Tiêu Hàn biến sắc. Trong cung điện, một đám cường giả lao ra, sắc ý ngập trời, trực tiếp chạy tới Tiêu Hàn cái phương hướng na y hắn không nói hai lời, trực tiếp tê liệt không gian. Chạy đi. Hắn tiến vào là tiểu thế giới kia, sau đó không có chút nào làm dừng lại, vọt thẳng ra ngoài. Những người kia đuổi tới, có điều gặp Tiêu Hàn tiến vào trần thế về sau, liền không có tiếp tục xuất thủ. Ngay tại Tiêu Hàn trong lòng bùng ra một hơi thời điểm, một đạo lực lượng đáng sợ bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn chảnh trở về. Tiêu Hàn biến sắc, hắn không nói hai lời, vận dụng kim cương trác, gian nan vỡ nát đạo này lực lượng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chí tôn khí khí tức Thái Sơn phía trên, yêu nguyệt nhướng mày, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại Thái Sơn. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại Tiêu Hàn vừa rồi đứng ngay địa phương. Hắn vừa định thẩm tra chung quanh tình huống, hiểu rõ đến chuyện gì phát sinh, một cái tay đại thủ liền trực tiếp theo hư không bên trong đánh ra tới. Người nào yêu nguyệt quát lớn, hắn trực tiếp bạo phát, bày ra đi nhờ cao nhất chiến lực, cùng cái tay kia ngạnh bính nhất kích. Yêu Nguyệt thân thể chấn động, cái tay kia cũng đang run rẩy, hiển nhiên hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Đó cũng là một cái trí cường giả, giữa bọn hắn vừa rồi đánh một cái ngang tay. Cái này khiến Yêu Nguyệt giật mình, bên trong thiên địa lại còn có trí cường giả, hắn tuy nhiên theo phong trong chấn tỉnh đến thời gian không dài, lại một điểm kỳ quái đều không có cảm thấy được, cái này liền có chút không đơn giản. Bất quá, không có chờ đến hắn cân nhở ảo cờ nhiều như vậy. Cái tay kia xuất hiện lần nữa, đại thần thông phóng xuất ra, vùng không gian này hóa thành một mảnh hỗn độn. Yêu Nguyệt trốn tránh, không tiếp tục nạnh bính, thực lực đối phương rất mạnh, hắn không muốn đánh hồ đồ như vậy chiến đấu. Bất quá, theo đối phương động tác, nơi này thiên cơ hỗn loạn tương bừng, cái gì đều bị rào loạn, mặc dù hắn có vô thượng thần thông, cũng vô pháp thẩm tra đến bất kỳ hữu dụng đồ vật. Hừ! Hắn lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng, phiến thiên địa này, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Chí cường giả đều không chỉ một vị, chỉ là tiên tinh phía trên, thì có chí ít ba tôn. Hắn không có khả năng giống lúc trước một dạng tung hoành ngang dọc, có rất nhiều cần cảnh giác đồ vật, từng bước cẩn thận, nếu không lời nói, thì liền hắn đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lần trước Độc Cô Tính kế hắn, để hắn thiệt thòi lớn, điểm này đến bây giờ, yêu nguyệt đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiêu Hàn trở lại Long Cung bên trong, đem Hồng Tỷ cũng mang về. Mọi người nhìn thấy Hồng Tỷ, cũng không kinh ngạc, từ tương đến, mọi người đều biết Hồng Tỷ trở về. Chỉ là, bọn họ còn không biết chuyện gì phát sinh đây. A-di-đà Phật, từ Hồng Thí Chủ, đã lâu không gặp. Vô tướng thần tăng lại gần, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Hồng Tỷ quét hắn liếc một chút, nói thẳng, ta thích là Tiêu Hàn, ngươi muốn thế nào? Vô tướng thần tăng không nói hai lời, trực tiếp lui lại. Tuy nhiên hắn không ngại đào chân tường, nhưng là vẫn hữu tuyến. Không đúng, trong nhà người người chết. Vô tướng thần tăng đột nhiên nói ra. Cái này khiến Tiêu Hàn nghẹn lại, kém một chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Cái này lao hòa thượng nói chuyện có thể hay không nguyện chuyển một điểm. Hồng Tỷ thần sắc nhất ảm, không nói gì. Hộ Long nhất tộc bị tiêu diệt. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, vì Hồng Tỷ giải thích nói. Mọi người kinh sợ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người. Đệ nhất vũ thần mới vừa gia nhập Long Cung bên trong, liền nghe được tin tức này, sắc mặt hắn trắng bệnh. Đây là Tiêu Hàn lần thứ nhất gặp hắn cái dạng này. Nàng thế nào? Đệ nhất vũ thần hỏi. Chỉ có ta một người sống sót. Hồng Tỷ một mặt tay náy. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đệ nhất vũ thần ngã ngửa lên trời. Chương 1635, Thiên Đế con nối dõi. Sư phụ. Lý Ôn Nguyễn kinh hô một tiếng, tới đỡ ở đệ nhất vũ thần. Thiên Tà Y cùng Tiêu Hàn cũng chạy tới, bọn họ đỡ lấy đệ nhất vũ thần, trước tiên cảm thấy được đệ nhất vũ thần thể nội tình huống. Không có việc gì, chỉ là bởi vì bi phẫn quá độ, thương tâm mạch, thân thể không sao cả, nhưng là chỉ sợ hắn bị đả kích, có tâm ma, ngày sau tu vi, chỉ sợ khó có thể có tiến bộ. Thiên Tà Y nói ra, có chút cảm thán. Dạng này trí tình trí nghĩa người, sợ nhất gặp được thân nhân biến cố, rất dễ dàng theo khúc mắc bên trong đi không ra, sau cùng sinh ra tâm ma, cả một đời khốn tại tâm ma bên trong. Năm đó Tiêu Chiến Thiên cũng là như thế này, chỉ là về sau hắn đi tới. Hỏi thế gian tình là gì? Vô tướng thần tăng cảm thán, khó được không có một chút lỗ mãng. Thiên Tà Y Y xuất thủ, đem đệ nhất vũ thần cứu lại. Hắn mở to mắt, nhìn về phía Hồng Tỷ, hỏi, là ai xuất thủ không biết? Hồng Tỷ lắc đầu, nàng là thật không biết. Tiêu Hàn đem vừa rồi sự tình nói một lần, cái này nghe được mọi người rung động. Thái Sơn phủ bên trong cường giả, bên trong có cùng Độc Cô một cái cấp độ tồn tại. Đu nờ dê, ta giống như ở chính giữa nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Người nào? Mọi người trong lòng hơi động một chút, hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, các ngươi không biết, nhưng là người kia đã từng đi tìm ta. Cũng là một người trẻ tuổi, nhưng là thực lực cũng không thấp hơn ta. Lời này vừa nói ra, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một người trẻ tuổi, thực lực lại không thua kém Tiêu Hàn, cái này lộ ra có chu tờ kinh người. Giống như là Tiêu Hàn cường giả như vậy, không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Thái Sơn phủ bên trong thanh niên thiên tiêu, đối phương là thế nào đi ra thiên tài y để bọn họ nghi hoặc. Không phải nói Thái Sơn phủ bên trong sinh linh. Không cách nào đi tới, chỉ có ngoại giới sinh linh, mới có thể vừa đi vừa về đi xuyên qua hai thế giới ở giữa. Ta không biết, nhưng là cần phải có thể khẳng định cũng là hắn. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Tìm Độc Cô đến hỏi một chút. Thiên Tà Y Y nói thẳng. Tiêu Hàn gật đầu, đã thông Độc Cô điện thoại. Tiếng chuông tại Tiêu Hàn bên người vang lên, đem hắn giật mình. Không biết Lu Cờ Na Ho, Độc Cô đã ra hiện ở bên cạnh họ, chỉ là cùng hắn thực lực. Căn bản cũng không có người có thể phát giác được. Sự tình ta đều đã biết, nếu như ta suy đoán không nói bậy, cái kia hẳn là trí cao thiên đế con nối dõi. Độc Cô nói ra, vỡ ý ma nâng lên trí cao thiên đế. Là thiên cung chủ nhân Tiêu Hàn giật mình, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nghi là đối phương cướp đi mẫu thân hắn thi thể, cái này khiến hắn cũng sớm đã nhớ thương lên chí cao thiên đế. Không tệ, có điều chủ mẫu thi thể hẳn không phải là hắn đánh cắp, chí cao thiên đế còn khinh thường ở lại làm dạng này sự tình. Độc cô nói ra, trực tiếp phủ định Tiêu Chính Bình suy đoán. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đối với cái này chí cao thiên đế, độc cô lại còn là vô cùng tôn sùng. Hắn mặc dù là chủ nhân địch nhân, nhưng là cuối cùng cũng là chí cao thiên đế, loại chuyện này không có khả năng làm, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng đến là ai làm, nhưng là khẳng định không phải hắn, có lẽ cùng đánh lén hôn thiên đại thánh nhà vô địch kia có quan hệ. Độc cô nói ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn thân thể làm một cái trí cường giả, làm ra dạng này phán đoán, vẫn là vô cùng có độ tin cậy. Có lẽ thật có thể là người kia. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Có điều người kia thân phận là người nào ai cũng không biết, thì liền độc cô cũng đoán không được. Vô địch giả muốn che giấu tung tích, thật sự là quá đơn giản. Bọn họ là hành tẩu trên thế gian chính thức thần linh, không gì làm không được, pháp lực vô cùng. Yên tâm, vô luận là ai mang đi chủ mẫu thi thể, khẳng định đều là muốn uy hiếp chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không có việc gì, bọn họ cũng không dám động chủ mẫu thân thể. Độc cô vừa cười vừa nói, ngược lại là vô cùng tin tưởng. Hắn biết rõ chủ nhân của mình cường đại, dù cho là chân tiên trước khi bình thường, cũng muốn kiêng kỵ chủ nhân của mình, chưa hẳn dám cùng hắn tranh phong. Chí cao vô thượng không phải tùy tiện hô, vậy cần có vang dội cổ kim thực lực. Tiêu Hàn gật đầu, không hề đi suy nghĩ vấn đề này. Chí cao thiên đế con nối dõi, chẳng lẽ ngươi nói Thái Sơn phía trên biến cố, cũng là bọn họ? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Gật gật đầu, độc cô nói ra, không tệ, cũng là bọn họ, Thái Sơn phía trên lớn nhất biến cố lớn, bọn họ sắp xuất thế, các ngươi tiểu thế giới kia, cũng là bọn họ thăm dò đường ra vật hy sinh. Hồng tỷ ảm đạm, trầm mặc không nói lời nào. Ta sẽ vì ngươi báo thủ. Tiêu Hàn mở miệng, một điểm chần chờ đều không có. Không dùng vì ta, mà dựng nên dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ. Hồng tỷ lắc đầu, đối phương quá cường đại, Tiêu Hàn là rất lợi hại kinh diễm, nhưng đó cũng là một cái vô địch giả con nối roi, đồng dạng cường đại, bên người còn có nhiều cường giả như vậy. Tiêu Hàn nếu là cùng đối phương đụng tới, hội rất nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta không muốn liền sẽ không cùng bọn hắn đối đầu, vậy ngươi thì sai, người kia đã truy tung ta, thì khẳng định không có đánh ý kiến hay, liền xem như không có ngươi sự tình, ta cùng hắn cũng nhất định chỉ có thể trở thành địch nhân. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn biết do cảm nhận được người thanh niên kia địch ý không tệ, phụ thân hắn là chủ nhân địch nhân, mà hắn khẳng định cũng sẽ đem thiếu chủ xem như địch nhân, muốn đánh bại thiếu chủ, chứng minh chí cao thiên đế một mạch cường đại. Cô độc gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Trời sinh địch nhân, đây chính là hai người quan hệ. Chí cao thiên đế một mạch, riêng có xương ba chi tâm, bọn họ mạch này xuất thế, khẳng định phải cùng chúng ta phát sinh xung đột, sớm tôi muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Độc cô hướng Hồng Tỷ nói ra. Hắn biết Hồng Tỷ thân phận, cũng biết Hồng Tỷ cùng Tiêu Hàn ở giữa sự tình. Ừm. Hồng Tỷ gật đầu. Nàng về đến phòng, bởi vì có chút mỏi mệt. Tuy nhiên thương thế đã được trị tốt, nhưng là hộ long nhất tộc toàn diện, đối nàng đả kích quá lớn. Ta hội diệt đi chí cao thiên đế một mạch. Đệ nhất vũ thần trong mắt lửa giận ngập trời. Tiêu Hàn bọn họ thở dài một tiếng, biết hiện tại đệ nhất vũ thần trong lòng khẳng định không dễ chịu. Người thiên phu không tồi, cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi, chờ ngươi đạt tới ta cảnh giới này, mới chính thức có tư cách tham dự trung cực quyết đấu. Độc cô nói với đệ nhất vũ thần. Đệ nhất vũ thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng độc cô gõ ba cái khấu đầu. Hắn theo độc cô rời đi, đi theo hắn tu luyện, từ nay về sau, hắn thì vì báo thù mà sống lấy. Hồng tỷ trở về, băng nguyệt cũng trở về, nàng bô y tiếp Hồng tỷ. Giữa hai người quan hệ không tệ, tăng thêm mọi người khuyên bảo, Hồng tỷ tâm tình dần dần tốt. Nàng thỉnh thoảng lộ ra nét mặt tươi cười, đã theo trong bi thương dần dần đi tới. Có điều cừu hận là khắc cốt ghi tâm, tự nhiên một mực không có quên lại. Tiêu Hàn bồi lấy Bo Nhan, một tin tức truyền đến, Hồng Hoang chiến tộc mời Đông Phương Khuynh Thành tiến đến Hồng Hoang bên trong khai triển ca nhạc hội. Cái này để người ta tộc xôn xao, không ai từng nghĩ tới Hồng Hoang chiến tộc vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Chương 1636, Đại Ma Hoàng Thiên. Những năm gần đây, Đông Phương Khuynh Thành một mực lại bên ngoài cử hành diễn xuất sẽ. Tám thành đều là biểu diễn để lấy tiền cứu tế, lắng lại một số người bất an tâm tình, cho bọn hắn tâm hồn an ủi. Liền xem như hồng hoang bên trong, cũng không ít dị loại là nàng fan, rất là cuồng nhiệt. Thậm chí một số fan, vì nhìn lại Đông Phương Khuynh Thành ca nhạc hội, theo tộc quần bên trong tiến vào trong đại lục, rảnh đến rất cuồng nhiệt. Bất quá, có chút dị loại trong lòng có ái mộ, cũng không dám tránh thức làm ra cái gì quá phận sự tình, bởi vì biết Đông Phương Khuynh Thành là Tiêu Hàn nữ nhân. Bọn họ tộc quần nếu là còn muốn thật tốt lời nói, khẳng định không dám trêu chọc Tiêu Hàn cái này đồ phu. Nhưng là, chiến tộc bát bộ lại không giống nhau, đó là 8 cái chủng tộc cường thế, thực lực thâm bất khả trắc. Trên thực tế, hồng hoang nước rất sâu, xa so với biểu hiện ra ngoài phải cường đại nhiều chiến tộc bát bộ, cao thủ như mây, năm đó bị thiết kế phong ấn, bên trong đại thiên tôn đến liên hệ bao nhiêu lực lượng, thật khó nói. Bây giờ bọn họ mời Đông Phương Khuynh Thành, nhìn như hợp lý, nhưng lại lộ ra lại có chút không hợp lý. Đông Phương Khuynh Thành không có trước tiên đáp ứng, nàng cũng đang suy nghĩ. Trên thực tế, nàng là phi thường muốn đi hồng hoang bên trong xử lý ca nhạc hội, bất quá, nàng cũng muốn cân nhắc chính mình vấn đề an toàn. Nàng muốn xúc tiến hồng hoang dị tộc cùng nhân loại ở giữa giao lưu, nhưng là cũng không muốn chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Đông Phương tiểu thư xin yên tâm, chúng ta chiến tộc bát bộ thể, tuyệt đối sẽ không đối Đông Phương tiểu thư có bất kỳ ác ý, còn xin yên tâm đến đây, nếu là có người dám đả thương Đông Phương tiểu thư, chúng ta chiến tộc bát bộ, tuyệt đối sẽ nghiêng tộc phạt chi. Chiến tộc bát bộ lại có người đứng ra, nói ra như thế tới nói. Cái này khiến Đông Phương Khuynh Thành hành động, có dạng này cam đoan, e là cho dù là Đông Hoàng tử một mạch, cũng không dám hướng mình đưa móng vuốt đi. Dù sao, bọn họ tuy nhiên có trí cường giả tọa chấn, nhưng một khi chiến tộc bát bộ nghiêng tộc phạt chi, tăng thêm nhân tộc lực lượng, Đông Hoàng một mạch thất bại. Những tu sĩ này thật sự nói lời nói, vẫn là vô cùng có thể tin, đặc biệt là ơ thơ y điếm na y, đều đại chủng tộc đều nhìn đâu, không nên sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Khuynh Thành đáp ứng. Làm Tiêu Hàn biết tin tức này về sau, hắn nhịn không được lắc đầu. Hồng hoang chiến tộc tuy nhiên làm ra loại này hứa hẹn, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên sẽ không có cái gì tốt suy nghĩ. Xem ra ngươi muốn đi hồng hoang một chuyến. Thiên tả y ghề nói ra. Hắn cũng biết tin tức này, tự nhiên năng đầy đủ nghĩ đến Tiêu Hàn quyết định. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nói ra, không thể không đi, nha đầu này bị tính kế, bất quá. Có lẽ không phải tính kế nàng, mà chính là tính kế ta. Hắn biết rõ, Đông Phương Khuynh Thành sở dĩ bị chiến tộc bát bộ để mắt tới, khẳng định là bởi vì chính mình nguyên nhân, nếu không lời nói, mặc dù nàng tại hồng hoang bên trong cũng có rất nhiều fan, cũng không trở thành bị để mắt tới. Mời độc cô cùng đi chứ? Thiên tà y hề cười nói. Có độc cô đi theo, liền xem như vô cùng lớn nguy hiểm, bọn họ cũng không sợ. Không dùng, đi đến bây giờ một bước này, nếu như ta còn không dám đối mặt hết thể địch thủ, cũng liền không xứng làm thiên tà y lìa đệ tử. Tiêu Hàn cười to, trong thần sắc mang theo một cỗ hào hùng. Thiên tà y không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, Tiêu Hàn biểu hiện, không sai hắn hài lòng. Bọn họ cuối cùng đều là tu sĩ, nếu như không tất yếu, lớn nhất tốt đối mặt mình hết thảy, dạng này mới có thể tránh thức trưởng thành. Quá phận ỷ lại người mạnh hơn, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho tới bây giờ, Tiêu Hàn mới xem như chính thức bước ra hắn vô địch giả bước đầu tiên. Đông Phương Khuynh Thành khởi hành, chạy tới hồng hoang. Chiến tộc hộ vệ, xuất động 7 cái chuẩn vô địch giả, loại này đội hình, có thể xưng kinh người. Tiêu Hàn cũng khởi hành, chạy tới hồng hoang chiến tộc. Hắn biến ảo dung mạo, đến chiến tộc. Rất nhiều Đông Phương Khuynh Thành fan hâm mộ, đều chạy tới, cũng có một số người, muốn xem trò cười. Nhân tộc cao thủ cũng không ít chạy tới. Mang các loại mục đích. Nơi này thiên kiêu vô số, cường giả như mây, còn có vực ngoại cường giả, cường thế buông xuống. Thì như hỗn độn tử, bị xem như khách quý, còn có ba thần, nhận đồng dạng lễ ngộ. Hoàng Thiên cũng xuất hiện, bây giờ hắn cường đại đến cực điểm, toàn thân sát khí quấn quanh, có thể cùng ba thần bọn họ sánh vai, ngồi cùng một chỗ. Người tên ma đầu này, cũng dám xuất hiện, ta muốn giết ngươi vì huynh trưởng ta báo thù. Một cường giả đứng ra, đây là tưởng liễu một tổ cường giả, lúc này đối Hoàng Thiên trợn mắt nhìn. Hoàng Thiên rất bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Tưởng liễu nhất tộc cường giả xông lại, hướng hắn xuất thủ. Hoàng Thiên lạnh hừ một tiếng, một cái tay như là thiên đao đồng dạng chém xuống, trực tiếp bổ giết cường giả kia. Mọi người nghiêm nghị, nhìn về phía Hoàng Thiên ánh mắt tràn ngập kinh hãi, đây chính là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, vờ ơ y ma ngăn không được hắn nhất kích. Cái này hung ma, thực lực quá mạnh. Hoàng Thiên, ngươi còn dám hạ sát thủ, chẳng lẽ không sợ ở đây chư vị hợp nhau tấn công? Quát lạnh một tiếng truyền đến, đây là một cái chuẩn vô địch giả, tại chuẩn vô địch giả trung kỳ, thần sát hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, trong mắt sát ý ngập trời. Là trường hưu nhất tộc tiền bối, cái này cái kia Hoàng Thiên gặp nạn. Có cường giả nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên cảm thấy một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả, cầm xuống hoàng đài nữ cảng cũng không thành vấn đề, nhưng là vẫn rất cẩn thận, che giấu chính mình thanh âm, không cho Hoàng Thiên phát hiện. Hoàng Thiên đang chém, xin tiền bối xuất thủ, Chu Sát Ke Na Y có người trực tiếp mở miệng, đây là nhai tí nhất tộc tu sĩ. Ha ha, một bầy kiến hôi. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Trường hưu nhất tộc cường giả hừ lạnh, trực tiếp xuất thủ. Hắn trên bàn tay thần lực cuồn cuộn, trực tiếp chấn áp xuống. Bá thần cùng hỗn độn tử thần sắc không thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trường hưu nhất tộc cường giả rất lợi hại, nhưng lại không có khả năng Hoàng Thiên đối thủ. Bây giờ hắn có thể sánh ngang bọn họ, có thể chiến đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Hoàng Thiên cười lạnh, y nguyên như là vừa rồi động tác một dạng, cái tay kia như là thiên đao, trực tiếp đánh rớt. Trường hưu nhất tộc chuẩn vô địch giả trực tiếp bị đánh giết, khó có thể ngăn trở Hoàng Thiên công kích. Máu tươi vẩy xuống đầy đất, còn có bay bắn ra, một số cường giả bị máu tươi tung tóe ở trên người, máu tươi bên trong ẩn chứa cường đại sát ý, trực tiếp để bọn hắn thân thể vỡ nát, thảm chết ở chỗ này. Người chung quanh hãi nhiên, một cái chuẩn vô địch giả huyết nhục đều đáng sợ như vậy, một chiêu đem dạng này tồn tại đánh giết Hoàng Thiên, nên là đáng sợ đến bực nào. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Thiên trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, cũng không dám lại ngôn ngữ. Là ngươi vừa rồi khiến người ta giết ta, hắn nhìn chằm chằm nhai tí bộ tộc kia tu sĩ. Đối phương run một cái, thân thể phát run, kém một chút bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Cái kia nhai tí nhất tộc cường giả không nghĩ tới, Hoàng Thiên thực lực vậy mà đáng sợ như thế, liền chuẩn vô địch giả trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Gặp Hoàng Thiên để mắt tới chính mình, hắn cảm thấy mình chết chắc. Được Hoàng Thiên, giết hắn cũng lộ ra không ra ngươi uy phong, thả hắn đi. Một bên hỗn độn tử mở miệng. Ta cần phải nghe ngươi sao? Hoàng Thiên cười lạnh, sau đó trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng cái kia nhai tí nhất tộc tu sĩ. Trong mắt hàn quang lóe lên, hỗn độn tử xuất thủ, ngăn trở hắn nhất kích, trên người hắn hỗn độn khí rủ xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lạnh lùng nói ra, Hoàng Thiên, ngươi muốn khiêu khích ta sao? Chương 1637 Khiêu khích Đông Hoàng tử. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, hắn trong ánh mắt tà quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hôn độn tử, nói, hôn độn tử, ngươi không khỏi đem tự mình nhìn quá cao đi, ta khiêu khích ngươi có cái kia tất yếu sao? Hoàng Thiên, đừng tưởng rằng thực lực ngươi rất mạnh, liền xem như ngươi bây giờ đi đến một bước này, cũng không có tư cách khiêu chiến chúng ta. Bá thần nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói ra, nàng nhìn ra Hoàng Thiên dạ tâm, sớm tôi muốn cùng bọn hắn đối đầu cho nên. Bá thần cũng không khách khí, cùng hỗn độn tử tạm thời đứng chung một chỗ. Giữa bọn hắn mặc dù là tử địch, nhưng là vô luận là thực lực đối phương cùng khí phách, đều vô cùng thưởng thức, nhưng là Hoàng Thiên người này, bọn họ thì trướng mắt. Tu luyện giả làm bản thân lớn mạnh, mà không phải đi cướp bóc tính mạng người khác, thành toàn mình, dạng này vĩnh viễn không có thể trở thành vô địch giả. Mà lại, đây cũng là một loại đối tự thân không tín nhiệm, loại người này, không có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Gặp ba thần cũng đứng ra, Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái kia nhai tí nhất tộc tu sĩ, hướng hôn độn tử cùng ba thần nói lời cảm tạ, sau đó tranh thủ thời gian xa cách nơi này. Hiển nhiên, vừa rồi hắn bị Hoàng Thiên hù đến, không muốn lại cùng người kia ma tiếp cận. Tiêu Hàn ngồi ở phía dưới trong khắp ngõ ngách, ánh mắt đảo qua Hoàng Thiên, như có điều suy nghĩ. Thái Âm thần quân đến. Có người hô, đây là trong vạn tộc thiên tiêu, thực lực cường đại, cùng Đông Hoàng tử đi rất gần. Chiến tộc bên trong có người đi nghênh đón, Thái Âm thần quân tại chiến tộc bên trong, không dám chậm trễ chút nào, rất là khách khí, cũng không kiêu căng. Hắn ngồi tại khách quý trên đài, hướng hỗn độn tử bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Hắn biết đây đều là vực ngoại thiên các đại thiên tiêu, thực lực rất mạnh, ở trên hắn. Long tước công chúa Giá Lâm, lại là một cái vạn tộc thiên tài, bất quá. Mọi người nhưng trong lòng đang lẩm bẩm, phải biết mấy người kia, đều đã từng cùng Tiêu Hàn bọn họ thu địch qua, ở thơ y điếm na y trước tới nơi này, chưa hẳn đánh là cái gì tốt chủ ý. Sau đó, hắn vạn tộc thiên kêu đến đây, có điều kinh người nhất, thì là Đông Hoàng tử buông xuống. Mọi người đều biết hắn cùng Tiêu Hàn quan hệ, hiện tại hắn lại buông xuống ở chỗ này, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ làm ra cái gì sự tình. Bất quá, cũng có người cảm thấy, hắn chưa chắc sẽ làm chuyện gì, dù sao nơi này không phải Thái Sơn, mà chính là chiến tộc bên trong, chiến tộc đã nói chuyện, cam đoan Đông Phương Khuynh Thành an toàn, nếu là hắn lại ra tay lời nói, chẳng khác nào không nể mặt chiến tộc, để chiến tộc liên thủ với nhân tộc, đây tuyệt đối là được trả bằng mất. Đông Hoàng tử không phải một cái kẻ ngu, hắn hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình. Đông Hoàng tử, như có thời gian, ta muốn đánh với ngươi một trận. Hỗn Độn tử đột nhiên mở miệng, nói ra lời nói để mọi người kinh ngạc, hắn lại muốn khiêu chiến Đông Hoàng tử. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đông Hoàng tử từ tốn nói. Đối mặt Hỗn Độn tử dạng này cao thủ, hắn đều có đầy đủ tự tin, cho rằng Hỗn Độn tử không phải đối thủ của hắn. Ha ha, một cái người chiến bại, lại còn có lớn như vậy tự tin, thật sự là buồn cười. Hoàng Thiên cười lạnh nói, cái này khiến Đông Hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thua với Tiêu Hàn, đây là hắn cả đời sỉ nhục, đế cùng Hoàng quyết đấu, hắn thất bại, đọa chính mình Đông Hoàng một mạch uy nghiêm. Hoàng Thiên, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Đông Hoàng tử ánh mắt băng lãnh, động sát ý ha ha, ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết ngươi cái này Đông Hoàng tử đến có khả năng bao lớn. Hoàng Thiên không sợ, đối với mình rất lợi hại tự tin, muốn đánh với Đông Hoàng tử một trận. Mọi người tất cả đều xem chừng, ai cũng không mở miệng. Bọn họ đối Hoàng Thiên không có hảo cảm, nhưng là cũng chưa chắc vui lòng nhìn thấy Đông Hoàng tử tốt. Hai vị bất giận, hôm nay mời Đông Phương Khuynh Thành tiên tử đến đây trình diễn, là vì để mọi người thưởng thức Đông Phương tiên tử tiếng ca. Cũng không phải là vì để mọi người tranh đấu, còn mời hai vị cho chiến tộc một bộ mặt, không nên ở chỗ này phát sinh xung đột. Thái Thản đi tới, hướng hai người nói. Hắn đã từng cùng Tiêu Hàn còn có Đông Hoàng tử nhất chiến, thực lực có thể xưng khủng bố, từ hắn ra mặt, Đông Hoàng tử cũng sẽ có điểm kiên kỵ. Thái Thản đạo hữu mặt mũi, tự nhiên muốn cho. Đông Hoàng tử cười nhạt một tiếng. Bất quá hắn nhìn về phía Hoàng Thiên trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hiển nhiên là ghi hận lên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh, hồn nhiên không thèm để ý, giống như là không có chút nào lo lắng. Dưới đài Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cảm thấy Hoàng Thiên có chu tờ quá tự đại, hắn đánh giá cao chính mình thực lực, cũng đánh giá thấp Đông Hoàng một mạch cường đại. Đáng tiếc, cái kia Tiêu Hàn không ở nơi này, không phải vậy lời nói, thật nghị cùng hắn nhất chiến, đem hắn trấn áp, trước đó đã từng cùng hắn đấu qua hai lần, chưa từng phân ra thắng bại. Hiện tại ta có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp hắn. Hoàng Thiên tử tốn nói, một mặt thất vọng. Tất cả mọi người biết, hắn lời này là nhằm vào Đông Hoàng tử, bởi vì Đông Hoàng tử đã từng bị Tiêu Hàn đánh bại, mà Hoàng Thiên lại nói mình cùng Tiêu Hàn tương xứng. Đây rõ ràng là đang nói Đông Hoàng tử không bằng hắn. Hỗn Độn tử cười lạnh, bá thần một mặt khinh thường. Chỉ có bọn họ biết nội tình, Hoàng Thiên cái gọi là bất bại, quả thực là một chuyện cười. Bất quá. Bọn họ cũng lời giải thích, Hoàng Thiên dạng này tự đại đi xuống, sẽ chỉ có một kết quả, cuối cùng bại vong. Ha ha! Đông Hoàng tử chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ là cái kia trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt đảo qua Hoàng Thiên, túi đầu uống rượu. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một thanh âm vang lên, cái này là một đôi thanh niên nam nữ, dung mạo rất lợi hại tương tự, đều vô cùng xuất chúng. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, có thể. Huynh đài dùng cái gì một người ngồi ở chỗ này? Ta nhìn huynh đài thực lực, liền xem như đứng hàng ghế khách quý, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thanh niên nam tử kinh ngạc hỏi. Trên thực tế, hắn nếu là muốn ngồi tại ghế khách quý, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần báo ra thân phận của mình là được. Bất quá hắn không có làm như vậy, ngược lại liếc nhìn Tiêu Hàn, cảm nhận được hắn bất phàm, đi tới. Lên ghế khách quý làm cái gì? Ngươi xem bọn hắn, nhìn như cao cao tại thượng. Có điều trong mắt của ta, bất quá là cho người làm khỉ nhìn mà thôi, ta cũng không thích cái loại cảm giác này. Tiêu Hàn lắc đầu, đệ thấp lấy thanh âm nói ra. Hàn âm thầm không cho thanh âm phát tán ra, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ bị người ở chung quanh nghe đến. Có thế lại tới đây, thì không có một cái nào người yếu, ít nhất đều là một cái thánh tôn. Thanh niên nam tử sững sờ, sau đó nhịn không được vừa cười vừa nói, cái này cũng không tệ. Cùng ở phía trên bị người phía dưới làm giống như con khỉ nhìn chằm chằm, còn không bằng ở phía dưới tự tại. Nhìn ra, hắn rất lợi hại tán thành Tiêu Hàn ý nghĩ. Ca ca nói đúng. Nữ tử kia điểm điểm nói ra. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, ánh mắt đảo qua nữ tử, cười ta nói, cảm ơn muội muội khích lệ. A ta không phải go y người ca ca. Nữ tử kia nhăn lại thành tú mi đầu. Thế nhưng là vừa rồi lời nói là ta nói nha, vị này chỉ là thuật lại một lần, ngươi không phải go y ta là ca ca còn có thể hâu người nào. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt. Nữ hải cũng mắt trợn tròn, nàng sùng bái nhất ca ca của mình, bây giờ nghe Tiêu Hàn lời nói, nhất thời không biết nên nói thế nào, có chút nóng nảy. Chương 1638, khoác lắc dẫn phát giằng co. Ngược lại là thanh niên nam tử cười cười, nói ra, huynh đài không muốn đùa muội muội ta, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nữ hài lúc này mới buông lỏng một hơi, không xem qua con ngươi lại thỉnh thoảng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, hiển nhiên có chu tờ không cao hứng. Buổi tối hôm nay, hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Thanh niên nam tử đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn hướng thanh niên nam tử, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chiến tộc bát bộ cao điệu như vậy, hơn phân nửa có cái gì nặng muốn quyết định, hoặc là có cái gì trọng yếu người muốn đi ra, có thể làm cho tám bộ dạng này tề tâm hiệp lực, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chiến đế con nối roi xuất thế. Thanh niên nói ra, nắm chắc 10 phần. Chiến đế, trong truyền thuyết chiến tộc bát bộ chủ nhân, chiến tộc bát bộ tổ tiên, cũng là bọn họ tùy tùng, về sau tiếp tục kéo dài, truyền vì chiến tộc bát bộ. Chiến đế con nối roi. Tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, nhưng là không biết vì cái gì, thanh niên kiểu nói này, Tiêu Hàn lại cảm thấy rất có thể. Vì cái gì mời Đông Phương Khuynh Thành đến biểu diễn? Tiêu Hàn hỏi. Huynh đệ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, trừ Đông Phương Khuynh Thành, ai có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây? Giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thanh niên cười nói. Tiêu Hàn mi đầu hơi nhíu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Đây là hiểu rõ thân phận của mình sao? Đông Phương Khuynh Thành xác thực có hấp dẫn mọi người đến đây mị lực, không chỉ là bởi vì nàng người này, chủ nếu là bởi vì Tiêu Hàn. Hắn là Đông Phương Khuynh Thành nam nhân, mà lại cùng Hồng Hoang bên trong một số chủng tộc ở giữa có xung đột, Đông Phương Khuynh Thành tiến vào Hồng Hoang bên trong, Tiêu Hàn làm sao lại không tiến tới. Mà lại, Đông Hoàng Tử cũng sẽ xuất động, liền xem như vì gặp hai người bọn họ, cũng sẽ có bó lớn người đến đây. Cho nên, mời Đông Phương Khuynh Thành, sẽ để cho rất nhiều tu sĩ chạy tới, liền xem như vì xem náo nhiệt, hoặc là khác mục đích, sẽ đến rất nhiều người. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm phía trước, không nói gì nữa. Ngược lại là nam tử, mang trên mặt nụ cười, giống như là hết thảy đều tại trong khống chế một dạng. Từng cái thiên kiêu đến đây, cũng có cường giả tiền bối, bọn họ cũng xuất động. Hiển nhiên, lần này thật rất bất phàm, kinh động rất nhiều người. Không thiếu chuẩn vô địch giả, bọn họ đều tại khách quý trên vị trí. Đối với những hậu bối đó cường giả cùng mình bình khởi bình tọa, bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Những thứ này hậu bối, có một ít thực lực, thậm chí đều đã cực kỳ vượt bọn họ, có thể xưng đáng sợ. Như hỗn độn tử cường giả như vậy, có thể chiến đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thậm chí đánh giết bọn hắn, mà bản thân hắn có điều đại thánh tôn trung kỳ. Người càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Đạt tới một cái trạng thái bão hòa, mất ít có mấy trăm ngàn tu sĩ. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ trên mặt bàn, cũng ngồi đầy người. Có điều những tu sĩ này rất cao ngạo, có thể tiến đến, đối với bọn hắn tới nói, thì là tượng trưng một loại thân phận, cho nên cả đám đều phi thường cao ngạo, khinh thường tại cùng người khác nói chuyện. Cũng có một chút thiên kiêu, bị sao quanh trăng sáng, bọn họ mặc dù không hơn chỗ khách quý ngồi mặt, nhưng là cũng tương đương bất phàm. Có chút bất quá là bởi vì tu luyện 5 tháng quá ngắn, cho nên mới không có làm ngồi lên vị trí kia, cũng không phải là thiên phú không được. Đáng tiếc, cái kia Tiêu Hàn vờ ơ y ma không có tới, hắn thật sự là một người nhát gan quỷ. Tiêu Hàn người bên cạnh nói ra, đây là một người dáng dấp xấu xí cường giả, thực lực tại Thánh Tôn Vương cảnh giới, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Huynh đài, nói chuyện cũng phải cẩn thận một điểm, vạn nhất bị Tiêu Hàn nghe được. Cẩn thận liên lụy đến các ngươi kim thiểm nhất tộc. Thanh niên nam tử cười nhắc nhở. Hừ, liền xem như hắn ở chỗ này, ta cũng dám nói, cái kia Tiêu Hàn có điều chỉ là một cái nhân loại mà thôi, có cái gì tốt sợ dám đến lời nói, ta một cái tay chấn áp hắn. Kim thiểm tộc cường giả cười lạnh nói, một bộ ngưu khí hống hống bộ dáng. Người chung quanh ghé mắt, cũng có nhân loại, đối cái kia kim thiểm tộc cường giả trợn mắt nhìn. Cuồng vọng. Có người cười lạnh, cái này là một cái nhân loại tu sĩ, có điều cũng không phải là tiên tinh, mà là tới từ vực ngoại, đồng dạng là thánh tôn vương cảnh giới, đối kim thiểm tộc cường giả lời nói rất khinh thường. Ta xem là nhân loại các ngươi quá tự đại đi, một cái tiểu tiểu nhân tộc tu sĩ mà thôi, tại viễn cổ thời điểm, các ngươi bất quá là chúng ta khẩu phần lương thực, căn bản cũng không có tại trước mặt chúng ta đại phát hùng biện cơ hội. Kim thiểm tộc cường giả cười lạnh. Đánh giám, hồng hoang vạn tộc vì cái gì đối nhân tộc có lớn như vậy địch ý, bởi vì đã từng vì nhân tộc tôi tớ, địa vị rất lợi hại hèn mọn, cho nên mới đem địch ý lạc ấn tại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, một mực lưu truyền đến hiện tại. Một cái nhân loại tu sĩ cười lạnh nói. Làm càn, ngươi dám vũ nhục hồng hoang vạn tộc. Có hồng hoang vạn tộc cường giả giận, giống to. Sát ý bành trướng, không ít vạn tộc cao thủ muốn xuất thủ. So sánh dưới, nhân tộc rất yếu thế, nhưng là y lì nguyên rất lợi hại bất khuất, nhìn lấy bo nờ hà nờ, chiến ý dâng trào. Đầy đủ. Ngay lúc này, Thái Thản đi tới, mang theo một cỗ sát ý buông xuống, trấn trụ tất cả mọi người. Không nguyện ý đợi ở chỗ này thì cút cho ta, muốn lưu lại, thì thành thành thật thật. Nơi này không phải nhân tộc địa bàn, cũng không phải hồng hoang vạn tộc địa bàn, là ta chiến tộc sân nhà, ở chỗ này liền muốn tuân theo ta chiến tộc quý củ. Thái Thản hư lạnh nói, trên người hắn mang theo sát ý, cũng không thiên vị bất luận kẻ nào, thậm chí có thể nói, trướng mắt bất luận kẻ nào. Trừ bọn họ chiến tộc bên ngoài, trong mắt hắn, vừa rồi phát sinh cãi lộn người, tất cả đều là rất rưởi. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, bao quát cái kia kim thiểm nhất tộc cường giả. Hắn lại ưa thích thổi ngư bức, nhưng là cũng phải có mệnh mới được, vừa rồi kém một chút gây nên đại xung đột, bây giờ còn có điểm tâm hư đâu, không dám nói lời nào. Vị này gọi là Thái Thản Hoàng Kim Cự Nhân, lúc trước đã từng cùng Tiêu Hàn nhất chiến, mặc dù không có kết quả, nhưng là có thể khẳng định, Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối không thua hắn, ngươi như cảm thấy có thể trấn áp Tiêu Hàn, cần phải liền có thể trấn áp Thái Thản, ta ủng hộ ngươi, nhanh đi đi. Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói, Kim Thiểm tộc cường giả không dám nói lời nào, nói đùa, Thái Thản là giết ra đến uy danh, tuy nhiên xuất thế thời gian không dài, nhưng là đã chém giết không ít cường giả, bên trong còn có chuẩn vô địch giả, hắn tự nhiên minh bạch chính mình không phải Thái Thản đối thủ. Vừa rồi cũng bất quá là thổi ngữ bức, hiện tại nơi nào còn dám ngoi đầu lên. Ngươi muốn chân áp ta, Thái Thản nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia Kim Thiểm tộc cường giả. Hắn tự nhiên cũng biết, trận này rối loạn, cũng là Kim Thiểm tộc cường giả gây nên. Không dám. Kim Thiểm tộc cường giả run, vội vàng nói, một mặt sợ hãi. Ta nghĩ ngươi cũng không dám, một cái phế vật mà thôi, nếu là cũng dám hướng ta đưa móng vuốt, ta Thái Thản cũng làm bậy Hoàng Kim Cự Nhân. Thái Thản nhếch miệng cười một tiếng, đối Kim Thiểm tộc cường giả rất lợi hại không khách khí, nói thẳng đối phương là phế vật. Kim Thiểm tộc cường giả sắc mặt âm tình bất định, nhưng là cũng là không dám nói lời nào. Tốt, vừa rồi nháo kịch, dừng ở đây, không muốn đảo loạn cái này một ca nhạc hội. Thái Thản cười lạnh một tiếng, trở lại vị trí của mình mặt. Hắn tại chiến tộc bát bộ bên trong địa vị cực cao, bởi vì thuộc về cấp cao nhất thiên tiêu, chiến tộc bát bộ đối với hắn phi thường trọng thị. Chương 1639, chết chưa hết tội. Thái Thản tại chiến tộc bên trong, vô cùng lời nói có trọng lượng, nơi này hết thể sự vật, trên cơ bản đều là hắn tại an bài. Vị này Kim Thiểm tộc huynh đệ, ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện, trấn áp cái kia đại khối đầu, cho hắn biết ngươi lợi hại. Thanh niên nam tử cười nói, Kim Thiểm tộc cái kia thánh tôn vương xấu hổ một chút, lại không dám nói lời nào, hắn biết mình như bức thổi có chu tờ quá lớn. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, người khác thổi ngữ bức, lại tổn thương không hắn một điểm, có chu tờ não tử đều biết vừa rồi Kim Thiểm tộc cường giả lời nói, quả thực cũng là trò cười. Chờ một lát, còn có một số nắm giữ trí tôn khí truyền thừa đến, ca nhạc hội rốt cục bắt đầu. Âm nhạc vang lên, dùng đặc thù trận pháp phóng đại, so cái gì âm hưởng muốn tốt quá nhiều, 100% ban đầu âm thanh. Đông Phương Khuynh Thành theo hư không bên trong đi xuống, có người cùng pháp lực ngưng tụ cánh hoa. Nương theo lấy nàng bay múa, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Yêu Mỹ ca tiếng vang lên, trong nháy mắt truyền đến tất cả mọi người trong thai. Mặc dù thân là tu luyện cường giả, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Đông Phương Khuynh Thành tiếng ca, đã đến một loại gần như là đạo cấp độ. Bọn họ nghiêm túc lắng nghe, thì liền một số thần sắc khinh thường người, đều thần sắc trịnh trọng. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Đông Phương Khuynh Thành tiếng ca, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đẹp quá nhiều. Như âm thanh thiên nhiên, như đường lớn luân âm, có giống như mẫu thân thì thầm, lại như đồng tình người đâu lẩm bẩm. Một ca khúc, vờ ơ y ma nghe ra nhiều như vậy vị đạo, khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, tất cả mọi người nghe say, tất cả mọi người là một dạng. Thì liên hoàng thiên dạng này đại ma, lúc này vờ ơ y ma cũng là một mặt si mê, tinh thần không thuộc. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, cái này thời gian mười mấy năm, Đông Phương Khuynh Thành âm nhạc tạo nghệ, đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Trong thiên hạ, Tiêu Hàn biết rõ người bên trong, chỉ sợ chỉ có một cái thiên tà y có thế so xa nhờ cùng nhau. Đông Phương Khuynh Thành lại không quan tâm những chuyện đó, nàng đầu nhập chính mình trong tiếng ca, vô cùng quên ta. Một ca khúc kết thúc, mọi người tỉnh lại, sau đó tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Những dị loại đó, có rất ít vỗ tay thói quen, nhưng là lúc này, bọn họ nhưng lại không thể không vỗ tay, thật sự là âm thanh tự nhiên, bọn họ cảm tạ Đông Phương Khuynh Thành đem dạng này tiếng ca mang cho bọn hắn. Dạng này nữ tử, nếu là có thể thu nhập hậu cung, tất nhiên là một kiện chuyện tốt. Hoàng Thiên đột nhiên nói ra, cái này khiến mọi người toàn cũng nhịn không được trợn mắt nhìn, làm cản. Bá thần quát lớn, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi tin hay không còn dám nói ra dạng này vũ nhục lời nói, ta lập tức giết ngươi. Nàng ở trong thế tục nán lại một đoạn thời gian, cùng Long Cung chúng nữ quan hệ không tệ. Đông Phương Khuynh Thành cũng coi là nàng tán thành một cái hảo hữu. Cho nên, nghe được Hoàng Thiên nói ra vừa rồi lời nói, bá thần nhất thời tức giận. Bá thần, ngươi nếu là có loại kia tự tin, đều có thể xuất thủ thử một chút. Hoàng Thiên cười lạnh, một bước cũng không nhường. Lu Cờ Na ôm một cái tại chúng ta mặt không dám thở mạnh một chút ra hỏa, cũng dám dạng này nói với chúng ta Hoàng Thiên, đừng tưởng rằng ngươi đạt được một cái tà công, thực lực để bạt không ít, liền có thể khiêu khích chúng ta uy nghiêm, ta cùng bá thần muốn giết ngươi. Y Lệ Nguyên không dùng phí cái gì lực khí. Hỗn Độn Tử lạnh lùng nói ra, hắn đang cảnh cáo Hoàng Thiên, nếu là hắn tiếp qua phân lời nói, thì ra tay giết hắn. Ngươi đang uy hiếp ta sao có loại nhất chiến? Hoàng Thiên cười lạnh, ta cùng ngươi nhất chiến đi. Ngay lúc này, một cái trong sáng nam tiếng vang lên, mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn hướng phía sau. Tiêu Hàn đứng lên, hắn lộ ra chân dung, nhất thời dẫn phát hoành động. Ngồi tại Tiêu Hàn bên người cái kia kim thiềm tộc cường giả, càng là sắc mặt đại biến, cả người run lẩy bẩy, chính mình nói người, vậy mà liền ở trước mặt mình, hắn mới vừa rồi còn lời thề son sát, muốn chấn áp Tiêu Hàn đây. Tiêu Hàn. Hoàng Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, có điều sau đó hắn liền cười rộ lên, nói ra, chính hợp ý ta, ta tới giết ngươi. Chúng ta ra ngoài, đừng mấy bẩn chủ nhà địa phương. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Được. Hoàng Thiên rất lợi hại tự tin, cùng Tiêu Hàn đi ra ngoài. Lần này Thái Thản không có cản trở, chỉ là nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Hàn cùng Hoàng Thiên rời đi nơi này, đuổi đi ra bên ngoài. Bất quá, cái này căn bản liền ngăn không được ca cờ cựa nở dê ra hiếu kỳ, bọn họ có ít người theo ra ngoài, cũng có chút người cùng thần thông quan sát. Hai người vừa đi ra khỏi hội trường, thì bạo phát chiến đấu. Hoàng Thiên rất cường thế, vừa lên đến cũng là tuyệt sát. Hắn muốn tiêu diệt Tiêu Hàn, đánh ra thuộc về mình uy danh. Hắn ma huy động thiên, chấn hư không vỡ ra, ma khí quẩn cuộn 3.000 dặm, kinh người tới cực điểm, toàn bộ địa vực, đều phảng phất hóa thành một mảnh ma vực. Cái này khiến mọi người rung động, Hoàng Thiên thực lực, quả nhiên vô cùng bất phàm, thật đáng sợ, lại có dạng này uy năng, thì liền Hỗn Độn Tử cùng bá thần đều lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc, bọn họ phát hiện mình còn là coi thường Hoàng Thiên. Hắn thực lực thật trở nên rất mạnh mẽ. Ngay lúc này, một vệt kim quang bạo phát, trong nháy mắt xua tan tất cả ma khí cùng hắc ám. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn thần linh cùng một chỗ huy động chiến quyền, thẳng hướng Hoàng Thiên. Bọn họ đều không có nương tay, động dùng cường đại thủ đoạn, đều muốn tuyệt sát đối phương. Nhất quyền, Hoàng Thiên rút lui, khoe miệng có máu tươi chảy ra. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn qua Tiêu Hàn, rất thụ chấn động. Chính mình lại còn không phải đối thủ của hắn, chỉ là đệ nhất kích thì thụ thương. Không gì hơn cái này. Tiêu Hàn nói ra, hắn xuất thủ lần nữa. Xích tiêu giữa trời, hung hăng đánh rớt. Hoàng Thiên cũng động dùng pháp khí, nhưng lại trực tiếp bị đánh nát, cả người hắn trên thân đều là máu, kém một chút bị đánh nát. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém về phía Hoàng Thiên. Giờ khắc này, Hoàng Thiên sợ hãi, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lúc này Hoàng Thiên mới hiểu được chính mình có buồn cười biết bao, coi là loại thực lực này, cũng đủ để cùng Tiêu Hàn sánh ngang, thậm chí đánh bại Tiêu Hàn. Hắn lại quên, hắn tuy nhiên tại tiến bộ, nhưng là Tiêu Hàn cũng đồng dạng tại tiến bộ, hắn tiến bộ biên độ mặc dù lớn, nhưng là Tiêu Hàn như thế nào lại so với hắn yếu. Cương giả càng mạnh, chính là cái đạo lý này. Hoàng Thiên thi triển các loại thủ đoạn, muốn ngăn trở nguyên đạo kiếm, nhưng là đều không được, trực tiếp bị đánh giết. Hắn thi thể nổ tung, nguyên thần hình thần đều diệt. Đệ nhất đại ma bị đánh giết, cái này khiến hồng hoang vạn tộc bên trong rất nhiều cường giả tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trầm mặt xuống. Phải biết Hoàng Thiên trước đó hạng gì hung ác điên cuồng, khiêu khích Đông Hoàng tử, giết vạn tộc cao thủ không phí sức, kết quả bây giờ lại không ngăn được Tiêu Hàn mấy chiêu, liền bị đánh giết, đây càng có thể nổi bật xuất hiện Tiêu Hàn bất phàm. Chết chưa hết tội. Bá thần cười lạnh, không có chút nào đồng tình. Hoàng Thiên quá càn rỡ, mục đích không có người khác, nhất định loại kết quả này. Không có có tương ứng bản sự, cũng không cần quá cuồng vọng, nếu không thì là muốn chết, tại tu luyện giới bên trong, càng là như vậy, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Đông Hoàng tử ánh mắt trầm ngưng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái này đã từng đã đánh bại hắn cường giả, hắn trong lòng có ngập trời chiến ý, nhưng là hắn lại không có xuất thủ, cố nén loại kia xúc động. Hiện tại còn không phải cùng Tiêu Hàn lần nữa quyết đấu thời cơ tốt nhất. Chương 1640, Chiến Trường Sinh. Thái Thản cười ha ha, rốt cục chết, gia hỏa này ồn ào muốn mạng, nếu không phải là bởi vì ta là chủ nhân, ta cũng nghĩ ra tay giết hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người cảm thán, người vừa chết thật sự liền một cái giấm cũng không bằng. Trước đó Hoàng Thiên các loại phách lối, Thái Thản đều không nói lời nào. Hiển nhiên không nguyện ý dạng này một cái thiên kiêu. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn vừa rồi đánh giết Hoàng Thiên, hắn liền mở miệng, cái này quả thật có chút quá bỡ đỡ. Bất quá, mọi người lần này thật đúng là hiểu lầm Thái Thản. Hắn thân là trận này hiến hội người chủ trì, đã bị căn dặn rất nhiều lần, thu liễm chính mình tính khí. Nếu không lời nói, liền Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử chiến đấu, hắn cũng dám tham dự vào, làm sao lại sợ một cái Hoàng Thiên, cũng sớm đã động thủ. Tiêu Hàn tiến vào sân bãi, được mời đến ghế khách quý phía trên. Hắn hướng Đông Phương Khuynh Thành gật đầu, ra hiệu mình tại nơi này, để cho nàng không cần lo lắng. Đông Phương Khuynh Thành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đẹp khiến người ta ngạt thở. Thi Liên Thái Thản cũng nhịn không được cảm thán nói, Tiêu Huynh có dạng này giai nhân làm bạn, thật là khiến người ta hâm mộ a ngươi cũng có thể theo đuổi đi, tin tưởng Tiêu Hàn hẳn là sẽ không để ý Đông Hoàng tử cười lạnh nói. Có người muốn chết lời nói. Ta không ngại tác thành cho hắn, nếu là không muốn chết, tốt nhất im miệng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng tử trong mắt Hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ sát ý bại tướng dưới tay, đừng đối ta lộ ra sát ý, không phải vậy ta hoài nghi ta thực biết nhịn không được giết ngươi. Tiêu Hàn quét Đông Hoàng tử liếc một chút, hắn rất bình tĩnh, nhưng là nói ra lời nói, lại làm cho mọi người nhịn không được cảm thán. Đây mới thực sự là cường giả. Dùng tranh thức chiến tích nói chuyện, không giống như là Hoàng Thiên như thế, tuy nhiên khoa trường, nhưng lại cũng không đủ thực lực. Tiêu Hàn cường đại, do như Ban Nga Y, Đông Hoàng tử cùng hắn nhất chiến, bị hắn đánh bại, loại này chiến tích để hắn lời nói rất lợi hại có sức thuyết phục, ai cũng không dám nghi vấn cái gì. Hai vị cho Thái Thản một bộ mặt, tạm thời không muốn lại đấu khí, Đông Phương tiểu thư ca nhạc hội quan trọng. Thái Thản tuy nhiên vô cùng muốn gặp được hai người đánh nhau. Đây tuyệt đối là vô cùng có thưởng thức tính, nhưng là nơi này chung quy là bọn họ chiến tộc sân nhà, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử một khi phát sinh xung đột, rất dễ dàng xáo trộn bọn họ an bài, đây không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngược lại cùng Hỗn Độn tử cùng bá thần bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn cũng không nhìn Đông Hoàng tử liếc một chút. Mà Đông Hoàng tử, hắn lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cuối cùng vẫn gật đầu. Lần này đến đây, Đông Hoàng tử cũng muốn biết rõ ràng chiến tộc mục đích. Lúc này, cái kia cùng Tiêu Hàn ngồi cùng bàn thanh niên nam tử, cũng tới ghế khách quý. Môi hắn nhẹ nhàng nhất động, Thái Thản lộ ra trịnh trọng thần sắc, hắn tự mình dẫn hai người ngồi lên ghế khách quý, vô cùng trịnh trọng. Tiêu Hàn thần sắc có chút hiếu kỳ, hai người kia đến là thân phận gì hắn hướng Thái Thản hỏi thăm, nghe ngóng hai người. Bọn họ Lục Nhĩ Mi Hầu, thế hệ này tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng lại có một cái cực kỳ mạnh mẽ phụ thân, nghe nói thực lực không kém gì đại thiên tôn, lại lục nhĩ mi hầu nhất tộc, giỏi về linh âm, biết rõ trước sau, vạn sự đều là rõ ràng. Thái Thản trịnh trọng giới thiệu, lục nhĩ mi hầu nhất tộc rất đặc thù, bọn họ không chỉ có chiến lực cường đại, mà lại thiên phú thần thông, còn để bọn hắn biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Lại, mặc dù có cường giả muốn nhằm vào bọn họ, cũng là cực khó khăn. Bọn họ có thể sớm phát giác, sau đó tránh né. Bất quá, bộ tộc này bầy sinh đẻ vô cùng khó khăn, mỗi một thời đại chỉ có chút ít mấy cái tộc nhân, mà thế hệ này, cũng chỉ có hai người, chính là mắt trước hai vị. Nam tử gọi là Văn Minh, biểu thị vạn vật giai minh, nữ tử gọi là Linh Âm, là một đôi huynh muội. Bọn họ không chỉ là thần thông nghịch thiên, càng có nghịch thiên chiến lược. Tiêu Hàn không sai, chắc không được có thể cảm thấy được thân phận của mình, lại là lục nhĩ mi hầu, hắn biểu lộ có chút cổ quái, nếu là tôn nguyên cùng mạch này gặp được, hội là cái dạng gì phản ứng. Đồng dạng là linh hầu, Tây Du ký bên trong lại ghi lại hai cái chủng tộc ở giữa xung đột, tuy nhiên không biết có phải hay không là thật, nhưng là muốn đến có chu tờ manh mối. Chí ít cái gọi là thất đại thánh, tại tu luyện giới đều có thể tìm được, như nói như thế lời nói, có lẽ thật giả Mỹ Hầu Vương, chưa hẳn cũng là giả. Tiêu Hàn trong óc hiện lên những ý niệm này, có điều lại không có biểu hiện ra ngoài. Ca nhạc hội tiếp tục, mọi người như si như say, có điều Tiêu Hàn tọa chấn ở chỗ này, tăng thêm đánh giết Hoàng Thiên, không còn có người có can đảm nói ra cái gì khinh bạc lời nói. Thì liền Đông Hoàng Tử, đều chứng trạc đàng hoàng, hắn cũng không có khiêu khích. Chờ đến ca nhạc hội kết thúc, đã là hừng đông. Liên tiếp hát mấy giờ, Đông Phương Khuynh Thành cũng có chút mỏi mệt. Nàng rơi vào ghế khách quý phía trên, ngồi tại Tiêu Hàn bên người, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người bộ dáng. Không có người hội có cái gì tâm tình bất mãn, anh hùng bồi mỹ nữ, chí ít mọi người tại đây, không có có người nào người dám nói, mình tại Tiêu Hàn phía trên. Một ngày mới bắt đầu, ta chiến tộc muốn tuyên bố một việc. Thái Thản đứng ra, hắn mang trên mặt nụ cười. Tất cả mọi người là biến sắc, bọn họ biết, đây mới thực sự là màn kịch quan trọng. Thì liền Tiêu Hàn cũng thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nghĩ tới Vạn Minh lời nói, thật chẳng lẽ là chiến đế con nối roi sắp xuất thế. Hôm nay ta chiến tộc bắt bộ, lại lần nữa quy về chiến đế ngồi xuống, phụng chiến đế thân tử chiến trường sinh làm chủ. Thái Thản nói xong, trực tiếp hướng một cái phương hướng quỳ xuống tới, cùng lúc đó, tất cả chiến tộc nhân đều theo hắn động tác, quỳ xuống đến, hướng cùng một cái phương hướng. Một thanh niên, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hắn dung mạo xuất chúng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, trong lúc phất tay, tự có một cỗ cường đại uy nghiêm. Đây là một cái vô địch giả con nối dõi, hắn chậm rãi đi tới, từng bước một phóng ra, giống như nhất tôn cái thế chiến thần khôi phục, từ viễn cổ đi tới, một mực đạt tới khí thế tối đỉnh phong. Tiêu Hàn meo mắt lại, nhìn chằm chằm chiến trường sinh, hắn thực lực rất mạnh, mang cho Tiêu Hàn một loại uy hiếp cảm giác. Đông Hoàng Tử cũng giống như vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm chiến trường sinh. Trong lòng của hắn rõ ràng, từ hôm nay trở đi, lại có nhất tôn thiên kiêu quật khởi, có thể cùng hắn tranh hùng, so sánh hơn thua. Đồng dạng là vô địch giả con nối dõi, thiên phú tương tự, đây là cược nhất định phải trở thành đối thủ. Hỗn độn tử bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm chiến trường sinh, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Bọn họ tiên thiên phương diện, yếu tại đế tử, nhưng là đi đến một bước này, lại tự tin không thua tại người. Không ngớt đế tử cùng hoàng tử đại chiến, có thể đoán được, tương lai tất nhiên là đệ nhất truyền kỳ quật khởi, ai có thể tại đại thế bên trong quật khởi, liền có thể trí cao vô thượng, có lẽ có vấn đỉnh tiên lộ tư cách. Vạn Minh nói nhỏ, không có hạ giọng, giống là cố ý để mọi người nghe được một dạng. Hắn là lục nhĩ mi hầu, biết rõ trước sau, hắn nói chuyện, tự nhiên không có người hội không tin. Tất cả tu sĩ đều cảm giác được áp lực, cùng những thứ này đế tử cùng hoàng tử tranh đấu. Bọn họ cũng không chiếm ưu thế, tiên thiên còn kém rất nhiều, chính thức có thể trở thành đối thủ của bọn họ người, lác đác không có mấy, có lẽ chỉ có bá thần cùng hỗn độn tử dạng này người có thể làm được đi. Chương 1641, Phong Thái. Chiến trường sinh ánh mắt đảo qua chư hùng, tại Tiêu Hàn trên người bọn họ làm một số dừng lại, hắn mới lên tiếng, từ hôm nay trở đi, chiến tộc bát bộ cải thành chiến đế tám bộ, ta vì chiến đế tám bộ chủ nhân. Mọi người rung động. Chiến tộc, đó là một cỗ cường đại lực lượng, không thua Đông Hoàng một mạch tùy tùng. Trước đó chiến trường sinh chưa tư nở dê xuất hiện, chiến tộc bát bộ tuy nhiên một lòng, nhưng là tuyệt đối sẽ không có cường đại như vậy lực ngưng tụ. Hiện tại thì không giống nhau, có cùng một cái chủ nhân, bọn họ hoàn toàn ngưng tụ. Chiến tộc bát bộ, đây là một cái hoàn toàn không thua nhân tộc to lớn đại vật, khủng bố ngập trời. Hồng hoang vạn tộc cường giả, tất cả đều cảm giác được H.I.U.N.G khi hệ T.V.I. trước kia là bọn họ là cường thế nhất, nhưng là hiện ta I.B.N.H.N. lại cảm giác được bất an, nhân tộc quật khởi, đông hoàng một mạch cường thế, chiến đế tám bộ ngưng tập hợp một chỗ, cái này hồng hoang vạn tộc phản mà trở thành thực lực yếu nhất tồn tại. Không phải bọn họ có điều mạnh, chủ yếu là không có làm lực ngưng tụ. Tuy nhiên có đại thiên tôn, nhưng là đại thiên tôn bản thân, tâm tư quá mức nặng, hồng hoang vạn tộc đối với hắn đều có chút đề phòng. Chúc mừng. Tiêu Hàn chắp tay, cười nhẹ nhàng nói ra. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là còn không phải kinh ngạc như vậy. Cho nên, lúc này có thể bảo trì phong độ, cái thứ nhất chúc mừng. Về phần Tiêu Hàn trong lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có Tiêu Hàn chính mình mới biết. Người khác cũng kịp phản ứng, hướng chiến tộc chúc mừng, có điều nhìn ra, bao quát đông hoàng tử bên trong, cười vô cùng miễn cưỡng. Bọn họ đều rõ ràng, chiến tộc ngưng tụ thành một cô dây thừng, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chiến trường sinh cùng mỗi một cái thiên kiêu đối thoại, cũng cùng mỗi một cái chuẩn vô địch giả nói chuyện với nhau. Những cường giả này đều là đến từ mỗi cái chủng tộc, cường đại dị thường, chiến tộc sừng sững tại tiên tinh phía trên, khẳng định phải cùng bọn hắn liên hệ. Bất quá, hắn chú ý lực so sánh tập trung ở Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử trên thân. Mọi người cũng có thể thấy được, tam đại thanh niên thiên kiêu đứng chung một chỗ, phong thái khác nhau, nhưng là tất cả đều là rất lợi hại xuất chúng, nhìn không ra tốt xấu. Tiêu Hàn tiêu sái tùy ý, Đông Hoàng tử uy nghiêm thần thánh, chiến trường sinh khí độ bất phàm, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là lại có một loại uy vũ cảm giác, khiến người ta cảm thán, hắn không hổ là chiến đế thân tử. Bọn họ nói chuyện với nhau, ngôn từ giao phong, thoạt nhìn không có bất luận cái gì phong mang, nhưng lại cho người ta một loại tạo thế chân vạc cảm giác. Thì liền hỗn độn tử cùng bá thần đều không chen vào loạn, kém một chút phong thái. Bọn họ minh bạch, đây là hoàng tử cùng đế tử ở giữa tranh phong, bọn họ chung quy là kém một chút tích xúc. Cuối cùng, Tiêu Hàn mang theo Đông Phương Khuynh Thành rời đi, Đông Hoàng cũng cáo tử, rời đi nơi này. Chứ ngay từ đầu rối loạn, còn có Hoàng Thiên bị chém giết bên ngoài, nơi này vờ ơ y ma không tiếp tục phát sinh khác xúc động, cái này để người ta đều kinh ngạc. Bất quá, ba cái vô địch giả con nối roi tụ cùng một chỗ, ngược lại để bọn họ cảm nhận được loại kia phong thái vô thượng. Từ trên người bọn họ, có thể thấy được vô địch giả đến là bực nào tồn tại, khiến người ta kính sợ. Lần sau không cho phép dạng này, ngươi cũng đã biết hiện tại tình thế là cỡ nào nguy hiểm. Tiêu Hàn trách cứ Đông Phương Khuynh Thành, đem nàng mang về Long Cung. Không biết Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười. Tiêu Hàn không nguyện ý nàng đi làm chuyện gì, nàng tự nhiên là sẽ không làm chuyện gì. Đông Phương Khuynh Thành là một cái dị thường nữ nhân thông minh, nàng tự nhiên có thể theo hiện trừa nở dê bên trong nhìn ra bầu không khí không đúng. Tiêu Hàn bọn họ tuy nhiên chuyện trò vui vẻ, nhưng là âm thầm lại tại đo sư cờ cách đấu này, một không chú ý, liền có thể biến thành tranh đấu. Tiêu Hàn tuy nhiên cường đại, nhưng là ở đó chung quy là chiến tộc địa bàn, hơn nữa còn có hai tôn vô địch giả con nối roi, đồng dạng cường đại, không kém gì Tiêu Hàn. Chiến tộc đổi tên là chiến đế tám bộ, tăng thêm chiến đế con nối roi xuất thế, cái này kinh sợ rất nhiều người, trong nháy mắt chuyển khắp tiên tinh. Mọi người rung động đồng thời, cũng có chút bận tâm, tạo thế chân vạc, hồng hoang vạn tộc chỉ sợ thời gian sẽ không tốt hơn. Độc cô tự mình đến Long Cung, nói cho Tiêu Hàn. Chiến tộc bên trong có hộ đạo giả, là một vị trí cường giả, thực lực không thua hắn, nhất thiết phải cẩn thận, không nên khinh thường. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đoán được khả năng này. Dù sao, chiến đế con nối roi xuất thế, làm long trọng như vậy, nếu là không có trí cường giả thủ hộ lời nói, khẳng định sẽ không làm như vậy. Yêu Nguyệt cùng Độc Cô tại thế, đều là đương thời trí cường giả, chiến tộc nếu là khuyết thiếu đồng dạng cao thủ, chắc chắn sẽ không lộ ra tin đồn. Sẽ tới chiến trường sinh trưởng thành, lúc này mới công chư tại thế chiến đế con nối roi thân phận. Nhưng là hiện ta I.B.N.H.N. lại như thế cao điệu tuyên bố chiến đế con nối roi xuất thế, cái này rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ có đầy đủ tích xúc, không sợ trí cường giả đột kích. Tiêu Hàn không biết, chiến đế con nối roi xuất thế, chỗ sinh ra ba động, hoàn toàn không chỉ chừng này. Đại Thiên Tôn một lần nữa trở lại trong thiên cung, đồng thời tuyên bố hắn trở thành trí cường giả, tất cả chủng tộc đều có thể đầu nhập vào hắn, trở thành bọn họ đồ. Cái này để người ta chấn kinh, Đại Thiên Tôn vợ ơ y ma cũng bước vào trí cường giả cảnh giới. Trong dự liệu, ta rất lợi hại hoài nghi hắn là người nào đó, bất quá bây giờ còn không dám khẳng định. Độc Cô trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không có nói người kia là ai, nhưng là muốn đến tuyệt đối không đơn giản. Hồng Hoang vạn tộc, trừ mấy cái nắm giữ trí tôn khí gia tộc, rất nhiều đều đầu nhập vào thiên cung. Nắm giữ trí tôn khí gia tộc, đều đi ra vô địch giả, bọn họ không sợ bất luận kẻ nào, tại thời khắc mấu chốt, có đầy đủ tích xúc. Lại, bọn họ nếu là liều mạng, dù cho là trí cường giả, cũng không dám khinh thị. Vô địch giả vì con cháu lưu lại thủ đoạn, làm sao có thể bình thường. Thái Sơn phía trên, Đông Hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Đại Thiên Tôn là một cái trí cường giả, nhưng lại nện bên cạnh hắn ẩn tàng thời gian dài như vậy, để hắn suy nghĩ một chút cũng nhịn không được trong lòng hơi hơi phát lạnh. Nếu là Đại Thiên Tôn trong lòng còn có ác ý lời nói, hắn đã chết không biết bao nhiêu lượt. Càng là cùng yêu nguyện tiếp xúc, hắn càng biết trí cường giả đáng sợ đến cỡ nào, khiến người ta kính sợ. Yên tâm, Đại Thiên Tôn không nốc, sẽ không hướng chúng ta xuất thủ, vô luận lưu cờ nào ho, chúng ta cùng hắn đều xem như đứng tại trên một cái thuyền, chưa mở có lẽ sẽ trở thành địch nhân, nhưng là khi đó, thiếu chủ ngươi đã trưởng thành. Yêu Nguyệt nói ra, cũng không lo lắng. Đối với Đại Thiên Tôn là trí cường giả chuyện này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước đã có suy đoán. Ta biết Đông Hoàng tử gật đầu. Yêu Nguyệt cau mày, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Làm sao Yêu Nguyệt thúc thúc Đông Hoàng tử có chút hiếu kỳ hỏi. Yêu Nguyệt lắc đầu, hắn cau mày nói ra, không biết vì cái gì, gần nhất luôn luôn có một ít cảm giác bất an cảm giác, giống như là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh một dạng, nhưng là ta lại hiểu rõ không ra, cho nên có chút bực bội. Nghe được Yêu Nguyệt lời nói, Đông Hoàng tử ngược lại là cười, hắn nhẹ nhõm nói ra, cùng Yêu Nguyệt thúc thúc thực lực, còn có cái gì lo lắng, vô luận sự tình gì, trực tiếp vỡ nát đối phương là được. Yêu Nguyệt gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy như thế, chỉ cần không có hai cái trí cường giả đồng thời đột kích, hắn thì không lo lắng. Chương 1642, Thiên Tử. Trên thực tế, bình tĩnh không đến bao lâu, đại chiến thì bạo phát. Có điều cái này thuộc về ba người ở giữa chiến đấu. Chiến đế một mạch trí cường giả xuất thế, khiêu chiến Độc Cô, chiến thành một cái ngang tay, sau đó hoành kích Yêu Nguyệt, lần nữa khó phân trên dưới. Tam đại trí cường giả va chạm, kinh thiên động địa, để tiên tinh đều bất ổn. Cũng có người lo lắng, sợ lan đến gần chính mình. Bất quá, chiến đế một mạch trí cường giả chiến cơ xuất thủ về sau, liền không hề khẽ mở chiến sự. Lúc này, mọi người mới biết được, cái này chiến cơ lại là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, truyền ngôn nàng là chiến đế quan môn đệ tử, tại trở thành trí cường giả về sau, bị chiến đế cùng đế tử chiến trường sinh cùng một chỗ phong trấn, mãi cho đến gần nhất mới xuất thế. Ta chiến đế một mạch trí cường giả chỉ là cùng hai vị trí cường giả luận bàn, mọi người không cần lo lắng. Thái Thản đi tới, vì chiến cơ hành vi giải thích. Cái này để người ta xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Luận bàn là luận bàn, nhưng là có thể tưởng tượng, nếu là bên trong người nào đó yếu thế, khẳng định sẽ bị đánh giết. Trí cường giả tính cách, làm sao lại mềm tay, sát phạt quyết đoán. Ba người ở giữa cái gọi là luận bàn, rất dễ dàng biến thành sinh tử chiến. Yên tâm, nàng thực lực không bằng ta, kém một chút. Đây là Độc Cô lời nói, rất lợi hại tự tin, mang theo một cỗ tự phụ. Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chu tờ chấn kinh, Độc Cô thực lực, xác thực rất lợi hại kinh người, chỉ sợ tại trí cường giả bên trong, đều thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Ngay tại mấy ngày nay, cổ ba lại tiếp vào Trung Cực Thần Điện truyền tin. Hắn tìm tơ y Tiêu Hàn, nói cho hắn biết Trung Cực Thần Điện ý tứ. Cái gì, để cho ta hiện tại chạy tới Trung Cực Thần Điện làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày. Chạy tới Trung Cực Thần Điện, hắn tạm thời còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Giống như phát hiện một cái mật địa, mấy cái Trung Cực truyền thừa chuẩn bị mang theo đệ tử trước đi tìm cơ duyên, cùng thực lực người, tự nhiên muốn đi, bởi vì phải làm vì Trung Cực Thần Điện nặng nhất điểm bồi dưỡng đối tượng. Cổ ba giải thích. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn do dự một chút, hỏi, có thể đợi mấy ngày sao có thể, sau một tháng xuất phát đều được. Cổ ba gật đầu nói. Trung cực thần điện truyền tin, đã nói rõ thời gian, còn có một đoạn thời gian, cho nên không dùng gấp gáp như vậy chạy tới. Tiêu Hàn tại tiên tinh phía trên, thực cũng không có cái gì tất muốn sự tình, bất quá hắn phải chờ tới Thái Sơn biến cố về sau, tình thế ổn định, mới sẽ rời đi tiên tinh, nếu không lời nói, trong lòng khó có thể yên ổn. Cổ ba cũng minh bạch điểm này, cho nên cũng không thúc giục Tiêu Hàn. Chỉ cần tại quy định thời gian trước đó trở lại trung cực thần điện là được, không cần phải gấp. Một tháng thời gian, Thái Sơn biến cố làm sao cũng phát sinh, bởi vì Tiêu Hàn nghe độc cô nói, Chí Cao Thiên Đế con nối dõi bọn họ đã ngồi không yên, tức sắp xuất thế. Trên thực tế, chưa có một tháng, chỉ có thời gian 10 ngày, Thái Sơn liền xuất hiện biến cố. Một đám cường giả xuất hiện, trực tiếp đánh lên Thái Sơn. Bên trong có chí cường giả, kịch chiến yêu nguyệt, đem Đông Hoàng một mạch đuổi ra Thái Sơn, sau đó trực tiếp chiếm lĩnh Thái Sơn. Đông Hoàng một mạch phản công, có điều lại tổn thất nặng nề, những yêu tôn đó đều kém một chút chiến tử hai tôn, xe quỷ trọng thương, cựu đầu điểu kém một chút bị đánh giết. Bọn họ bị chạy xuống Thái Sơn, trở về hồng hoang bên trong. Cái này khiến vạn tộc chấn kinh, đây cũng là này nhất phương thế lực vậy mà đáng sợ như thế. Ta tên thiên tử, vì viễn cổ thiên cung Chí Cao Thiên Đế thân tử, từ hôm nay trở đi, lập Thái Sơn thiên cung, chủ trưởng thiên địa. Đối phương đứng ra tới một người, chính là từng theo Tiêu Hàn cái kia thâm bất khả chắc thanh niên. Thiên tử, đây là tên hắn, Chí Cao Thiên Đế con nối dõi. Chiến đế con nối dõi xuất thế, hiện tại lại xuất hiện càng kinh người nhất tôn cường giả. Chí Cao Thiên Đế con nối dõi thiên tử, thậm chí cường thế áp chế Đông Hoàng một mạch, loại thực lực này khiến người ta kính sợ. Có điều thiên tử cách làm, cũng không dường như mọi người trong tưởng tượng bá đạo như vậy. Hắn chiếm lĩnh Thái Sơn về sau, bái phỏng Tiêu Hàn bọn họ, nói rõ nguyện ý cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Tiêu Hàn đáp ứng, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng rất bất mãn. Các nàng biết, cái này thiên tử, cũng là hồng tỷ cựu nhân, Tiêu Hàn lại đáp ứng cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Cái này làm cho các nàng cảm thấy Tiêu Hàn quá không để ý cùng hồng tỷ cảm thụ. Không dùng trách cứ Tiêu Hàn. Hắn đã đáp ứng ta sự tình, thì khẳng định sẽ làm đến, cái kia thiên tử, là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, sớm tôi muốn vạch mặt, Tiêu Hàn chỉ là tạm thời cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Hồng tỷ ngược lại là phi thường lý giải Tiêu Hàn, để mọi người không nên tức giận. Vẫn là hồng tỷ giải ta cùng kia là cái gì thiên tử, sớm tối phải có một trận tỉ thí, hắn trong ánh mắt tràn ngập dã tâm, hơn phân nửa muốn cùng phụ thân hắn một dạng, quân lâm tinh không. Tiên tinh là hắn nhất định phải chinh phục một chỗ. Tiêu Hàn cười nói. Bị chúng nữ hoan trách, hắn cũng không tức giận. Đây là bởi vì mọi người quan hệ quá tốt, cho nên mới sẽ thay hồng tỷ bất bình. Nếu là quan hệ không tốt, các nàng chắc chắn sẽ không quản. Là như thế này a, có lỗi với Tiêu Hàn ca ca, là chúng ta trách oan ngươi. Jessica lẽ lưỡi, đi qua, trước mặt mọi người thì cùng Tiêu Hàn tới một cái ở mức hôn, xem như xin lỗi. Cái này khiến chúng nữ có chút xấu hổ, tuy nhiên cùng Tiêu Hàn ở giữa, trên cơ bản đều xem như lão phu lão thê, có điều còn có chút thẹn thùng, ngay trước mặt nhiều người như vậy, các nàng cũng không dám. Cũng liền Jessica, nhận giáo dục không giống nhau, tuy nhiên tại Hoa Hạ ngốc thời gian rất lâu, nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong còn có rất nhiều phía Tây khái niệm, mới sẽ lớn như vậy gan. Các ngươi không muốn nói xin lỗi sao? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Mọi người không có ý tứ, ngược lại là hồng tỷ lá gan rất lớn, trực tiếp ôm Tiêu Hàn, tại hắn trên môi hôn một chút, cười hì hì nói ra, cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, tuy nhiên rất lớn tuổi, nhìn như ha ho for nz, nhưng là cuối cùng không hề động qua thật sự, hôn Tiêu Hàn một ngụm, nàng rất lợi hại không có ý tứ. Chúng nữ trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm, mặc dù biết Tiêu Hàn cùng hồng tỷ ở giữa khẳng định có manh mối. Nhưng là hồng tỷ trước mặt mọi người hôn Tiêu Hàn một ngụm, đây là nàng nhóm không nghĩ tới. Như thế tới nói, hai người quan hệ, trên cơ bản liền xem như định ra đến, thì các loại lu cờ na ho, hai người tránh thức cùng một chỗ. Bất quá, có hồng tỷ dẫn đầu, mọi người ngược lại là đều hướng Tiêu Hàn xin lỗi, như thế để Tiêu Hàn cười đắc ý, con mắt đều cười không mở ra được, híp mắt cùng một chỗ. Một tháng thời gian, nơi này hình thức hướng tới ổn định, Tiêu Hàn lặng lẽ rời đi. Cùng cổ ba cùng một chỗ, lần nữa bước vào tinh không bên trong. Trung cực thần điện, cái này cường đại mà thần bí truyền thừa, Tiêu Hàn rốt cục muốn tới. Bọn họ đuổi một tháng thời gian lộ trình, cái này mới đi đến trung cực thần điện. Đây là một mảnh rất lợi hại phồn thịnh tinh không, nắm giữ văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu, còn có rất nhiều tu luyện giả, bất quá, ở chỗ này chỉ có một cái lão đại, cái kia chính là trung cực thần điện, hắn ngôi sao, tất cả đều dựa vào lấy trung cực thần điện mà tồn tại. Tiêu Hàn cùng cổ ba đi vào trung cực thần điện, đây là một khỏa cự đại tinh thần, phía trên tất cả đều là cổ lão cung điện, thần chói, từng đạo bất hủ khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Chương 1643, Điện chủ Thái Thủy. Phía trên có rất nhiều sinh linh, tất cả đều là cường đại tu sĩ. Cổ ba nói cho Tiêu Hàn, dù cho là trung cực thần điện thiên tiêu, nhưng là muốn đi vào ngôi sao này bên trong tu luyện sinh hoạt, cũng cần chí ít thánh tôn vương thực lực mới được. Cái này khiến Tiêu Hàn rung động, trung cực truyền thừa thật ra tay quá lớn. Thánh tôn vương, tại một số tiểu môn phái bên trong, cơ hồ có thể trở thành thái thượng trưởng lão, tọa trấn bên trong. Trên thực tế, một số tiểu tinh thần phía trên, tối cường giả cũng bất quá chỉ là một cái thánh tôn hoặc là thánh tôn vương. Tiêu Hàn trước đó đi qua Tham Lang Tinh cùng Thiên Đình Tinh, tuy nhiên cường giả đông đảo, nhưng là chúng nó đều là trong vũ trụ có tên ngôi sao, xưa nay cũng là tu luyện thánh địa, xuất hiện qua vô địch giả. Loại này ngôi sao, tìm lượt toàn bộ vũ trụ, cũng không có quá nhiều. Bất quá, mặc dù dạng này, chúng nó cũng kém xa tít tắp trung cực thần điện. Bọn họ rơi vào trong thần điện, lập tức có người tiến lên, cản bọn họ lại. Khi thấy cổ ba thời điểm, hai người kia mới lui lại, hô, gặp qua cổ trưởng lão. Cổ ba khẽ gật đầu, trên người hắn mang theo một cỗ uy nghiêm, cùng với Tiêu Hàn ở chung thời điểm hiền hòa không giống nhau, cấp trên khí thế mười phần. Điện chủ ở đâu? Cổ ba hỏi. Trung cực điện. Hai người trả lời. Cổ ba mang theo Tiêu Hàn hướng về phía trước đi đến. Hai người tuy nhiên đối Tiêu Hàn thân phận hiếu kỳ, có điều lại không có hỏi thăm, cổ trưởng lão mang đến, bọn họ là không có tư cách để ra nghi vấn. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít người, những người này nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một tia cổ quái. Những người này làm sao như vậy nhìn ta? Tiêu Hàn cau mày. Cổ ba mỉm cười, nói ra, hẳn là nghe nói qua tên ngươi, gặp ta mang ngươi qua đây, khẳng định có người muốn khiêu chiến ngươi, đây đều là thường quy. Cùng thực lực ngươi, không cần lo lắng những cái kia. Tiêu Hàn gật đầu, như là như thế này lời nói, hắn vẫn thật là không có chút nào lo lắng. Bọn họ đi vào trung cực điện bên trong, cổ ba không có đi qua thông báo, trực tiếp đi vào. Một cái vĩ ngạn nam tử, ngồi cao ở phía trên, hắn người mặc tử kim trường bào, ánh mắt uy nghiêm, góc cạnh như là đao khắc mở dạng, nhìn sang. Tiêu Hàn. Cái kia uy nghiêm con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phun ra tên hắn. Vâng, ngươi chính là điện chủ? Tiêu Hàn gật đầu, hỏi ngược một câu. Trung cực thần điện điện chủ Thái Thủy. Điện chủ đáp lại. Không tệ, không quá lớn đến không có ta đẹp trai. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó có chút đắc ý nói ra. Thái Thủy nao nao, cái này mới lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ngươi cùng ta trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau. Tiêu Hàn cười nói, đúng vậy a, ngươi cũng cùng ta tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Hai người đối mặt, sau đó tất cả đều bật cười. Cổ ba có chút mộng bức, hoàn toàn không biết hai người đang cười cái gì. Ta hiện tại không có chút nào hối hận mời ngươi trung cực thần điện, có ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa, ngày sau trung cực thần điện khẳng định phải náo nhiệt. Thái Thủy cười nói, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo thưởng thức. Ta sợ loại này náo nhiệt, có người hội gánh không được. Tiêu Hàn có ý riêng. Nghe được hắn lời nói, Thái Thủy nói thẳng, cái này đơn giản. Chỉ cần không chạm đến dây, ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thái Thủy cười cười. Tiêu Hàn không có trả lời hắn, để sự thật đến nói chuyện đi. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài, cổ ba vẫn là một mặt ngộp bức, không biết hai người đến nói cái gì. Điện chủ cùng ngươi lời nói là có ý gì? Cổ ba nhịn không được hỏi. Hắn thích ta. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Cổ ba. Bất quá hắn cũng lớn khái đoán được, hơn phân nửa là Tiêu Hàn để Thái Thủy rất hài lòng, mới có dạng này biểu hiện. Chí ít tại khác đệ tử trước mặt, hắn không có nhìn thấy Thái Thủy dạng này cười qua. Đu NG, ta lại tới đây, cùng ai cùng một chỗ học tập? Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề, chính mình là đến trung cực thần điện học đồ vật, hội cho mình an bài bộ dáng gì đạo sư đây. Bất quá, cổ ba trả lời lại làm cho Tiêu Hàn có chu tờ mắt trợn tròn, nơi này không có sư phụ. trừ phi giống như là ta như vậy, nhìn chúng thiên ngai, thu hắn làm đồ, nếu không lời nói, đều là mình tu luyện. Tiêu Hàn phiền muộn, đó cùng không trung cực thần điện khác nhau ở chỗ nào, dù sao đều là mình tu luyện. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, cổ ba vừa cười vừa nói, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, chúng ta đồng dạng chiêu thu đệ tử, đều có nhất định cơ sở, thần điện vì mọi người chuẩn bị một cái tàng kinh các, bên trong có từng cái cảnh giới tu luyện phương pháp, còn có mất truyền huyền công, tiền nhân càng nộ, những vật kia, so sư phụ hữu dụng. Nếu là có không hiểu địa phương đâu, Tiêu Hàn tiếp tục truy vấn, có thể hướng bất luận một vị nào trưởng lao thỉnh giáo, tất cả mọi người hội trả lời ngươi. Cổ ba vì Tiêu Hàn giải thích, nguyên lai là dạng này, như thế cũng không lo lắng. Tiêu Hàn lại hỏi một số tình huống, lúc này mới tại cổ ba an bài phía dưới ở lại. Khoảng cách hành động thời gian còn có mấy ngày, Tiêu Hàn tiến về tàng kinh các. 1+5 tầng, đối ứng thánh tôn vương đến tiên nhân, có điều cổ ba giải thích, tầng thứ 5 mặc dù nói đối ứng tiên nhân, nhưng là bởi vì không có đi ra tiên nhân, chỗ trong vòng không có cái gì. Vừa đến 4 tầng, phân biệt là thánh tôn vương, đại thánh tôn, chuẩn vô địch giả 4 cái cảnh giới càng ngộ. Đối với tầng thứ 4, Tiêu Hàn có chu tờ cảm thán. Vô địch giả càng ngộ, loại vật này, có thể nói là bảo vật vô giá, cảnh giới kia đến có biểu hiện gì, nếu là có thể thăm dò 1-2, hơn phân nửa liền có thể hưởng thụ vô cùng. Có điều muốn bước vào tầng thứ 4, ít nhất phải trở thành trí cường giả mới có thể làm đến, điểm này Tiêu Hàn tạm thời thì không hy vọng xa vời. Hắn tiến vào tầng thứ nhất, cửa có một cái kết giới, chiến lực thấp hơn Thánh Tôn Vương, căn bản cũng không có biện pháp tiến đến. Đối với Tiêu Hàn tới nói đương nhiên không tính là gì, một bộ thì bước vào bên trong. Trong tàng kinh các, rất nhiều người cầm ngọc thư tại nghiêm túc duyệt, cảm ngộ bên trong ghi chép đồ vật. Nơi này ghi chép đều là dùng ngọc thư, đem cảm ngộ nội dung hoặc là công pháp đưa vào bên trong, liền có thể lấy chúng nội dung. Tiêu Hàn không có quấy rầy người khác, theo tay cầm lên một cái ngọc thư, lấy chúng nội dung. Có thể bị thu nhận tiền đến, tại con đường tu luyện phía trên, đều có độc đáo giới thiệu văn tắt. Chỉ là cái thứ nhất ngọc thư, liền để Tiêu Hàn trong say mê. Hắn nghiêm túc cảm ngộ, xác minh lấy chính mình đạo, thu hoạch không nhỏ. Làm Tiêu Hàn theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, trong lòng của hắn nhịn không được cảm thán, chẳng lẽ trung cực thần điện cường giả như mây, có một chỗ như vậy, muốn không cường đại đều không được. Hắn không có gấp bước vào tầng thứ hai, mà là tại tầng thứ nhất có mang tính lựa chọn tìm một số ngọc thư đến xem, bên trong có tu luyện công pháp, còn có công kích pháp môn, càng có tu luyện cảm ngộ, hữu dụng đồ vật không ít, có điều có chút cảm ngộ, cũng là lãng phí thời gian, tuy nhiên nhìn như mở ra lối riêng, nhưng là chung quy là đi tà đạo. Nửa ngày, Tiêu Hàn liền vào nhập tầng thứ hai. Đây là đối ứng đại thánh tôn tầng thứ, làm Tiêu Hàn bước vào bên trong thời điểm, còn gây nên không ít người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Chương 1644, bản thân cảm giác tốt đẹp. Hắn là một cái khuôn mặt mới, trên thực tế, trung cực thần điện tuy nhiên mang về thiên tài, đều có nhất định cơ sở, có điều đại bộ DHN đều sẽ không vượt qua thánh tôn vương cảnh giới. Giống như là lúc đi vào đợi cũng là đại thánh tôn, đây là cực ít. Tầng thứ hai đồ vật, đối ở hiện tại Tiêu Hàn, càng thêm có tác dụng, đợi đến hắn trở về thần đến, muốn bước vào tầng thứ ba thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. Chờ một chút. Tiêu Hàn vừa muốn cất bước, liền bị người gọi lại. Đây là một cái hiền lành thanh niên, gặp Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, hắn vội vàng nói, ngươi là mới tới đi, nơi đó là tầng thứ ba, chỉ có chuẩn vô địch giả chiến lực mới có thể đi vào, không đến chuẩn vô địch giả chiến lực, sẽ bị đánh văng ra ngoài, thậm chí trọng thương. Cảm ơn nhắc nhở. Tiêu Hàn mỉm cười, một bộ phóng ra, tiến vào bên trong. Thanh niên giật mình há to mồm, hắn là một cái đại thánh tôn, tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn cảnh giới, có điều đại thánh tôn trung kỳ, lại có chuẩn vô địch giả chiến lược, điều này hiển nhiên là loại kia vô cùng lợi hại thiên tiêu, mới có thể có biểu hiện. Nhìn ở nhờ mở hắn cười khổ một tiếng, ngược lại là cũng không để trong lòng, tiếp tục cảm nộ. Tầng thứ ba phía trên đồ vật, thì giảm rất nhiều, có điều cũng chỉ là so ra mà nói, trung cực thần điện bao nhiêu năm rồi tích lũy y. Có thể xương khủng bố. Những thứ này cảm nộ cùng công pháp, nếu là thả ra, rất dễ dàng thành lập ra tới một cái mạnh đại môn phái. Có điều ở chỗ này, cũng rất phổ biến, bày đặt ở chỗ đó, mặc cho bọn họ lĩnh hội. Tiêu Hàn cũng chỉ là xác minh, cũng không phải nói hắn chướng mắt nơi này đồ vật, chủ yếu là Tiêu Hàn sở học thủ đoạn, tất cả đều khá kinh người, nơi này còn thật không có thể siêu việt những thủ đoạn nào. Nguyên đạo kiếm có thể nói là mạnh nhất kiếm quyết, còn có nghịch thiên thất bộ, dính đến thời gian lĩnh vực, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại công kích cũng vô cùng đáng sợ. Còn có bất diệt kim thân, càng là trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, liền có thể bất hủ bất diệt, tầng thứ 8 bất diệt kim thân, thì có thể sánh ngang vô địch giả. Vô thượng thần quyền, là Tiêu Hàn theo đại đạo thần quyền bên trong lĩnh ngộ ra đến, là thích hợp hắn nhất chính mình quyền pháp, những vật này, cái nào tu luyện tới cực hạn, đều là cực kỳ khủng bố, nơi này mặc dù có chuẩn vô địch giả tuyệt học, Tiêu Hàn cũng không cần thiết bỏ qua đồ tốt, đi học tập những thứ này hơi kém thần thông chiến kỹ. Đương nhiên, xác minh tự thân sở học, ngược lại vẫn là vô cùng hữu dụng. Nơi này cũng có người, có điều không nhiều, giải rác mấy cái. Bọn họ chỉ là nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hơi có chút kinh ngạc, liền tiếp theo cảm ngộ trong tay mình Ngọc Thư. Về phần Tiêu Hàn, hắn nhìn một ít gì đó, liền rời đi nơi này. Tầng thứ tư hắn không có đi nếm thử, Tiêu Hàn rất rõ ràng, chính mình cùng chí cường giả ở giữa, còn có chênh lệch rất lớn, căn bản cũng không có thực lực bước vào bên trong. Vô địch giả cảm ngộ cùng tuyệt học, đây tuyệt đối là mê người nói, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào tiến vào bên trong. Tiêu Hàn đi ra tàng kinh các, đã là 7 ngày sau đó, hắn vừa định trở lại chỗ mình ở, liền thấy cổ ba hướng mình đi tới. Thời gian đến, cùng ta xuất phát. Cổ ba mở miệng, muốn Tiêu Hàn đi theo hắn cùng đi. Tiêu Hàn biết, hẳn là xuất phát thời gian đến. Hắn đi theo cổ ba liền đi, rất nhanh, bọn họ đi vào một chiếc chiến thuyền trước đó. Chiếc này chiến thuyền, tản mát ra khí tức cường đại, tuy nhiên không phải chí tôn khí, nhưng là cũng kém không nhiều, hẳn là chí cường giả luyện chế chiến thuyền, phía trên có chí cường giả khí tức. Chiến trên thuyền, một đám cường giả ngạo mà đứng. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, không ít người lộ ra địch ý Thanh Tiên, người cũng tại. Tiêu Hàn nhìn thấy một người quen, chính là Thanh Tiên. Còn có ta đây, ngươi có thể hay không trong mắt có chu tờ người khác. Một cái thanh âm bất mãn vang lên. Hồng Loan đứng tại Thanh Tiên bên người, trừng mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vỗ đầu mình, lúc này mới một mặt tái nhợt nói ra, thật xin lỗi à, ngươi quá không nổi mắt, cho nên không nhìn thấy ngươi, bỏ qua cho. Ngươi nói ta không đáng chú ý. Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, răng ngà cọ sát, giống như là muốn cắn Tiêu Hàn một ngụm mở dạng. Khu khu, hôm nay mặt trăng không tệ a. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, rất nhanh hắn thì mắt trợn tròn. Nơi này nơi nào đến mặt trăng? Lúc này, một thanh niên đứng ra, mang trên mặt bất mãn thần sắc, nói với cổ bà, cổ trưởng lão, lần này lịch luyện, không phải chỉ có chúng ta mạnh nhất thiên tiêu mới có thể đi sao? Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi, làm sao có thể để loại người này lên thuyền? Hắn tính nhắm vào rất mạnh, đem Tiêu Hàn nói thành A Miêu A Cẩu, không có chút nào khách khí. Không cho phép nói bậy, Tiêu Hàn là mới tới thiên tiêu. Thực lực so với các ngươi đại bộ tờ HN đều mạnh hơn. Cổ ba quát lớn, nói chuyện không phải rất lợi hại khách khí. Hắn cùng Tiêu Hàn quan hệ rất tốt, tự nhiên muốn bảo trì Tiêu Hàn. Ta mới không tin đâu, hắn có điều chỉ là một cái đại thánh tôn sơ kỳ, có thế có thực lực gì? Thanh niên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vậy ngươi muốn làm sao mới tin tưởng? Cổ ba cao mày, cảm thấy được không đúng, đối phương đang cố ý kiếm chuyện. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người. Phát hiện những người kia rất bình tĩnh, cổ ba trong lòng thở dài một tiếng, tuyệt đối cùng mấy người kia thoát không ra quan hệ. Bọn họ không tự mình xuất thủ, lại làm cho người thanh niên này đến xung phong, đây là cùng phòng ngừa vạn nhất. Đánh bại ta, ta mới tin tưởng hắn thực lực mạnh. Thanh niên ngạo nghễ nói ra, hắn cũng là một cái đại thánh tôn, đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin, tuy nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Hàn bưu hãn chiến tích, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Luôn luôn có một chút không phục, cảm thấy mình cũng không yếu tại Tiêu Hàn. Cổ ba kém một chút bị tức cười, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy các ngươi thì đánh một trận, không muốn đả thương người. Thanh niên gật đầu, một mặt ngạo nghễ nói ra, trưởng lão ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm bị thương hắn. Cổ ba im lặng, hắn ở đâu là để thanh niên khác làm bị thương Tiêu Hàn, mà chính là để Tiêu Hàn không muốn thương tổn người thanh niên kia. Tiêu Hàn thực lực. Hắn vô cùng giải, người thanh niên này tuy nhiên cũng coi là kiệt xuất, cùng Tiêu Hàn lại chênh lệch cách xa vạn dặm, đầy đủ xa xa không phải là đối thủ. Một bên Thanh Tiên cũng lộ ra lo lắng thần sắc, Tiêu Hàn thủ đoạn, nàng cũng được chứng kiến, động một tí thì giết người, không có một chút chần chờ. Không nên giết người. Đây là Thanh Tiên lời nói, đồng dạng là nói với Tiêu Hàn. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, dù sao đều là đồng môn đệ tử, hắn liền xem như yếu một điểm, ta QNZ không thể làm ra giết người sự tình. Thanh niên cười nói, hắn vẫn cảm thấy Thanh Tiên nói chuyện với mình. Tiêu Hàn nhịn không được im lặng, gia hỏa này bản thân cảm giác, làm sao một mực như vậy tốt đẹp đây. Bất quá, Thanh Tiên cùng cổ ba đều nói lời nói, Tiêu Hàn tự nhiên muốn cho bọn hắn một bộ mặt, hắn hướng người thanh niên kia nói ra, ngươi khoanh tay đi. Ngươi dám khinh thị ta, thanh niên giận dữ, hắn vốn còn muốn Tiêu Hàn xuất thủ trước đây. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, rất lợi hại nghiêm túc nói, ta rất lợi hại nhìn thẳng vào thực lực ngươi. Cũng là bởi vì biết thực lực đối phương, cho nên Tiêu Hàn mới có thể để hắn xuất thủ trước, nếu không lời nói, thanh niên liền cơ hội ra tay đều không có. Chương 1645, đánh phục. Thanh niên rốt cục nhịn không được, hắn xuất thủ cũng là tuyệt sát. Kinh thiên hổ khiếu truyền đến, đây là hổ vương ấn, một đầu kim sắc mánh hổ xuất hiện, phóng tới Tiêu Hàn. Thanh niên thực lực rất lợi hại kinh người, tương đương với một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Kim sắc mánh hổ vỡ nát, thanh niên hoành bay ra ngoài, ngã trên đất, ho ra đầy máu. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chính mình toàn lực nhất kích, vờ ơ y ma ngăn không được hắn một cái ngón tay. Loại động tác này hắn cũng thường xuyên có, đánh bay thực lực so với chính mình thấp người, vô cùng có cảm giác thành công. Hắn lại không nghĩ tới, lại có một ngày, hội trên người mình phát sinh loại thực lực này. Còn muốn xuất thủ sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của hắn quét về phía mấy người, giống như là tại hỏi thăm bọn họ ý kiến. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn thấy thanh niên ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, nói, tu luyện giới cường giả vi tôn, muốn thăm dò người khác thực lực, không bằng tự mình xuất thủ, sợ đầu sợ đuôi, có điều tiểu nhân hành động á. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, đây là tại nhằm vào mấy tên thanh niên kia. Người sáng suốt đều có thể thấy được, là cái kia mấy người sai xử, hiện tại Tiêu Hàn nói loại lời này, là đang gây hấn với bọn họ. Hồ Khiếu, ngươi trở về đi. Một người nam tử đứng ra, hướng xuất thủ thanh niên nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt chuyển hướng hắn, hắn huệ phải cười một tiếng, nói, rốt cục ra tới một cái có lá gan. Cổ ba đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, hắn tin tưởng Tiêu Hàn có chừng mực, mà lại, hắn biết Tiêu Hàn phong cách hành sự, đã đối phương có địch ý, vậy liền đánh phục đối phương. Bất quá, đã chính mình nói chuyện, Tiêu Hàn nhiều nhất kích thương bọn họ, sẽ không giết bọn hắn. Cho nên, cổ ba cũng mặc kệ. Hắn cảm thấy đám người này xác thực quá phận, Tiêu Hàn thực lực, do như ban nga y, bọn họ vẫn là kiêu ngạo, một bộ dáng khinh thường, cái này liền có chút quá tự đại. Loại này ngạo nghễ, cần chèn ép, cần nhận rõ hiện thực. Có can đảm thừa nhận người khác cường đại, mới có thể trưởng thành, một mực tự đại, có điều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nhớ kỹ đánh bại ngươi người gọi là tinh mâu. Nam tử mở miệng, cao ngạo tới cực điểm. Tiêu Hàn đáp lại hắn là một bàn tay, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài. Tinh mâu ngã xuống tại cách đó không xa, nửa bên mặt đều sưng lên đến, chính hắn cũng có chút được. Nhớ kỹ, đánh mặt người gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nói. Tinh mâu giận dữ, hắn đứng lên, lãnh băng băng chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo kinh người sát ý, thiên kiêu không thể nhục, hôm nay ta muốn chém ngươi. Hắn động sát ý, bởi vì cảm giác bị vũ nhục. Hắn xông lại, bên người chư thiên tinh thần hiển hóa, giống như một đạo tinh hà hiện hiện, đại tinh chìm nổi, ẩn chứa đáng sợ vĩ lực, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. 3. Tiêu Hàn động tác rất đơn giản, trực tiếp vung tay, quất tới. Tinh hà vỡ vụn, tinh mâu lần nữa bị vỗ bay ra ngoài, mặc cho hắn thần lực ngập trời, nhưng thì ngăn không được Tiêu Hàn một bàn tay, mặt khác nửa bên mặt cũng bị đánh sưng. Mọi người giật mình, có chút khó có thể tin. Tinh mâu cả người đều nhanh điên, liên tục bị đánh mặt. Hắn chỗ nào có thể chịu đựng được, đây đối với cao ngạo hắn tới nói, quả thực cũng là trong đời tối tăm nhất một ngày. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lần nữa xung lại. Có điều Tiêu Hàn đáp lại hắn, vẫn là quả quyết một bàn tay, tinh mâu lần nữa bay ra ngoài. Người chung quanh đều nhìn ngốc, đặc biệt là sai sử Hổ Khiếu mấy người kia, tất cả đều trong lòng may mắn, hạnh tốt chính mình không có đứng ra đi, nếu bị đánh mặt người thì không chỉ là tinh mâu. Ta muốn giết ngươi. tinh mâu sát ý ngập trời. 3. Tiêu Hàn một bàn tay rút ra ngoài, đem tinh mâu lần nữa vô bay ra ngoài. Liên tiếp vài chục lần, tinh mâu hoàn toàn bị đánh cho choáng váng, cả người nằm tại chiến trên thuyền, máu tươi từ dưới gương mặt chảy xuống, mặt đã sưng giống như là một cái đầu heo. Lại đến. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Tinh mâu đánh dùng mình một cái, nói chết cũng không đứng lên, nằm trên mặt đất, hắn bị đánh sợ. Lúc này, hắn cũng tránh thức ý thức được một vấn đề, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém quá xa, lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cổ ba dở khóc dở cười, hắn quát lớn, đứng lên, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, quả thực ném chúng ta trung cực thần điện người. Không đứng dậy, đánh chết cũng không đứng dậy. Tinh mâu nói ra, thì nằm ở nơi đó, xưng thành một đầu dây con mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hiển nhiên đang quan sát hắn thái độ. Yên tâm, ta không đánh ngươi, đứng lên đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Thật tinh mâu có chút không yên lòng hỏi. Quân tử nhất ngôn, tự nhiên là thật. Tiêu Hàn cười cười. Tinh mâu lúc này mới chần chờ đứng lên, sau đó xa xa né tránh, không dám đến gần Tiêu Hàn. Người khác không nói gì, tinh mâu thế nhưng là một thiên tài, bây giờ lại bị sợ đến như vậy, bọn họ không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua người khác, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, các ngươi có muốn hay không ước lượng đo một cái thực lực của ta những người kia cùng nhau lui lại, bọn họ cũng không muốn giống như tinh mâu, bị đánh thành dạng này. Chỉ có một người tướng mạo thanh niên bình thường, đứng ở một bên, rất là trầm mặc, nhưng là lúc này những người kia ánh mắt, lại cũng không khỏi đến tập trung ở người thanh niên kia trên thân. Nhàm chán. Thanh niên phun ra hai chữ, căn bản cũng không để ý tới những thứ này. Mọi người còn hoài nghi Tiêu Hàn thực lực sao? Cổ ba cười hỏi tất cả mọi người lắc đầu, nói đùa, hiện tại ai dám còn hoài nghi Tiêu Hàn thực lực, hắn bàn tay quá dọa người. Thanh tiên khẽ lắc đầu. Đám người kia xem như gặp được khắc tinh. Hồng Loan ngược lại là cười hì hì, ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay, khích lệ nói, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thực lực ngươi so trước kia mạnh nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng mình bây giờ có thể cùng ngươi so sánh đây. Nàng động tác, để rất nhiều thanh niên con mắt đều kém một chút đỏ. Hồng Loan là trung cực thần điện mỹ nữ, rất nhiều người truy đuổi nàng, có điều nàng tuy nhiên nhiệt tình. Nhưng là cho tới nay không có cùng cái nào nam như thế thân cận, bây giờ lại chủ động ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Trong nháy mắt, không ít người muốn xuất thủ, hận không thể đem Tiêu Hàn đánh thành đầu heo. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Tiêu Hàn hiện tại không biết đã chết bao nhiêu lần. Người tại tiến bộ, ta cũng tại tiến bộ, đương nhiên không thể trì trệ không tiến. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đối Hồng Loan động tác, nhưng là rất lợi hại thản nhiên. Hiện tại chúng ta lên đường đi, mọi người tới chỗ, nhất định muốn nghe theo chúng ta hiệu lệnh, không cho phép làm loạn. Cổ ba trưởng lão mở miệng. Hắn cùng hai vị khác trưởng lão, khống chế lấy chiến thuyền, lái vào chân trời. Tiêu Hàn tại chiến trên thuyền, cùng người chung quanh đều lẫn vào rất quen, chúng người biết hắn thực lực, đương nhiên sẽ không đắc tội dạng này một vị thiên tiêu, cho nên rất dễ dàng hòa mình. Thì liên cái kia cao ngạo thanh niên, Tiêu Hàn cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Hắn gọi là Huyền Hoàng, một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai người đã từng âm thầm đối diện nhất kích, tương xứng, Huyền Hoàng cần phải thuộc về trung cực thần điện bên trong tối đỉnh cấp thiên tiêu. Chương 1646, Cự Thú. Chuyến này lịch luyện, dư A theo cổ bà trưởng lão lời nói tới nói, vốn là thuộc về tối đỉnh cấp thiên kiêu thịnh yến, có lẽ có thể ở chính giữa tìm tơ y cự đại cơ duyên. Bọn họ lái vào một mảnh lạ lẫm tinh vực. Thì liền cổ ba trưởng lão bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc, cái này đối với bọn hắn tới nói, đều thuộc về lạ lẫm. Mà trong vũ trụ, chưa từng thăm dò qua tinh vực, ẩn chứa cự đại nguy hiểm. Có lẽ có tiền sử cự thú, có lẽ có đáng sợ trận pháp, thiên thai là giết không chết bọn họ, dù sao thực lực bọn hắn đã đáng sợ đến kinh người cảnh giới. Nhưng là, một số không biết kinh khủng tồn tại, truyền ngôn có thể sánh vai trí cường giả. Chỉ có vô địch giả mới có thể đặt chân những thứ này khu vực, sẽ không bị uy hiếp sinh mệnh. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí người điều khiển chiến thuyền, dọc theo vừa mới mở ra đến một đầu thuyền đường đi, nhanh chóng tiến lên, cuối cùng xâm nhập một mảnh trong sương mù dày đặc. Trong vũ trụ có nồng vụ, cái này để bọn hắn giật mình, cái này bên trong khẳng định không phải đơn giản như vậy. Là tử khí. Tiêu Hàn biến sắc, hắn cảm nhận được cỗ này nồng vụ tính chất. Nồng đậm sương mù, cơ hồ che đậy nửa cái tinh hà, xa xa không nhìn thấy bờ. Nếu là tử khí, cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể sinh ra, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là tử khí, nơi này đến là cái dạng gì một chỗ làm sao có nhiều như vậy tử khí? Huyền Hoàng hỏi thăm. Cổ ba lông mày nhíu lại, rồi mới lên tiếng, nơi này nghi là vì một cổ chiến trường, hoài nghi cùng tiên chiến có quan hệ. Cái gì? Mọi người rung động. Tiên chiến, thế gian không thấy tiên, nơi này là tiên chiến trường sao? Chẳng lẽ nhìn thấy tiên thi xương cốt? Tiêu Hàn cũng kinh ngạc. Không có. Cổ ba lắc đầu, sau đó tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt nói ra, nhưng là tìm kiếm được một số khí tức, cùng chúng ta tu luyện tiên đạo khí tức không giống nhau, càng thêm thuần chủng, có khác với vô địch giả khí tức, cho nên mới suy đoán có thể là tiên run run chẳng. Mọi người có chút thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng tìm tơ ý chứng cơ xác thực, chứng minh tiên tồn tại, không nghĩ tới chỉ là suy đoán. Nơi này có rất nhiều cường giả vẫn lạc, có lẽ ở chính giữa có thể tìm được thần công pháp quyết, còn có uy lực cự đại pháp khí, đều là các ngươi cơ duyên. Cổ ba nói tiếp, để bọn hắn không phải thất vọng, nơi này tràn ngập cơ duyên. Loại địa phương này, nguy hiểm cũng tuyệt đối không ít, mọi người tuyệt đối không nên chủ quan, có đôi khi tử vong chi địa, ngược lại so ngoại giới càng thêm nguy hiểm. Một vị khác trưởng lão nhắc nhở, hắn gọi là Lý Trường Thanh, thực lực không kém gì cổ ba. Một vị khác trưởng lão gọi là Trang Nhàn, đồng dạng là nhất tôn cường giả, trung cực thần điện phái ra ba vị trưởng lão đến đây, bởi vậy có thể thấy được đối nơi này coi trọng. Trong lòng mọi người run lên, không dám thất lễ. Tiêu Hàn nhìn Thanh Tiên cùng Hồng Loan liếc một chút, nói ra, một hồi không nên cách ta quá xa. Tiêu lão đại, ngươi cũng không thể dạng này à, quá trọng sắc khinh hữu, chỉ bảo hộ hai vị mỹ nữ, đây cũng quá không có cùng một chỗ. Tinh Mâu ở một bên khó chịu nói ra, đoạn thời gian này, hắn cùng Tiêu Hàn quan hệ tiến triển phi tốc, đó là thật bị Tiêu Hàn đánh phục, biết hắn lợi hại. Bất quá, Tinh Mâu cũng nhận được không ít chỗ tốt, trong thân thể của hắn có chút tối tật, bị Tiêu Hàn tiện tay chữa cho tốt, thực lực để bạt một tiết, cái này khiến hắn đối Tiêu Hàn vô cùng cảm kích. Tinh Mâu tâm bên trong phi thường rõ ràng, chính mình ám tật, thật rất khó trị liệu, chế ước lấy hắn thực lực để bạt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đoán chừng thì ngừng bước đại thánh tôn. Tiêu Hàn chữa trị xong hắn ám tật, tương đương với cho hắn hy vọng, để hắn có thể lần nữa tiến lên. Đối với tu luyện giả tới nói, cái này không khác tái tạo tri ân. Ngươi không phục Tiêu Hàn so tài một chút quyền đầu. Tinh Mâu run một cái, hắn co lại rụt cổ, làm vừa cười vừa nói, ta chỉ là muốn để Tiêu lão đại một hồi cũng bảo hộ ta một chút. Yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi treo. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Bất quá, hắn cái biểu tình này, lại làm cho Tinh Mâu run rẩy. Đoạn thời gian này ở chung, hắn có thể rõ ràng Tiêu Hàn là ai, càng là nghiêm túc, càng không đáng tin cậy. Khu khu, tại sao ta cảm giác có điểm tâm bên trong không có đâu? Hắn làm vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn cười hắc hắc, không tiếp tục để ý hắn. Chiến thuyền đi xuyên qua sương mù bên trong, sương mù càng thêm nồng đậm. Lúc này, cổ ba bọn họ vẻ mặt nghiêm túc lên, Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng cũng cơ hồ tại đồng thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Cẩn thận! Tiêu Hàn mở miệng, nhắc nhở mọi người. Có một cái đại gia hỏa tới. Cổ ba cũng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn một mình tiến lên, đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn chằm chằm phía trước. Một cái cự đại hắc ảnh hiện hiện, như là một khỏa to lớn ngôi sao, mang theo ngập trời tử khí xông lại. Mọi người hãy nhiên, đây là một đầu cự thú, không biết là chủng tộc gì, nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu có một cái cự đại kiếm ngân, máu tươi chảy ròng, lộ ra nhưng đã bị đánh giết. Nhưng là, lúc này nó lại động, mang theo ngập trời tử khí giết tới. Xuất thủ. Cổ ba rống to, hắn vẻ mặt nghiêm túc, tam đại trưởng lão đồng loạt ra tay, oanh sát đầu kia cự thú. Sương mù chấn động, chung quanh sương mù trong nháy mắt bị dẹp yên, cổ ba bọn họ toàn thân rung mạnh, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Đầu kia cự thú bị đánh lui, nhưng là y hải nguyên rất lợi hại hung ác điên cuồng, không có có nhận đến quá lớn thương hại, lần nữa giết tới. Đây là một đầu trí cường giả thi thể, Tiêu Hàn, Huyền Hoàng, các ngươi cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Đánh nát cỗ thi thể này. Cổ ba mở miệng, để Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng đồng loạt ra tay. Chiến trên thuyền, cũng chỉ có hai người này có tư cách tham dự loại này trong chiến đấu. Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng không nói hai lời, vọt thẳng ra ngoài, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Tiêu Hàn chiến lực trực tiếp tăng lên tới đi nhờ cao nhất, mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm hóa thành một dải lụa bay ra ngoài, kinh người kiếm quang tại trong vũ trụ lóe ra, rơi tại cái kia cự thú trên thân. Nguyên đạo kiếm sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thủng cự thú thân thể, cái này để người ta hãi nhiên, có chút khó có thể tin. Đây là cái gì thủ đoạn, phải biết vừa rồi liền xem như cổ ba bọn họ xuất thủ, cũng không có tại cự thú trên thân lưu lại quá nhiều vết thương. Mạnh nhất kiếm quyết nguyên đạo kiếm. Lý Trường Thanh hoảng sợ nói. Lại là nguyên đạo kiếm, trách không được kinh người như vậy. Trang Nhàn sợ hãi thán phục. Cổ ba ngược lại là không có cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn biết Tiêu Hàn không chỉ có nguyên đạo kiếm, còn có bất diệt kim thân. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể phát sáng, tràn ngập bất hủ khí tức, hắn xông đi lên, một bên thao túng nguyên đạo kiếm chém giết cự thú, một mặt vờ ơ y ma cùng cự thú đối cứng. Cái gì thân thể này cũng thật đáng sợ. Lý Trường Thanh kinh hô. Cổ ba, ngươi đừng nói cho ta đây là bất diệt kim thân. Cái này thì liền Trang Nhàn đều không bình tĩnh. Nguyên đạo kiếm cùng bất diệt kim thân có thể nói là mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Cả hai kết hợp lại, hội tạo ra được đến cái gì yêu nghiệt, bọn họ không dám nghĩ. Bất quá, bọn họ lại biết, nắm giữ hai cái này pháp môn, Tiêu Hàn mặc dù không trở thành vô địch giả, cùng hắn thiên phú. Về sau cũng có chống lại vô địch giả tư bản. Chương 1647, tìm kiếm cơ duyên. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, Tiêu Hàn cơ hồ nhất định trở thành vang dội cổ kim cường giả. Có Tiêu Hàn, cổ ba bọn họ xuất thủ, vỡ nát cái này một đầu cự thú thi thể. Huyền Hoàng cũng rất cường đại, hắn thể phách tản mát ra trong suốt ánh sáng, giống như Tiêu Hàn, cùng cự thú va chạm. Bất quá khi đệ nhất kích bị đánh bay ra ngoài, Huyền Hoàng liền từ bỏ ý nghĩ thế này, trong lòng của hắn cũng không thể không cảm thán, Tiêu Hàn thân thể quá mức biến thái. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, nguyên đạo kiếm ngang dọc, hắn tự thân cũng thi triển vô thượng thần quyền, oanh sát đầu này cự thú. Mặc dù cổ ba thực lực bọn hắn tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng lại không có hắn đối cự thú thi thể tạo thành nguy hại to lớn, trên thuyền các đệ tử, cái này mới xem như tránh thức kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực kinh khủng, quả thực có thể xưng đáng sợ. Đặc biệt là Tinh Mâu cùng Hồ Khiếu, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, nếu là lúc trước Tiêu Hàn xuất thủ không lưu tình lời nói, bọn họ chỉ sợ liền Tiêu Hàn một chiêu cũng đỡ không nổi, sẽ trực tiếp bị hoành giết. Hồng Loan trong mắt dị sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra điên cuồng sùng bái thần sắc. Nửa canh giờ thời gian, đầu kia cự thú bị năm đại cường giả hủy đi, hoàn toàn vỡ nát. Theo cự thú hoàn toàn biến mất, sương mù đang dần dần tiêu tán. Ta biết. Những thứ này xương mù tử khí đều là cự thú phát ra. Tiêu Hàn cảm thán nói. Không thể nào, ta nhìn đầu kia cự thú cũng không có cường đại như vậy, mặc dù là cái gì trí cường giả, nhưng là còn không phải bị mang ra. Tinh Mâu kinh ngạc nói ra. Người khác cũng giống như vậy thần sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là trí cường giả, cũng không gì hơn cái này, tuy nhiên rất cường đại, nhưng lại không giống như là vô địch giả một dạng không cách nào chiến thắng. Nghe được bọn họ lời nói, cổ ba thần sắc nghiêm lại, hắn quát lớn, các ngươi biết cái gì đầu này cự thú mặc dù là trí cường giả, nhưng là đã chết đi, sinh mệnh tinh khí tất cả đều tiêu tán, thần lực cũng thất lạc không sai biệt lắm, thực lực chân chính, trăm không còn một, nếu không lời nói, liền xem như lại nhiều mấy cái ta như vậy cảnh giới tu sĩ, cũng không thể nào là nó đối thủ, trí cường giả không thể địch, không đặt chân cảnh giới kia, vĩnh viễn không biết cảnh giới kia đáng sợ. Nói đến đây, cổ ba nghĩ đến độc cô, cho hắn cảm giác chỉ có bốn chữ, cái kia chính là thâm bất khả trắc. Chí cường giả cảnh giới, tương đương đáng sợ cùng khủng bố, nhường một chút kính sợ. Những đệ tử kia liễu lưới, chí cường giả vờ ơ ý ma lợi hại như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, cổ ba bọn họ những trưởng lão này, cơ hồ có thể nói cũng là trong vũ trụ cấp cao nhất cường giả, mà dạng này thực lực, đánh một cái không đủ 1% thực lực chí cường giả. Còn cần vây công, chiến đấu nửa ngày. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, nếu không phải Tiêu Hàn nguyên đạo kiếm kiến công, cổ ba bọn họ muốn giết chết cái này cự thú, chỉ sợ còn cần một chút thời gian là, sẽ phi thường tốn sức. Chí cường giả khủng bố, bọn họ xem như có một ít trải nghiệm. Tính toán, cũng không cần trách cứ bọn họ chung quy là vẫn là kiến thức quá ít, các loại đi đến chúng ta một bước này, nên minh bạch cảnh giới kia đáng sợ. Trang Nhàn vừa cười vừa nói, cũng không tức giận. Hắn là một cái hảo hảo tiên sinh, trên cơ bản không trách cứ đệ tử, cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí. ta chỉ là để bọn hắn hiểu được kính sợ. Cổ ba cảm thán. Tu luyện chi nhân, muốn vô cụ vô úy, nhưng là cu nở dê không thế vô pháp vô thiên, đối với một ít tồn tại, hiểu được kính sợ. Đương nhiên, tránh thức đặt chân cảnh giới kia, bọn họ có thể kiêu ngạo, nhưng là trước đó, lại không thể đầy đủ như thế. Không đứng tại đầy đủ vị trí, thì không có tư cách đi nói đó cùng vị trí tồn tại, bởi vì đứng cao độ không giống nhau, có khả năng nhìn thấy đồ vật, cùng cảm nhận được đồ vật, hoàn toàn không giống. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, có lần này kinh lịch, mọi người cũng biết, cái này một mảnh cổ chiến trường, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn họ tao ngộ qua một khối thanh đồng, kết quả chiến thuyền tới gần, kém một chút bị thanh đồng đánh nát, may mắn Trang Nhàn ngăn trở một kích này, bất quá hắn cũng nhận bị thương. Mọi người tránh ra thật xa, tất cả đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, đó là vật gì, đều hắn đã vỡ vụn, lại còn có loại này đáng sợ uy năng, trọng thương một vị đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Cái này cũng chưa tính, bọn họ tao ngộ một cây đại thụ, cắm rễ tại trong vũ trụ, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng là cổ ba trước tiên lái chiến thuyền, rời xa cái kia gốc đại thụ. Cái kia là ma quỷ thụ, không có coi ý thức, nhưng là rất khó quấn. Năng lực tái sinh cường đại đáng sợ, dài đến lớn như vậy, thực lực sẽ không ở ta phía dưới. Cổ ba nói ra, loại cây này vô cùng khó chơi, không có coi ý thức, nhưng lại bản năng công kích hết thể sinh linh. Mà lại, nó năng lực tái sinh, phi thường cường đại, mặc dù thực lực tương đương, nhưng là cũng chí ít 3-4 cái cùng giai cao thủ, mới có thể diệt sát dạng này một gốc ma quỷ thụ. Cùng cổ ba thực lực bọn hắn, xác thực có thể diệt đi ma quỷ thụ. Nhưng lại cần thời gian rất lâu, tốn hao rất lớn tinh lực, chủ yếu là ma quỷ thụ không có chút tác dụng chỗ, mặc dù giết nó, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên, cổ ba mới tránh đi ma quỷ thụ. Bọn họ tiến vào một mảnh tinh vực, nơi này trải rộng chân cụt tay đứt, phục sức đều tương đương cổ lão, còn có một số dị thú, tất cả đều là tứ phân ngũ liệt, phiêu phủ ở trong vũ trụ sao trời. Không có đại thánh tôn phía dưới tu sĩ. Huyền Hoàng nói ra, nơi này người yếu nhất là đại thánh tôn, chuẩn vô địch giả thi thể trải rộng, còn có cùng đầu kia cự thú một dạng cường đại tồn tại, đó là thuộc tại trí cường người hài cốt, đồng dạng chiến tử ở đây. Trách không được những bất hủ đó truyền thừa suy đoán nơi này là tiên chiến địa phương, trí cường giả vẫn lạc đều không chỉ một vị, khiến người ta nhịn không được run rẩy, khó có thể tưởng tượng lúc trước chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Mà lại, chung quanh có từng sợi khí tức, cùng vô địch giả khí tức không giống nhau. Có khác với bọn họ tu luyện tiên đạo khí tức, nhưng là cực kỳ cao cấp, mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là y lý nguyên khiến người ta cảm nhận được cái kia chí cao vô thượng uy nghiêm. Mọi người đối mặt, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên khí nơi này cần phải có độ tốt? Tiêu Hàn đi xuống chiến thuyền, trong tinh không tìm kiếm. Không tệ, tuyệt đối thiếu không độ tốt, cũng có thể tìm tơ y một số tu luyện pháp quyết hoặc là pháp khí. Mọi người cũng có chút động tâm. Tất cả đều xuống thuyền. Cổ ba bọn họ rất bình tĩnh, thủ hộ lấy mọi người, nơi này có trung cực thần điện gần nửa chánh thức thiên tiêu, không dám có sai lầm. Đến bọn họ cảnh giới này, bình thường cơ duyên, đối với bọn hắn vô hiệu, cho nên căn bản cũng không tham dự bên trong. Bọn họ như có cần, trung cực thần điện hội cung cấp hết thẻ tư nguyên, trung cực thần điện tích xúc quá thâm hậu. Mang theo đệ tử tới nơi này, lớn nhất chủ yếu vẫn là để bọn hắn tìm một số cơ duyên. Đồng thời lịch luyện một chút. Tiêu Hàn phát hiện một thanh kiếm gãy, cơ hồ muốn hóa thành chí tôn khí, đáng tiếc bị đánh gãy, tuy nhiên y lý nguyên sắc bén, nhẹ nhàng huy động, có thể tê liệt hư không, nhưng là cuối cùng mất đi ngày xưa uy năng, cùng đồng dạng chuẩn vô địch giả pháp khí không sai biệt lắm. Cái này với hắn mà nói, không có tác dụng gì, trực tiếp ném cho một người đệ tử. Cái kia một cái thánh tôn vương, đạt được thanh này kiếm gãy, nhất thời hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Đối với hắn cảnh giới này người mà nói, thanh này kiếm gãy tuyệt đối có thể gia tăng rất mạnh thực lực. Chương 1648, Hóa Linh. Phiến tinh vực này rất lợi hại mọi người đều đang tìm kiếm. Hồng Loan tìm tơ y một bản công pháp, cực kỳ mạnh mẽ, cái này khiến nàng mừng rỡ, trịnh trọng thu lại. Thanh Tiên đồng dạng tìm tơ y một thanh tàn khuyết pháp khí, uy lực mạnh mẽ, nàng thu lại. Huyền Hoàng cùng Tiêu Hàn hai người. Tuy nhiên cũng có thể tìm tơ y đồ vật, nhưng là bọn họ lại trướng mắt, tiện tay thì đưa cho người khác. Đương nhiên, đối với hắn người mà nói, vậy cũng là tuyệt đối đồ tốt, đối bọn hắn tràn ngập cảm kích. Liên tại bọn hắn trầm mê đang tìm kiếm thời điểm, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn đột nhiên hướng Huyền Hoàng truyền âm nói, cảm giác được sao? Vâng, có đủ. Huyền Hoàng nói ra, bọn họ liếc nhau, trong lòng cảm giác nguy hiểm, càng thêm hừng hực. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hướng một cái phương hướng giết đi qua. Hai bóng người bị đánh đi ra, tất cả đều là hư huyễn, nhưng là tại hai người thủ hạ, lại tứ phân ngũ liệt, trực tiếp bị đánh giết. Cẩn thận, nơi này có chiến tử hoán linh, chúng nó tiềm phục tại bốn phía, muốn xuống tay với chúng ta. Tiêu Hàn hô, nhắc nhở mọi người. Theo hắn lời nói, những hoán linh đó lao ra, đều hóa thành thực chất, hướng trung cực thần điện đệ tử vô giết tới. Giết bọn hắn. Cổ Ba hô, không có xuất thủ, hắn nhìn ra, những thứ này hoán linh tuy nhiên có chút thực lực, nhưng là trung cực thần điện đệ tử, hoàn toàn có thể ứng phó, không dùng bọn họ xuất thủ. Quả nhiên, một đám người xuất thủ, chống cự những thứ này hoán linh. Bên trong cường đại nhất vài đầu, bị Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng ngăn trở, bọn họ kịch chiến, đánh chung quanh chân cụt tay đứt đều sụp đổ. Hai người thần sắc nghiêm nghị, cũng không dám khinh thị đối thủ mình, tất cả đều thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn, muốn tại trong thời gian ngắn, giải quyết chiến đấu. Cái kia vài đầu hoán linh, cực kỳ mạnh mẽ, tương đương với chuẩn vô địch giả đỉnh phong, mà lại có thể tại hư thực ở giữa biến ảo, rất khó giết. Có điều Tiêu Hàn hai người có thủ đoạn, cùng cường đại pháp lực chấn áp chúng nó, trực tiếp luyện hóa. Vài đầu cường đại nhất toán linh giấy rùa, nhưng là vẫn bị bọn họ đánh giết. Mà lúc này đây, trung cực thần điện đệ tử, cũng cùng những oán linh đó chém giết, kịch liệt tới cực điểm. Oán linh thực lực không mạnh, nhưng là số lượng quá nhiều, nơi này chí ít có mấy vạn con, Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, quét ngang những thứ này oán linh, đưa chúng nó diệt sát. Trung cực thần điện đệ tử. Sắc thực không hổ là thiên tài tên tuổi, đối mặt dạng này chiến đấu, bọn họ không có chút nào bối rối, tìm kiếm đối thủ, cùng tốc độ kinh người, tiêu diệt những thứ này oán linh. Chiến đấu nửa ngày, những thứ này oán linh đều bị thanh lý một sạch sẽ, chỉ còn lại có số rất ít lượng đào tẩu, có điều đã hình không có thành tựu. Mệt chết bản cô nương. Hồng Loan thật sâu ra một hơi, xoa một chút trên đầu đổ mồ hôi, nàng cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Bởi vì vừa rồi Tiêu Hàn một mực đang nàng và thành tiên bên người chiến đấu, rất rõ ràng đang bảo vệ các nàng. Cũng có người thụ thương, hổ khiếu toàn thân tốt mấy vết thương, có địa phương kém một chút bị xuyên thủng, để hắn đau nhe răng trợn mắt. Còn ở có người kha cờ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương ấn, duy nhất không việc gì cũng là Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng. Hai người bọn họ thực lực quá mạnh, loại trình độ này toán linh, căn bản là uy hiếp không được bọn họ. Tiêu Lão Đại, ngươi thật đúng là trọng sắc khinh hiếu, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi cứu Hồng Loan nhiều lần, thấy thế nào nhìn thấy thụ thương, cũng đều không giúp ta một tay. Tinh Mâu vẻ mặt cầu xin, phiền muộn nói ra. Trên người hắn đều là vết máu, đó là bởi vì quá mức tự đại, dẫn tới quá nhiều oán linh vây công, thương tổn rất nghiêm trọng. Ngươi là một người nam nhân liền muốn đối với mình hung ác một điểm, cho nên, trừ phi ngươi có hẳn phải chết nguy cơ. Nếu không ta sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng, một chút cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tiểu nữ tử này so sánh ngươi có còn hay không là một người nam nhân? Hồng Loan Bạch Tinh Mâu liếc một chút, tức giận nói ra. Gia hỏa này, vợ ơ y ma bả tờ đầu ăn chính mình giấm, để Hồng Loan rất lợi hại im lặng. Thực ta cũng có thể làm một vị tiểu nữ tử. Tinh Mâu bóp một cái tay hoa, cười hì hì nói ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, chính mình trong dạ dày đang lan lộn. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, đem Tinh Mâu đạp xa xưa. Giết người. Tinh Mâu kêu thảm. Yên tâm, Tiêu Hàn y lý thuật rất lợi hại, chỉ cần ngươi còn có một chút khí tức, đều có thể đưa ngươi cứu sống. Một bên cổ ba vừa cười vừa nói. Tinh Mâu, hắn cảm thấy đây là cổ ba là ám chỉ Tiêu Hàn, có thể đánh chính mình. Hắn không dám trêu chọc. Thành thành thật thật trở về. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không có lại khi dễ Tinh Mâu, hắn tự thân vì mọi người liệu thương, rất nhanh, tất cả mọi người khôi phục trạng thái. Cái này khiến mọi người sợ hãi thán phục, Tiêu Hàn y lý thuật thật sự là quá kinh người, có dạng này một đồng bạn, chỉ cần không chết, bọn họ không có chút nào sợ thụ thương. Được chứng kiến Tiêu Hàn y lý thuật, bọn họ đối Tiêu Hàn tràn ngập lòng tin. Vượt qua cái này một mảnh chiến trường, bọn họ chạy tới chỗ càng sâu. Nơi này càng thêm bối rối, yên tĩnh vô cùng, qua thời gian rất lâu, đều không gặp được một cái ngôi sao, phảng phất giống như một mảng không gian hư vô. Chúng ta sẽ không tới tận cùng vũ trụ đi. Tinh Mâu kinh ngạc hỏi. Hắn nhìn hướng bốn phía, không có cái gì, cùng bọn họ thị lực, đều nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Không, vũ trụ mênh mông, chỉ sợ trừ vô địch giả, không có ai biết thật chính tận cùng vũ trụ ở nơi đó. Cổ Ba giải thích nói, đồng thời, hắn nói cho mọi người, phía trước mới chính thức cơ duyên chỗ địa phương, có lẽ ở chính giữa có thể đụng phải hắn truyền thừa người, bọn họ đều muốn động thủ, tự mình tìm kiếm một số cơ duyên, đối bọn hắn đều hữu dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Liên chuẩn vô địch giả đỉnh phong đều hữu dụng cơ duyên, tự nhiên bất phàm, bọn họ ánh mắt hỏa nhiệt, tràn ngập chờ mong. Thì liền Tiêu Hàn cũng tâm động, ai không muốn mạnh hơn, trừ nỗ lực tu luyện bên ngoài, cơ duyên là tuyệt đối thiếu không. Tiêu Hàn cũng hy vọng ở chính giữa tìm tơ ý cơ duyên, để bạt chính mình thực lực. Thực lực càng mạnh, Tiêu Hàn thì càng cảm giác được chính mình thực lực không đủ, phàm nhân thời điểm, tông sư cấp thực lực, hắn dám giết ngôi sao sáng, có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng là cho tới bây giờ một bước này, hắn lại cảm thấy nửa bước khó đi, có quá rất mạnh người, để hắn không thể không cẩn thận. Chiến thuyền chạy thời gian 10 ngày, cái này mới xem như vượt qua cái kia một mảnh hư vô địa phương, cái này khiến tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tại bọn họ trước mắt, là một mảnh quần quận đại lục, không nhìn thấy bờ, cứ như vậy phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, khiến người ta rung động. Chiến thuyền đình chỉ tại đại lục trước đó, Cổ Ba bọn họ tại nghiêm túc quan sát, cuối cùng lựa chọn hạ xuống trên đại lục. Ngay lúc này, kinh người khí tức truyền đến, bọn họ buông xuống cái kia một khu vực đều đang run rẩy, đáng sợ sát trận khôi phục, từng đạo sát quang rơi xuống, kinh người tới cực điểm. Cổ Ba kinh sợ, trong tay hắn hiện hiện một thanh chiến kiếm, sau đó tế ra, phóng xuất ra cường đại kiếm quang, bảo vệ cái này chiến thuyền. Nơi này làm sao còn có một cái đại sát trận trang nhàn cũng là phẫn giận dữ hét. Không biết, cần phải dò xét tra rõ ràng mới đúng, sẽ không có sát trận. Lý Trường Thanh sắc mặt khó coi. Chương 1649, vô địch giả huyết đủ. Trung cực thần điện dò xét tốt lộ tuyến, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, là có người cố ý rời tới này cái sát trận, chính là vì hố giết bọn hắn. Có thể làm ra loại chuyện này, chỉ có hắn truyền thừa. Bất diệt vương triều. Lý Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi. Cổ Ba chừng Lý Trường Thanh liếc một chút, quát lớn, không cho phép nói bậy. Lý Trường Thanh ngậm miệng lại, cũng ý thức được không ổn, dạng này rất có thể sẽ gây nên hai cái trung cực truyền thừa ở giữa tranh đấu. Trung cực truyền thừa ở giữa, bình thường đều tương đương nhường nhịn, người nào cũng không muốn khẽ mở chiến sự. Cho nên, có mấy lời liền xem như trong lòng minh bạch, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Lý Trường Thanh im miệng, bất quá hắn lại quyết tâm, trùng kích cái này sát trận. Tiêu Hàn bọn họ cũng chơ thủ, oanh kích sát trận. Sát trận đáng sợ, phảng phất có được vô cùng uy năng, bọn họ toàn bộ trên thuyền thiên kiêu đồng loạt ra tay, đều đánh không vỡ, cái này để bọn hắn sắc mặt khó coi. Chư vị, ta có một cái biện pháp có thể ra ngoài. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Cổ Ba nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Tiêu Hàn. Ta có một loại bộ pháp, có thể không nhìn trận pháp, trong nháy mắt lao ra, có điều muốn ủy khuất các vị một chút, ta muốn đem bọn ngươi thu trong tay. Tiêu Hàn giải thích nói. Cổ Ba nhất thời giật mình, hắn cùng Tiêu Hàn bọn họ ở chung những thứ này, tự nhiên biết Tiêu Hàn bản sự, nghịch thiên thất bộ có dạng này uy năng, tuyệt đối có thể chạy đi. Không có vấn đề, chỉ cần có thể ra ngoài, cái này không tính là gì. Lý Trường Thanh cái thứ nhất đáp ứng. Không tệ, mang bọn ta ra ngoài đi. Tinh Mâu cũng nói. Gặp mọi người đồng ý, Tiêu Hàn cũng không do dự, trực tiếp thi triển huyền pháp, đem chọn cái chiến thuyền cùng tất cả mọi người thu nhỏ. Nắm trong tay, sau đó thi triển thiên cổ vạn giới, vọt thẳng ra ngoài. Sát trận không ngăn cản nổi Tiêu Hàn, đợi đến hắn sau khi ra ngoài, sát trận mất đi mục tiêu, dần dần bình phục lại, Tiêu Hàn lúc này mới đem mọi người phóng xuất. Thật đi ra, Lý Trường Thanh bọn họ sợ hãi thán phục. Bọn họ vốn là còn một điểm hoài nghi, dù sao bộ dáng gì tốc độ, vờ y ma như vậy người tiên, có thể không nhìn sát trận ngăn cản. Hiện ta y bo nở hà nở lại tin tưởng. Đối với Tiêu Hàn bản sự, liền xem như làm trưởng lão Lý Trường Thanh bọn họ, cũng nhịn không được có chút bội phục, thực lực bọn hắn tuy nhiên mạnh, nhưng là tuyệt đối không có loại thủ đoạn này. Cổ Ba hướng sát trận bên kia đi qua, hắn nghiêm túc quan sát, kết quả sắc mặt khó coi. Là bị rời qua tới sao? Lý Trường Thanh hỏi. Vâng. Cổ ba gật đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, có người biết bọn họ muốn đổ bộ tọa độ, sớm rời đến một tòa sát trận, muốn giết bọn hắn. Thì liền người hiền lành trang nhàn cũng giận, hắn lạnh lùng nói ra, liền che giấu đều không có làm, bọn họ khẳng định cho là chúng ta chết chắc, đáng tiếc, bọn họ lại không ngờ tới Tiêu Hàn thủ đoạn, muốn hô giết chúng ta trung cực thần điện tiên tiêu, vô luận là ai, bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Trở về bẩm báo điện chủ, để điện chủ xử lý, tiếp xuống mọi người cẩn thận một chút, khả năng còn có khác công kích. Cổ ba vẻ mặt nghiêm túc. Loại tình huống này, trở về là an toàn nhất, bất quá bọn hắn đều là tu sĩ, đã đi đến nơi đây, đương nhiên sẽ không bởi vì làm một điểm khó khăn mà lùi về sau. Mà lại, cùng bọn họ kiêu ngạo, càng là biết phía trước gặp nguy hiểm, bọn họ càng phải tiến lên, nhìn thấy là người nào đang tinh kế bọn họ. Nếu thật là bất diệt vương triều, bọn họ còn dám ra tay lời nói, liền xem như sẽ khiến hai cái trung cực truyền thừa ở giữa tranh đấu, bọn họ cũng sẽ ra tay, giết một cái thiên băng địa liệt. Thì liền Tiêu Hàn trên mặt cũng mang theo một cỗ sắc ý, thần sắc băng lãnh. Bọn họ lần nữa lên chiến thuyền, hướng về phía trước tiến đến. Bọn họ ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Một vệt kim quang ở phía xa lóe ra, bọn họ trước tiên chạy tới. Khi thấy là cái gì thả ra kim quang thời điểm, thì liền cổ ba cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này rõ ràng là một tòa thiên kim mỏ, chỉnh một chút một ngọn núi đều là. Thiên kim mỏ là một loại hiếm thấy tài liệu, có thể luyện chế cường đại chuẩn vô địch giả pháp khí, là tối đỉnh cấp tài liệu. Mà lại, nếu là thiên kim quáng chủ người tiến quân vô địch giả cảnh giới, tốn hao một số tinh lực, là có thể để thiên kim mỏ luyện chế ra đến pháp khí trở thành chí tôn khí. Phải biết chí tôn khí tài liệu luyện chế khó tìm, liền muốn là vô địch giả, cũng không thể không lựa chọn loại tài liệu này, tuy nhiên có tỷ lệ nhất định thất bại, nhưng là cuối cùng có cơ hội luyện chế đi ra chí tôn khí. Mỗi người một phần, đào sạch sẽ. Đây là cổ ba lời nói, hắn cũng xuất thủ, hắn hiện tại vũ khí bên trong, nếu là thêm một chút thiên kim mỏ, hội cứng cắp hơn cường đại. Mọi người cùng nhau động thủ, đồ tốt tự nhiên không cảm thấy nhiều, không lâu sau. Một tòa thiên kim mỏ liền bị đào sạch sẽ. Thi liên một điểm cặn bã, bọn họ đều không có để lại, tất cả đều mang đi. Thi liên cổ ba cũng nhịn không được im lặng, bọn gia hỏa này thật liền như là cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ A có điều vừa tiến đến thì có dạng này thu hoạch, vẫn là rất cao hứng. Cổ ba chuẩn bị để mọi người rời đi, ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, lòng đất mặt tràn ra từng đạo hắc khí, rơi tại trên thân mọi người. Lúc này thì có hai cái trung cực thần điện đệ tử hóa thành dòng máu vỡ nát, bị đánh giết ở chỗ này. Cũng không ít người bị thương nặng, Hồng Loan phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể nàng run rẩy, kém một chút nổ tung. Tiêu Hàn trước tiên xuất thủ, ổn định thân thể nàng, không để cho nàng về phần nổ tung, sau đó mang theo Hồng Loan rút lui cách nơi này. Người khác cũng giống như vậy, trước tiên né tránh. Trừ Tiêu Hàn cùng Huyền Hoàng, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một số thương tổn. Phía dưới có đồ. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn tự mình xuất thủ, oanh kích phía dưới. Sau một khắc, ngập trời hắc khí bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Lần này mọi người có phòng bị, tất cả đều cấp tốc lui lại. Bọn họ quan sát từ đằng xa, nhìn thấy một khối huyết nục, không đến một tấc lớn nhỏ. Tại trong hầm mỏ, hắc khí cũng là nó phát ra tất cả mọi người nhịn không được rung động. Đây là cái gì sinh linh huyết nục? Chỉ là nhỏ như vậy một khối, lại có lớn như vậy uy năng, cũng quá mức tại đáng sợ đi, vô địch giả huyết nục. Cổ ba mở miệng, đạt được cái kết luận này. Khẳng định là vô địch giả huyết nục, tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng là bởi vì chôn giấu thời gian quá dài, đã mất đi thần tính, dựng dục ra đến sát khí, trước đó thiên kim mỏ áp chế, không có bạo phát đi ra, kết quả thiên kim mỏ bị đào sạch sẽ, sát khí mới tiết lộ ra ngoài, đáng tiếc cái kia hai người đệ tử. Cổ ba cảm thán nói, bất quá, hắn cũng không phải vô cùng bi thương, trước khi đến bọn họ liền nghĩ qua, khẳng định sẽ có thương vong, điểm này những đệ tử kia cũng rõ ràng, cái này cũng không ngoài ý liệu. Thứ này còn hữu dụng sao? Tiêu Hàn hỏi. Không chô hư hữu dụng, trừ phi vô địch giả hoặc là trí cường giả, mới có thể luyện hóa huyết nhục bên trong sát khí, chúng ta là không thể nào đụng chạm. Cổ ba nói ra, có chút đáng tiếc. Vô địch giả huyết nhục. mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là cũng cực độ khủng bố, bọn họ mang không đi. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được cái này một mảnh chiến trường đáng sợ, vô địch giả đều lưu lại huyết nục, khó có thể tưởng tượng hắn gặp được bộ dáng gì cường địch. Chương 1650, Đại đạo thần thụ. Chắc không được sẽ bị suy đoán ra nơi này là một mảnh tiên run run tràng, hiện tại xem ra, không có chút nào kỳ quái, chỉ có loại này phỏng đoán, mới là hợp lý. Bọn họ từ bỏ cái kia một khối vô địch giả huyết nục, dù sao đều đã chuyển hóa thành sát khí, liền xem như đem sát khí luyện hóa một sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có phổ thông huyết nục, không có hiệu dụng. Phía trước, từng tòa sơn phong như là kiếm nhất san sát, phía trên đều nhuộm máu, tản ra ngập trời sát khí. Kinh người tới cực điểm, túng nhưng đã cách xa nhau vạn cổ, nhưng là y lì nguyên có thể cảm giác được cái kia đáng sợ sắc cơ, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Những sơn phong đó thật sự là kiếm thể. Cổ ba đột nhiên nói ra, cái này khiến mọi người toàn thân chấn động. Bọn họ hai nhiên, 49 thanh chiến kiếm, hợp thiên đạo số lượng, thao túng nó cường giả, đến muốn cường đại cỡ nào ít nhất cũng phải là trí cường giả mới đúng. Mỗi một thanh kiếm đều là kinh thiên động địa thần binh, năm đó khẳng định không thua chí tôn khí, rất có thể cũng là một cái vô địch giả pháp khí, 49 thanh chiến kiếm hợp nhất, đây là muốn chạm tiên A Trang nhàn cảm thán nói. Loại thủ đoạn này, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể chém giết tiên nhân. Vô địch giả đứng tại tu sĩ đi nhờ cao nhất, nhìn xuống từ xưa đến nay, thủ đoạn kinh thiên, trừ không có thể trường sinh bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy, vô địch giả không kém gì tiên. Cùng thuộc tại một cái cấp độ cường giả. Chỉ là, bọn họ không có đi ra khỏi chính mình trường sinh lộ, cho nên không thể vĩnh sinh bất hủ, đây chính là bọn họ cùng tiên khác nhau. Có thể hay không đem những chiến kiếm đó mang tới tinh mâu hỏi. Mỗi một chiếc chiến kiếm, đều là chí tôn khí, bọn họ tùy tiện mỗi người đạt được một thanh thì đầy đủ. Thi Liên Huyền Hoàng đều tâm động, nhìn qua ba vị trưởng lão. Cổ ba lắc đầu, nói ra, lấy không. 49 thanh chiến kiếm, hình thành một cái sát trận, mặc dù không có nhân chủ cầm, nhưng là dù cho là vô địch giả đến đây, muốn lấy đi những thứ này chiến kiếm, đều phải trả giá thật lớn, chúng ta không có thực lực kia. Có lẽ có thể thương lượng một chút. Tiêu Hàn cười nói. Người đi thương lượng đi. Huyền Hoàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn ngẫm lại, thật đúng là đi qua, cái này đem mọi người giật mình. Cổ ba tranh thủ thời gian hô, cẩn thận một chút. Yên tâm. Tiêu Hàn khoát tay, bất quá hắn chính mình cũng vô cùng cẩn thận, tiếp cận kiếm trận, sau đó phóng xuất ra chính mình ý niệm, gửi đi cho kiếm trận. Ngay lúc này, kiếm trận chấn động, một đạo đáng sợ kiếm quang đánh rớt. Tiêu Hàn không nói hai lời, lướt ngang ra ngoài, hắn xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, kém một chút bị kiếm khí đánh trúng. Loại trình độ này công kích, mặc dù cùng hắn thực lực đi đối mặt, cũng là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Khu khu, xem ra cái này kiếm trận không dễ nói chuyện, chúng ta hay là đi thôi. Tiêu Hàn cười khan một tiếng. Hắn trong thần sắc có chút đáng tiếc, đều là chí tôn khí à, cũng không cần thời điểm tất cả đều lấy về, chỉ muốn lấy được bên trong một lượng chuôi, liền có thể cực lớn tăng cường tiên tinh nhân tộc thực lực. Mọi người nhịn không được lật một cái liếc mắt, nếu là chí tôn khí dễ chiếm được như thế, cũng không phải là chí tôn khí. Chí tôn khí đều có linh trí, thậm chí so với bình thường người còn muốn thông minh, chúng nó hội suy nghĩ, chọn, trừ phi chủ động nhận chủ, hoặc là trấn áp thô bạo chúng nó, hóa thành chính mình binh khí, giống như là Tiêu Hàn muốn thuyết phục chúng nó đi theo, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Mang theo vẻ thất vọng, mọi người rời đi nơi này. Phía trước mùi thơm thổi tới, một khỏa đại thụ che trời xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trên cây có vô số la cây. Mỗi một phần la cây phía trên, đều ẩn chứa cực huyền áo phù văn, giống như là lưu giữ xuống đại đạo chân nghĩa, khiến người ta không nhịn được muốn ngộ đạo. Là đại đạo thần thụ. Cổ ba ánh mắt nóng rực, lộ ra thần sắc kích động. Biết đại đạo thần thụ người, cũng nhịn không được kích động, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thiên bảo. Đại đạo thần thụ la cây, ẩn chứa các loại đạo văn, có thể trợ giúp mọi người ngộ đạo, đối tu luyện giả tới nói, quả thực cũng là thiên phẩm. Nhiều như vậy cái lá cây, bọn họ mỗi một cái đều có thể phân đến không ít. Bọn họ tới gần, chiến thuyền tốc độ chạy đến cực nhanh. Tất cả mọi người rất lợi hại kích động, có gốc cây này đại đạo thần thụ, mỗi người bọn họ tại đột phá thời điểm, liền có thể đạt được không nhỏ trợ lực. Mà lại, loại này đột phá chưa bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại có thể cho bọn họ cảm ngộ càng nhiều đạo pháp. Ngay lúc này, một đạo tiễn quang lấp lóe, trực tiếp hướng bọn họ chiến thuyền xuyên thủng qua tới. Cổ Ba sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trực tiếp xuất thủ, kiếm khí cửu trùng, chém nát tiễn quang, ánh mắt của hắn như điện, sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, lạnh lùng nói ra, Lạc Thù, ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn rất lợi hại không khách khí, bởi vì người đến là Bất Diệt Vương triều cường giả. Bọn họ đồng dạng lái một chiếc chiến thuyền, cường thế tới gần. Xuất thủ là một cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn trung niên nam tử, là Bất Diệt Vương triều cường giả, chính là Lạc Thù. Bên cạnh hắn có hai vị trưởng lão đứng ở đó, thần sắc lạnh lùng. Viên này đại đạo thần thụ là chúng ta Bất Diệt Vương triều phát hiện ra trước, các ngươi có thể đi. Lạc Thu mở miệng, rất lợi hại không khách khí, lại muốn khu trục bọn họ. Trung cực thần điện thành viên phẫn nộ, bọn họ đối Lạc Thu bọn họ trợn mắt nhìn. Dựa vào cái gì Lạc Thu ngươi không nên quên, chúng ta giao thủ, ngươi chưa từng có thắng lợi qua, tam đối ba, lăn người sợ rằng sẽ là các ngươi. Cổ Ba lạnh lẽo âm trầm nói, không phải tam đối ba, mà chính là năm đối ba. Lạc Thu cười lạnh, theo hắn lời nói, bọn họ chiến trên thuyền, lại có hai đạo khí tức cường đại dâng lên, kinh người tới cực điểm, hiển nhiên là cổ ba bọn họ cấp độ này cao thủ. Cổ ba bọn họ biến sắc, phải biết mấy cái trung cực truyền thừa phát hiện nơi này, cũng đặt trước ngày tốt, đồng thời cũng nói, chỉ có thể để ba cái trưởng lão chỉ huy đệ tử tiến vào, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Bất Diệt Vương triều trái với quy củ, không có dựa theo bọn họ ước định tới làm việc. Các ngươi không sợ làm cho nhiều người tức giận công nhiên phá hư ước định, ngươi Bất Diệt Vương triều thật có thể tiếp nhận mấy nhà lửa giận sao? Cổ Ba quát lớn. Sắc mặt hắn khó coi, năm đôi ba, bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ, chiến đấu đến sau cùng, tuy nhiên có thể cho đối phương tạo thành khó có thể chịu đựng tổn thất, nhưng là tự thân cũng phải có tổn thất rất lớn thương tổn, cái này hắn thấy, có chu tờ được trả bằng mất. Ha ha, ta không có phá làm hư quy củ. Hai người bọn họ cũng không phải trưởng lão, chỉ là Bất Diệt Vương triều đệ tử mà thôi, cùng phía sau ngươi những người kia mở dạng, bất quá chỉ là thực lực cường đại một số thôi, nếu là ngươi không tin lời nói, đại khái có thể rời đi, đi Bất Diệt Vương triều thẩm tra một chút, liền có thể biết ta là không phải là đang nói láo. Lạc Thu mỉm cười, thần sắc có chút đắc ý, cổ bà sắc mặt càng không tốt nhìn, đối phương dám nói như vậy, thì khẳng định làm xong toàn chuẩn bị, liền xem như hắn đi thăm dò, cũng tuyệt đối không tra được thứ gì. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là Bất Diệt Vương triều chăm chú sách lược, chính là vì chiếm cứ ưu thế. Bất quá, nếu để cho cổ ba bọn họ rời đi như thế, vậy tuyệt đối không cam tâm, đại đạo thần thụ, nhiều như vậy la cây, mỗi một mảng đều là thiên bảo, nếu là ngắt lấy trở về, đối khắp cả trung cực thần điện thực lực đề bạt, đều có thể đưa đến rất lợi hại tác dụng trọng yếu, cho nên, hắn không có khả năng từ bỏ. Trước 1651, thần thụ đào tẩu. Chỉ là, tình huống trước mắt, lại là một cái khốn cục, thực lực bọn hắn không bằng Bất Diệt Vương triều, mà lại nghi là Bất Diệt Vương triều không có hảo ý, ai biết còn có hay không khác căn bài. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cái này gốc đại đạo thần thụ, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm, bây giờ cách đi, Bất Diệt Vương triều không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Lạc Thu nhìn thấy cổ ba trên mặt khó xử, hắn nhịn không được cười. Cùng cổ ba trong lúc giao thủ, hắn vẫn luôn là rơi vào hạ phong, hiện tại rốt cục chiếm thượng phong, tự nhiên rất đắc ý sư tôn, cùng bọn hắn nói những thứ này nhiều làm cái gì, nếu là bọn họ không nguyện ý đi lời nói, chúng ta thì giết bọn hắn toàn bộ, dù sao vương không phải nói, mọi người ở chỗ này đều là cạnh tranh quan hệ, có thể xuất thủ. Một thanh niên đứng ra, đây là Lạc Thu đệ tử, trong miệng hắn vương, cũng là Bất Diệt Vương triều đầu lĩnh, địa vị giống như là trung cực thần điện điện chủ. Ừ, hôm nay cái này đại đạo thần thụ, ta nhất định phải được, các ngươi muốn lời nói, giết tất cả chúng ta đi. Cổ ba cười lạnh, kiếm khí nghiêm nghị, căn bản cũng không có thỏa hiệp ý tứ. Lạc Thu thần sắc trầm xuống, nếu thật là chiến đấu, bọn họ bên này tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu, bao quát hắn cũng có thể bị kéo xuống nước, ngọc đá cùng vỡ. Cổ ba cương liệt, hắn tính cách, Lạc Thu rất rõ ràng, đã làm ra quyết định. Hắn khẳng định phải liều mạng. Trung cực thần điện đệ tử, tất cả đều ngông nên kiên cường, nhìn chằm chằm Bất Diệt Vương triều người. Lúc này, bọn họ một lòng đối ngoại, không có một chút do dự. Một khi bạo phát chiến đấu, bọn họ tất cả đều sẽ liều mạng. Đây là thuộc về trung cực thần điện quy trúc cảm, bọn họ là trung cực thần điện đệ tử, đều là kiêu ngạo, tự nhiên không có khả năng bị người khác hù đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lạc Thu sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên cũng có chút khó khăn. Ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, đại đạo thần thụ đột nhiên rời động, rễ cây hóa thành hai cái đùi, vắt chân lên, cổ chạy trốn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại tình huống này, đại đạo thần thụ lại có ý thức, mà lại hắn chạy trốn. Chờ đến bọn họ kịp phản ứng, đại đạo thần thụ đã nhanh muốn biến mất. Truy! Cổ ba không nói hai lời, lái trên thuyền, đuổi tiếp. Bất quá, Tiêu Hàn tốc độ càng nhanh, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã nhanh muốn đuổi kịp đại đạo thần thụ. Một cái cành cây trực tiếp quất tới, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Hàn không dám thất lễ, thi triển nguyên đạo kiếm, trực tiếp phách nhánh cây kia, sau đó nắm trong tay, quang hoa lóe lên, cái kia một tiết nhánh cây biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thể phát sinh cực nhanh, Tiêu Hàn không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hư không bên trong vài miếng lá cây rơi xuống, hắn giả bộ như muốn thu lại bộ dáng. Ngay lúc này, một đạo tiễn quang bay tới, sắc bén sát ý để Tiêu Hàn toàn thân lông tơ đều nổ lên. Hắn biết cái kia Lạc Thu xuất thủ, ngăn trở mình chiếm lấy lá rụng, đồng thời muốn giết mình. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp tránh thoát đi, cái kia một đạo tiễn quang thất bại, băng toái hư không. Lạc Thu cái thứ nhất xuống lại, tốc độ của hắn cực nhanh, muốn bắt hướng cái kia mấy cái lá cây. Đại đạo thần thụ đã biến mất, chỉ còn lại có mấy cái lá cây, cũng là đồ tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn đương nhiên sẽ không là bị đánh không hoàn thủ người. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn thôi động nguyên đạo kiếm, trực tiếp giết đi qua. Đáng sợ kiếm khí xé nư tờ thiên địa, để Lạc Thu trong lòng chợt lạnh, hắn cảm nhận được nguy hiểm, tuy nhiên không cam tâm, nhưng là Lạc Thu vẫn là tránh thoát đi. Nguyên đạo kiếm thất bại, có điều Tiêu Hàn lại cũng không thu tay lại, lần nữa chỉ huy nguyên đạo kiếm, giết đi qua. Làm càn. Lạc Thu nộ hống, trong tay đại cung kéo ra, ngưng tụ ra một mũi tên, hưu một tiếng bắn ra ngoài. Tiến những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hỗn độn, hư không vỡ vụn, thiên địa đều phảng phất tại run run. Làm. Một tiếng vang thật lớn, nơi này bạo phát chỗ đáng sợ thần lực ba động, trực tiếp hủy đi vài miếng đại đạo thần thụ lá cây. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, bất quá hắn có bất diệt kim thân, điểm này dư âm, còn thương tổn không hắn. Gặp Tiêu Hàn không có có thụ thương, đại đạo thần thụ lá cây cũng biến mất, Lạc Thu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa dương cung. Đầy đủ. Thời khắc mấu chốt, cổ ba chạy tới, hắn ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, kiếm khí trùng tiêu, vạch ra một đạo kinh người kiếm quang, giống như là đem vũ trụ đều chém thành hai khúc, hung hăng chém xuống tới. Lạc Thu đầu ngón tay thần lực ngưng tụ, hóa ra một mũi tên, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần lực cuồn cuộn, tràn ngập kinh người uy năng. Kiếm quang cùng tiễn quang va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Trung quanh khắp nơi, tất cả đều rạn nước, kém một chút bị hủy diệt. Hai người thân thể đều là nhẹ nhàng chấn động, lui lại mấy bước. Bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm địa phương, trong mắt sát ý sôi trào. Tiêu Hàn đứng sau lưng của ba, nguyên đạo kiếm quấn quanh ở bên người, hắn nhìn chằm chằm Lạc Thu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối phương rất cường đại không tệ, nhưng là hắn cũng sẽ không mặc người chém giết, bất kể hắn là cái gì cao thủ, liền xem như vô địch giả. Tiêu Hàn đều dám ra tay. Lạc Thu, ngươi đầy đủ, thật nghĩ hoàn toàn khai chiến sao? Cổ ba giống to, hắn thật giận, đối phương hại bọn họ mất đi đại đạo thần thụ, hiện tại còn lấy một trưởng bối thân phận, hướng bọn họ đệ tử xuất thủ, đây quả thực để cổ ba không thể chịu đựng được. Trong lòng của hắn tràn ngập tức giận, có thể tưởng tượng, nếu là Lạc Thu tiếp tục xuất thủ lời nói, mặc dù bọn họ ngọc đá cùng vỡ, cổ ba cũng sẽ liều chết đối phương. Hắn vốn là tính cách thì cương liệt, tăng thêm là kiếm tu, kiếm đạo một mạch, nặng nhất sắc bén, chẳng sợ hãi, đương nhiên sẽ không nhẫn mại cái gì. Lạc Thu cũng cảm giác được cổ bà thái độ, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông lỏng sát ý ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn. Lạc Thu lạnh hừ một tiếng, nói ra, hôm nay sự tình, ta thì không cùng các ngươi so đo, lần sau nếu là còn dám quấy ta chuyện tốt, thì sẽ không như thế tiện nghi buông tha các ngươi. Nói xong những thứ này, hắn xoay người rời đi. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ khí cười, rõ ràng là bọn họ bất diệt vương triều kiếm chuyện, kết quả hại bọn họ mất đi đại đạo thần thụ, kết quả Lạc Thu lại nói ra như thế tới nói. Đây rõ ràng là trả đũa, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Nhìn thấy Bất Diệt Vương triệu bọn họ rời đi, Cổ Ba lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Ngươi không sao chứ? Hắn hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Bọn họ trở lại chiến trên thuyền, Cổ Ba thở dài nói, đáng tiếc đại đạo thần thụ, mấy chục vạn la cây, có thể chế tạo ra đến bao nhiêu cao thủ a. Hắn thật rất giận buồn bực, đó là một cái thiên bảo, kết quả là dạng này mất đi. Người khác cũng giống như vậy biểu lộ, vốn là còn mấy cái lá cây, có thể thu tới tay bên trong, kết quả lại bị Bất Diệt Vương Triều Lạc Thu cho pha trộn, cái này để bọn hắn quả thực hận chết Bất Diệt Vương Triều tu sĩ. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, trong tay hắn quang hoa lóe lên, đại đạo thần thụ nhánh cây xuất hiện tại hắn trong tay, phía trên lá cây xanh tươi, ẩn chứa đạt tới phù văn, chừng 10, 20 ngàn mai. Chúng mắt người tất cả đều sáng, lộ ra thần sắc kích động. Tiêu Hàn vờ ơ y ma làm nhiều như vậy đại đạo thần thụ la cây. Chương 1652, chân long trứng. Ha ha, quá tốt, muốn đến Lạc Thu tên hôn đản kia làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi vờ ơ y ma làm phía dưới nhiều như vậy la cây. Cổ Ba cười to. Nơi này ta lấy 1/3, còn lại 1/3 cho mọi người phân, sau cùng 1/3 đưa cho thần điện. Cổ Ba trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn nói ra. Hắn cũng không tham lam. 10, 20 ngàn la cây, hắn chỉ cần 1/3 thì đầy đủ. Đại đạo thần thụ la cây, tại bên ngoài nhất diệp khó cầu, 5-6 ngàn mai đã đầy đủ nhiều nếu là không có trung cực thần điện dẫn đường, Tiêu Hàn cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy, hắn đương nhiên sẽ không độc chiếm. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không lấy ra. Thật mắt sáng như sao bọn họ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, không nghĩ tới Tiêu Hàn hào phóng như vậy. Thi Liên Huyền Hoàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, lòng dạ không giống nhau, hắn mặc cảm. Hắn tự sấn chính mình đạt được đại đạo thần thụ la cây, cũng chưa chắc hội giống như là Tiêu Hàn một dạng khẳng khái. Tốt, bất quá, thần điện sẽ không chiếm đệ tử tiện nghi, sẽ cho cùng ngươi khen thưởng, ta hội đem chuyện nào báo cho điện chủ. Cổ Ba nói ra, Tiêu Hàn lấy 1/3, thu lại, còn lại đều cho Cổ Ba, để hắn phân phối. Cổ Ba đem còn lại 2/3 làm 2 phần, sau đó bắt đầu phân phối. Mấy chục cái thiên tiêu, mỗi người đều chiếm được gần 100 viên đại đạo thần thụ la cây, cái này để bọn hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Bọn họ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Liền xem như Huyền Hoàng đều là như thế, bọn họ biết mình đạt được thiên đại tiện nghi. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là cười cười, để mọi người không cần để ở trong lòng, đồng thời nói đùa nói. Đến lúc đó tìm tơ y vật gì tốt, phân hắn một điểm là được rồi. Mọi người tự nhiên biết Tiêu Hàn là đang nói đùa, có điều đều muốn hắn ân tình để ở trong lòng. Đại đạo thần thụ la cây, là bọn họ vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, thì liền Huyền Hoàng đều là giống nhau. Tuy nhiên thuộc về cùng Tiêu Hàn không sai biệt lắm thiên tiêu, nhưng là đại đạo thần thụ có thể trợ giúp người tu luyện ngộ đạo, là đỉnh cấp thiên bảo. Mỗi một chiếc lá đều có thể gây nên tranh đoạt, huống chi là Tiêu Hàn bộ dạng này. Lập tức đưa ra hơn vạn la cây, loại này thủ bút, quá kinh người. Đạt được đại đạo thần thụ la cây, lần này hành trình, thực đã có đầy đủ thu hoạch. Có điều mọi người đối với phía trước, ngược lại là nhiều càng nhiều chờ mong, có lẽ còn có càng thật tốt hơn đồ vật, tại phía trước chờ lấy bọn họ đây. Mọi người đánh nhau tinh thần đến, cẩn thận một chút, lần này hành trình không phải đơn giản như vậy, chí ít chúng ta đã biết, Bất Diệt Vương Triều không có dựa theo ước định đến. Hắn thế lực chưa hẳn liền có thể dựa theo quy củ tới làm việc. Cổ Ba nhắc nhở, cái này khiến trong lòng mọi người nhảy một cái. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên nghĩ tới chỗ này. Chúng ta biết, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Huyền Hoàng mở miệng, sát khí đằng đằng. Ngược lại cũng không trở thành, trừ hạ độc thủ bên ngoài, bọn họ cũng không dám chính diện diệt giết chúng ta, trừ phi có cần phải, nếu không cũng không cần liều mạng. Cổ Ba cười nói, không cho mọi người quá mức khẩn trương. Bất quá, mọi người đương nhiên sẽ không buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi sát trận, còn có đại đạo thần thụ đều nói cho bọn hắn, đây hết thể không đơn giản, có lẽ lần nữa đụng tới, lại là một trận đại chiến. Bọn họ bước vào một mảnh đồng bằng, nơi này khắp nơi trên đất thi hải, ở phía xa, từng cây thô to xích sát, liên tiếp thiên địa, đem một người khóa ở nơi đó. Người kia to lớn vô cùng, như là sơn phong đồng dạng cao lớn, nhưng lại cúi thấp đầu, giống như là chết một dạng. Mấy chiếc chiến thuyền tại cái kia bên người thân, trừ Bất Diệt Vương Triều, còn có Giao Chỉ Thiên Cung, Vấn Tiên Các cùng Lục Tiên Tông cường giả ở nơi nào, khi bọn hắn nhìn thấy Trung Cực Thần Điện chiến thuyền cũng đến về sau, trong thần sắc đều mang một số cảnh giác. Đương nhiên, cũng không nói trong vũ trụ Trung Cực truyền thừa chỉ có mấy cái này, trên thực tế, còn có hắn cường đại tồn tại, chỉ là bọn hắn không phải một đường, tự nhiên không có khả năng đi cùng một chỗ. Nơi này là Trung Cực Thần Điện bọn họ hợp lực mở phát ra tới, trừ bọn họ mấy nhà, sẽ không cho phép người khác nhúng chàm. Cổ Ba Đạo Hữu cũng tới. Vấn Tiên Các là Đàm Diệu dẫn đội, bên người còn có hai tôn trưởng lão, hắn hướng Cổ Ba chào hỏi, trên mặt mang thiện ý nụ cười. Cổ Ba gật đầu, vừa cười vừa nói, Đàm huynh, lại là mấy năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ á hạ hạ, không sánh bằng ngươi, long hổ tinh thần, nhìn ngươi biểu hiện, chắc là tu vi lại là một số đột phá đi. Đàm Diệu có chút hâm mộ nói ra, may mắn được một vị cao nhân chỉ điểm, may mắn để bạt một điểm. Cổ Ba cười nói, ngược lại là không có phủ nhận. Độc Cô đã từng chỉ điểm qua hắn tu luyện, lấy trí cường người cảnh giới, Cổ Ba rất dễ dàng tìm đến chính mình một số không đủ, bổ sung viên mãn, thực lực có chỗ tiến bộ. Lạc Thu trong mắt hàn quang lấp lóe, lúc trước hắn căn bản cũng không có cảm giác được Cổ Ba tiến bộ, bây giờ nghe Đàm Diệu lời nói, thế mới biết, chính mình vờ ơ y ma lại nhìn lầm. Hắn vốn là cùng Cổ Ba ở giữa, liền có không đào ngũ cách, cái này chỉ sợ chênh lệch kéo liền càng thêm lớn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất lợi hại cảm giác khó chịu, hận không thể hiện tại thì giết Cổ Ba. Bọn họ là lao đối đầu, nhưng là Lạc Thu lại chưa từng có tại Cổ Ba trong tay chiếm được tiện nghi. Chúc mừng Cổ Ba đạo hữu. Giao Chỉ Thiên Cung trưởng lão mở miệng. Lục Tiên Tông trưởng lão cũng gật gật đầu, bọn họ so ra mà nói, chỉnh thể đều tương đối cao ngạo, cũng không phải là quá thích nói chuyện. Cổ Ba nói lời cảm tạ, có điều nhìn cũng không có xem ra Thu liếc một chút, cái này khiến Lạc Thu con người băng lãnh. Đàm huynh, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ nơi này có cái gì không đúng sao? Cổ Ba nhịn không được hỏi. Hắn dò xét phía trước, nhưng lại nhìn không ra nguyên cớ đi ra. Không đúng, đó là một quả trứng. Lý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào người kia nhìn, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì tại cái kia xích sắt khóa lại người trên đỉnh đầu, một cái đầu người lớn nhỏ trứng còn tại đó, hấp thu người kia trong thân thể tinh khí. Gặp Cổ Ba bọn họ đã phát hiện, Đàm Diệu ngược lại là cũng không giấu giếm, hắn nói thẳng, đúng là một quả trứng, phỏng đoán có thể là trứng rồng, bên trong có nồng đậm long khí. Không có khả năng, chân long cùng cấp tiên, dù cho là còn nhỏ, cũng không có khả năng xuất hiện tại trần thế bên trong, chỉ có tiên giới mới có. Cổ Ba lộ ra không thể tin được thần sắc. Trên thực tế, tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, nhưng là, viên kia trứng quá bất phàm, hấp thu lượng nở dê lớn tinh khí. Nhưng là vẫn không có xảy ra chuyện, nồng đậm long khí khiến người ta không hoài nghi chút nào nó thân phận. Chưa hẳn không thể nào là chân long trứng, đã như vậy, sao không đem hắn lấy xuống? Trang Nhàn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm chân thực trứng rồng nói ra. Đúng a, lấy xuống nấu lấy ăn, vị đạo khẳng định không tệ. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn đều đem ánh mắt theo dõi hắn. Lạc Thu lạnh lùng nói. Có điều chỉ là một người đệ tử mà thôi, trưởng bối nói chuyện, nơi nào có ngươi xen vào phần. Hắn đang tìm việc, muốn xuất thủ, rơi Trung Cực Thần Điện mặt mũi, mà lại Tiêu Hàn trước đó biểu hiện, sắc thực kinh sợ Lạc Thu, hắn muốn ách giết thiên tài. Chương 1653, Thần Đế con nối dõi. Tiêu Hàn theo dõi hắn, không có chút nào khách khí, hắn cười lạnh nói, ngươi xem như cái gì trưởng bối, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách làm ta trưởng bối, vô địch giả đến. Cũng không dám nói như thế tới nói, ngươi tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người rung động, không biết trước mắt người thanh niên này là điên, vẫn là nói mạnh miệng đây. Vô địch giả khinh thường mà đi, thiên hạ cùng bái, đó là chúa tể thế gian vô thượng thần linh, một thời đại nhân vật chính. Ha ha, Trung Cực Thần Điện đệ tử làm càn như vậy sao Cổ Ba, ta nghĩ ngươi không ngại ta thay ngươi quản giáo một cái đi, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Lạc Thu cười lạnh. Hắn sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thật sự là giận. Tất cả mọi người nhìn ra, Lạc Thu cái này là cố ý khiêu khích, muốn xuất thủ giáo huấn Tiêu Hàn. Có điều Tiêu Hàn quả thật có chút thật ngông cuồng, để bọn hắn đều có chút không thoải mái, bọn họ địa vị cùng Lạc Thu không sai biệt lắm, chẳng phải là nói mình cũng không có tư cách làm hắn trưởng bối, loại lời này liền có chút qua, lập tức đắc tội tất cả mọi người. Cho nên, bọn họ cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Cổ ba cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Lạc Thu, hắn nói không tệ, ngươi thật không có tư cách làm hắn trưởng bối, liền xem như tránh thức vô địch giả đến, không có chí cao vô thượng xưng hào, cũng chỉ có thể đầy đủ cùng hắn đạo hữu tương xứng. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Nếu nói Tiêu Hàn nói mạnh miệng, cổ ba nhưng tuyệt đối sẽ không, bọn họ giải cổ ba làm người, biết hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Chỉ có Đàm Diệu biết Tiêu Hàn thân phận, bất quá hắn nhưng không có lên tiếng. Vị tiểu huynh đệ này, đến là thân phận gì Lục Tiên Tông trưởng lão chớ sĩ hỏi, có chút ngoài ý muốn. Lạc Thu cười lạnh, cũng không có lập tức động thủ, mà chính là muốn nghe cổ ba nói ra Tiêu Hàn thân phận. Hắn chờ đợi nhìn đối phương cho cười, một tên tiểu bối mà thôi, dù cho là thiên tiêu, yêu nghiệt đến đáng sợ cấp độ, nhưng cũng không thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Thần đế Tiêu Chiến Thiên thân tử, ngươi nói ngươi có tư cách làm hắn trưởng bối sao? Cổ ba chất vấn. Lời này vừa nói ra, mấy cái thế lực người tất cả đều toàn thân rung mạnh, bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc. Tiêu Chiến Thiên thân tử, cái thân phận này quá kinh người. Càng là vũ trụ tinh không bên trong cường đại môn phái, càng biết Tiêu Chiến Thiên đáng sợ, đó là một cái vang dội cổ kim cường đại tồn tại, dám xưng chí cao vô thượng, danh xưng từ xưa đến nay tối cường giả. Vô địch giả không phân cường lược, đều là một thời đại tuyệt đối nhân vật chính, nhưng là Tiêu Chiến Thiên, lại công nhận siêu việt đồng dạng vô địch giả, tuyệt thế cường đại, dạng này người thân tử, mặc dù vô địch giả đến, cũng không dám nói mình là hắn trưởng bối, hội ngang hàng luận giao. Hắn cũng là Tiêu Hàn. Chớ sĩ trong lòng hơi động, nghĩ đến một người, thần giới trên tấm bia đá lưu dưới đệ nhất tên tuổi, thiên phú cái thế vô song, cũng là Tiêu Chiến Thiên thân tử. Vấn tiên đại hội phía trên, Tiêu Hàn lấy được thứ nhất, tuy nhiên thủ đoạn có chu tờ không quá hào quang, nhưng là đó cũng là một loại năng lực, nếu là không có siêu cường thực lực, mấy cái kia thiên kiêu cũng không có khả năng tránh lui, thiên kiếp đối với bọn hắn tới nói, thật chỉ là thủ đoạn mà thôi. Ngươi còn cảm thấy mình có thể làm hắn trưởng bối sao? Chúng ta điện chủ cũng không dám động dạng này suy nghĩ. Ha ha, Lạc Thu, ngươi thật đúng là tự đại a, cùng thần đế thân tử so sánh, ngươi tính là cái gì? Cổ ba cười lạnh chất vấn. Cái này Lạc Thu á khẩu không trả lời được, cái gì đều nói không nên lời. Tại Tiêu Chiến Thiên tên tuổi trước mặt, hắn cái gì cũng không tính, nói cái gì đều lộ ra tái nhợt, bất luận cái gì giải thích, đều sẽ có vẻ vô cùng buồn cười. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói không ra lời. Ngay lúc này, một thanh niên đứng lên, hắn quét Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh nói, thần đế thân tử lại như thế nào tự thân không cường đại, cũng đừng hòng khác nhân tôn trọng hắn, trong mắt của ta, chúng ta Lạc Thu trưởng lão làm hắn trưởng bối dư xài. Không tệ, tu luyện giả dựa vào tự thân, chẳng lẽ còn muốn so bối cảnh hay sao? Hắn nếu là có đầy đủ thực lực, tự nhiên sẽ được tôn trọng. Nếu là không có đầy đủ thực lực, nói không có cái gì dùng, ở tại chúng ta chính thức tu sĩ trước mặt, hắn thì không chỉ là văn bối, vẫn là một cái phế vật. Thanh niên cười lạnh nói. Lạc Thu cười to, hắn cảm giác mình xem như chút cơn giận, hắn ngạo nghễ nói ra, không tệ, muốn khắc nhân tôn trọng, liền muốn có đầy đủ thực lực, hắn tính là gì vậy? Ngươi đây tính toán là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần ta muốn hay không? Dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Cổ ba nhìn chằm chằm người thanh niên kia, sát khí đằng đằng. Cái này khiến người thanh niên kia biến sắc, nhịn không được lùi lại, không dám đối mặt cổ ba phong mang. Ta sớm tối muốn đặt chân các ngươi cảnh giới kia, cho nên ta có tư cách cùng cổ trưởng lao nói chuyện, cái kia Tiêu Hàn, chưa hẳn có tư cách như vậy. Thanh niên ngạo nghễ nói ra. Ta đánh chết ngươi, có phải hay không liền có thể chứng minh có tư cách này? Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, trong mắt sát ý sôi trào. Thanh niên qua cười lạnh, hắn kiêng kỵ cổ ba, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, lại không phải rất lợi hại kiêng kỵ, ngạo nghệ nói ra, chỉ bằng ngươi chỉ sợ không có giết ta tư cách. Người ta nhất chiến, trong vòng 10 chiêu, ta nếu là giết không ngươi, tự tuyệt nơi này. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn động. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được giữa song phương mùi thuốc súng, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói ra như thế tới nói. Thanh niên muốn phải đáp ứng, Lạc Thu lại tranh thủ thời gian hô, Thiên Phong, không cần thiết cùng hắn liều mạng. Hắn cùng Tiêu Hàn giao thủ qua, biết Tiêu Hàn đáng sợ, lo lắng Thiên Phong gặp nguy hiểm. Đây là bọn họ bất diệt vương triều bên trong đỉnh cấp thiên tiêu, cùng tam sinh thiên phú không sai biệt lắm, là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Lần này bất diệt vương triều thanh niên thiên kiêu bên trong, trên một số thiên phong thực lực mạnh nhất, hắn không nguyện ý nhìn thấy thiên phong ngoại ý muốn nổi lên. Nguyên lai là một cái nhà ấm bên trong đông hoa, liền một trận tranh đấu cũng không dám đáp ứng, ha ha. Huyền Hoàng mở miệng, thanh âm châm trọng, cái này khiến thiên phong nhất thời thụ không. Ta ứng chiến. Thiên phong lạnh lùng nói, hắn đứng ra, mặc kệ Lạc Thu cái kia phẫn nộ biểu lộ. Lạc Thu giận dữ, hét lên, thiên phong. Thiên phong quay người, quỳ một chân trên đất, một mặt nghiêm túc nói ra, Lạc Thu trưởng lão, ta là một người tu luyện người, tu luyện giả muốn cùng thiên địa tranh đoạt tạo hóa, ta hôm nay nếu là không ứng chiến, đời này tu vi lại không lưu giữ tiến. Lạc Thu sắc mặt khó coi, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu là đạo tâm bị đánh phá, trong chiến đấu lui bước, đối với tu sĩ tới nói, tuyệt đối là cực đáng sợ một việc. Cả đời chỉ sợ đều không thể tiến bộ một điểm, không đi xuất chiến bại bóng mờ, cả đời đều không có một chút hy vọng. Cho nên, một trận chiến này Thiên Phong là nhất định phải đi đánh. Ngươi có chắc chắn hay không? Lạc Thu hỏi. Ta có thể giết hắn. Thiên Phong ngạo nghễ nói, hắn đã dám ứng chiến, thì đối với mình có đầy đủ lòng tin. Mà cổ ba cũng cho Tiêu Hàn truyền âm, hỏi thăm hắn có nắm chắc hay không. Dùng không mười chiêu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hướng cổ ba truyền âm. Cổ ba cười, hắn tin tưởng Tiêu Hàn phán đoán.